cũng đủ sử dụng yêu tộc, đến lúc đó, chẳng lẽ các ngươi liền tính toán như sau giới yêu thú giống nhau, túi đầu nghe theo cấp tiên tộc đương tọa kỵ cùng sủng vật độ nhật sao? Thẩm Đế Quân gia tiểu cô nương vẫn luôn ôm con thỏ, thái độ ôn hòa thật sự. Nhà nàng nếu là bao ăn bao ở, không cần ta ra trận giết địch, ta khôi phục nguyên hình, bị nhà nàng dưỡng, có gì không được a? Hồ Dũng nhỏ giọng lầu bầu, hâm mộ cực kỳ giật tiên thành thành chủ phủ thượng chống trải. Chợt nghe được người khác nhắc tới Thẩm Nhạn hiểu tên, Ngư Tín một trận hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, cái này thích nhất lười nhác tiểu cô nương ở những người khác trong mắt thế nhưng là pha đáng giá người phó thác cả đời đối tượng. Ngư Tín hơi suy tư liền minh bạch Hổ Dũng ý tứ. Thẩm Nhạn hiểu thân là đế quân con cái, có tiền, có nhàn, có tình yêu, tuổi trẻ còn đơn thuần, đây chẳng phải là muốn ăn cơm mềm nam nhân trong lòng tốt nhất mục tiêu sao? Ngư Tín thực mau ở trong lòng qua một lần Thẩm Nhạn hiểu sau học kỳ nên học trường trình học, sau đó yên lặng thay đổi rất mấy môn nàng nhẹ nhàng là có thể quá, thay khó khăn càng cao thâm nội dung. Tuổi còn trẻ dưỡng cái gì sủng vật, Hổ Dũng còn không có tuyệt dục đâu. Nữ hải tử nên bội điểm, có tiền tiểu phú bà chính mình cái gì đều hiểu, mới sẽ không làm không năng lực nam nhân lừa gạt đi. Nhất định phải làm nàng minh bạch cái dạng gì nhân tài là đáng giá đáng tin cậy, cái dạng gì nam nhân ngàn vạn không thể tiếp cận. Có như vậy ý niệm, Ngư Tín lại xem này bầy yêu tộc, đột nhiên cảm thấy không vừa mắt lên. Ngư Tín thân thiết mà cười đến gần Hổ Dũng, vỗ bờ vai của hắn hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến Thẩm Đế Quân trong nhà làm linh sủng? Chẳng lẽ ở rộng lớn trong thiên địa tự do chạy vội không khoái hoặc sao? Hổ Dũng lập tức triển lộ chân thân, một con cường tráng điếu tình bạch ngạch hổ xuất hiện ở rèn trong phòng. Nó xoắn mập mạp thân hình triển lãm ra bản thân cường kiện cánh tay cùng rộng lớn trí tuệ, đối với Ngư Tín bày vài cái bỏ sở tú thân thể, không cẩn thận lộ ra bụng nhỏ thượng đột ra mềm thịt. Hổ Dũng biến trở về nhân thân, vẻ mặt tự đắc trả lời, kia đương nhiên, giống nàng loại này kiểu kiểu khí khí tiểu cô nương nhất yêu cầu giống một cái ta như vậy đáng tin cậy đại hình linh sủng tới bảo hộ. Kẻ xấu nhìn đến ta cũng không dám tiến lên. Ha ha ha, ta yêu cầu cũng không nhiều lắm, mỗi một đốn cho ta mấy chỉ lộc gặm gặm là được. Phần 25. Đến lúc đó nàng đi đến chỗ nào, ta liền theo tới chỗ đó, nàng muốn đi chỗ nào, ta liền cùng đi chỗ nào, đám người chen chúc thời điểm, ta bài khai đám người vì nàng mở đường, dân cư thưa thất thời điểm, ta nắm tay nàng, không cho nàng sợ hãi. Hồ Dũng nói bẻ ngón tay tính tính, thập phần hàm hậu vớt cái hót cười, ta như vậy cần mẫn, có cái 2-3 năm thời gian, Thẩm gia liền sẽ không bỏ được đuổi ta đi. Đến lúc đó ta đi theo Thẩm Đế Quân cơm ngon rượu say, đốn đốn có thịt. Ra rồi còn có người dưỡng lao đâu. Cái gì là tiên giới? Đây mới là tiên giới hẳn là có tốt đẹp sinh hoạt nha. Hổ Dũng nói được vui sướng, không tư tiến thủ mà mặc sức tưởng tượng tương lai dựa vào Thẩm Đế Quân ăn cơm mềm hạnh phúc tương lai. Một chút ít cũng chưa chú ý tới Ngư Tín như tượng sáp giống nhau treo ở trên mặt tươi cười sớm đã hòa tan đến sạch sẽ. Một cổ mãnh liệt lửa giận ở Ngư Tín trong lòng lao nhanh va chạm, hắn rốt cuộc phát hiện chính mình đối dưỡng một năm tiểu cô nương sinh ra chiếm hữu dục. Ngư Tín cho mày, sinh ra hoang mang. Thẩm Nhạn hiểu tồn tại tương đương là hắn chữa trị thần hồn thuốc hay, Ngư Tín cũng đem tiểu cô nương coi là chính mình cứu mạng rơm dạ, nhưng cứu mạng rơm dạ không ngừng một cây, không có Thẩm Nhạn hiểu, hắn cũng có thể lại đi tìm mặt khác một linh thân thể người. Ngư Tín không nghĩ tới, đến nay bất quá ngắn ngủn một năm thời gian. Chính mình thế nhưng đối Thẩm Nhạn hiểu sinh ra mặt khác cảm xúc. Như vậy loại này chiếm hữu dục rốt cuộc là thuần túy lợi dụng, vẫn là hỗn loạn mặt khác đâu. Ngư Tín tạm thời còn vô pháp xác định. Hắn đối cảm tình từ trước đến nay trì độn, nhưng Ngư Tín cảm thấy chính mình không cần phải vội vã có kết luận, hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi sờ soạn tâm tình của mình. Đương nhiên, trước đó, hắn muốn thanh trừ sở hữu có khả năng xuất hiện ở Thẩm Nhạn hiểu bên người, vây quanh nàng chuyển động, đánh tiểu cô nương chủ ý người, sự, vật. Tỷ như đã bắt đầu đối Thẩm Nhạn hiểu đánh ý đồ xấu Hổ Dũng. Hổ Dũng, chờ thêm ngoại môn, ngươi trực tiếp báo danh đi Lực Phong đi. Ngư Tín trực tiếp đề cử, Lực Phong thích nhất cường đại chiến sĩ. Sau đó, ngươi bị Lực Phong phong chủ thao luyện đến chết, liền không tinh thần đầu cho ta gây chuyện. Không đợi Hổ Dũng phản ứng quá mùi vị tới, Ngư Tín đã một lần nữa đem đề tài xả hồi yêu tộc thánh cảnh vấn đề, làm người tạm thời từ thánh cảnh rút khỏi tới, tiếp tục trông coi đi xuống không có gì ý nghĩa. Không nhìn. Vạn nhất bọn họ trộm đi nữ hoa nương nương hải cốt làm sao bây giờ? Long tộc bị kinh hách, đoạn giác đều tàng không được, lập tức bắn ra đỉnh đầu, đỉnh đến tóc đều chọc một khối. Các ngươi thực lực không yếu, mặc dù kém mấy cái cảnh giới cũng không nên liền người tới người nào, là nam hay nữ đều phân không rõ ràng lắm. Yêu tộc bên trong người trẻ tuổi, có thể cùng chi chống lại càng đã không có. Tiếp tục lưu người ở thánh cảnh, cũng là cho người tới tùy tiện giết, hà tất đâu. Đều chết đi. Các ngươi lưu không được hắn. Yêu tộc đó là tử tuyệt, cũng quyết không cho phép có người quấy rầy nữ hoa nương nương sau khi chết an bình. yêu tộc mấy người kích động không thôi. Ngư Tín giơ tay đánh gãy bọn họ muốn lời nói, người tới hiện giờ nhiều lần, nếu là hắn thật muốn vũ nhục nữ hoa nương nương hải cốt, lúc này sớm có thể mang theo nữ hoa nương nương hải cốt rời đi. Đối phương nếu còn ở liên tiếp tới đây, có thể thấy được mục đích cùng hải cốt không quan hệ. Các ngươi phóng người tới ở thánh cảnh lại dạo vài vòng, cũng không sao. Quan trọng nhất chính là, các ngươi cũng chưa hảo hảo học yêu tộc lịch sử sao. Thánh cảnh là nữ hoa nương nương mộ chôn di vật, bên trong xương cốt là dùng ngọc thạch điêu khắc ra tới, từ đâu ra cái gì hải cốt. Chân chính có được thần chi lực lượng hải cốt đã sớm quay về với thiên địa, dễ chịu vạn vật sinh lợi. Ách! Một đám học cha tức khắc lâm vào xấu hổ trầm mặc, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai đều nói không ra lời. Ngư Tín banh mặt, không hài lòng tỏ vẻ, tuy rằng là đánh bậy đánh bạn, nhưng yêu tộc hiện giờ giáo dục chất lượng cũng quá kém, quả nhiên cho các ngươi tiến vạn tượng thiên tông học tập là chính xác. Đến lúc đó đều hảo hảo học, cuối kỳ khảo thí thành tích sẽ phát đến gia trưởng trong tay ký tên. Côn Bằng đại nhân, không cần a. Chương 25 trà hương bốn phía đại sư huynh. Nhưng mà trà xanh sợ nhất thiên nhiên thẳng. Không học tập không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngư Tín hung hăng phê bình một phen tuổi trẻ yêu nhóm không tư tiến thủ nọa đãi tật xấu sau, đem vạn tượng thiên tông ngoại môn đáng giá học tập chương trình học toàn bộ lời bình một lần, ở hắn trong miệng phảng phất khuyết thiếu bất luận cái gì một môn khóa đều tội ác tại trời. Ngư Tín đương nhiên yêu cầu yêu tộc nhập môn sau đem này mấy chục môn chương trình học toàn bộ học tập, khảo hạch thông qua lại tham gia nội môn tuyển chọn, ngược đến yêu tộc nhóm giận mà không dám nói gì, các hai mắt rưng rưng. Thẳng đến Thẩm Uyên mang tiên binh áp giải tội yêu lại đây, Ngư Tín mới dừng lại đối yêu tộc nhóm phê bình. Ở đây mấy cái yêu tộc nhìn Thẩm Uyên ánh mắt tràn ngập cảm kích, thật sâu cảm giác chính mình là bị Bồ Tát sống cứu vớt trượt chân yêu, một lần nữa hô hấp đến tự do không khí. Thẩm Uyên cho rằng sắp đi cầu học yêu tộc cùng tội yêu nhóm quan hệ họ hàng, là ở dùng ánh mắt ám chỉ chính mình có chút thăm tụ thời gian. Vì thế, Thẩm Uyên phi thường nhân tính hóa đề nghị, đây là các ngươi cùng tộc. Ở bọn họ bị đóng cửa khóa yêu chi thư trước, các ngươi thấy một mặt đi, có nói cái gì hảo hảo nói nói. Khuyên bọn họ ở khóa yêu chi thư bên trong hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm một chút ra tới. Thẩm Uyên nói liền mang theo thiên binh thối lui đến rèn bên ngoài, cấp toàn bộ yêu tộc không ra cũng đủ không gian phóng thích cảm xúc. Ngư Tín nhìn bó bánh trưng dường như bị chắt thành một chuỗi tội yêu, điểm quá tiên sau, khẩu khí nhàn nhạt thúc giục, nói à, hiện tại không nói, đi vào lúc sau tưởng nói cũng không cơ hội nói. Một con toàn thân đen nhánh dao long rẽ rùa hô to, ta không có sai. Sai chính là thế giới này. Sai chính là này đó quy tắc. Trời xanh đã chết, ta. Tiếp theo cái. Ngư Tín nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn xua tay, thuận thế đánh ra một đạo pháp thuật trói dao long miệng, đánh gãy hắn vô nghĩa, đóng lâu như vậy. Còn không dài đầu vóc, không cứu. Đông đảo hổ tộc mắt thấy dao long tao ngộ, mặt lộ vẻ bi phẫn, mắt hổ dưng dưng đối với hổ dũng chất vấn, nhà ta cọp mẹ có phải hay không tái giá. Hổ dũng khó được nói chuyện hàm xúc một chút, hổ tộc thói quen, người là biết đến. Nhìn vừa mắt đánh một trận, có thể đánh thắng muội tử mới có tư cách cưới lão bà, đương nhiên, còn phải có thể không thua cấp toàn bộ người cạnh tranh. Nào có sầu gả muội tử đâu. Chỉ có cưới không đến lão bà công lão hổ. Bọn họ đi vào. Sau lại người kêu kêu một cái vui mừng khôn xiết, lập tức phóng pháo lấy kỳ chúc mừng. Mở miệng tội hổ nước mắt sái đương trường, cao giọng kêu khóc. Mặt khác mấy chỉ tội hổ khóc đến so này vẫn còn thảm. Đại ca, ngươi tốt xấu còn cưới quá tức phụ, chúng ta liền cọp mẹ tay cũng chưa sờ qua. Xem như vậy, về sau cũng không cơ hội. Trong lúc nhất thời, gen thất chỉ còn lại có một đám tháo hán tử kêu khóc thanh. Bất luận cái gì sự đều là giống nhau, chỉ cần xé mở một cái nút thắt, mặt sau liền ngăn trở không được. Tội yêu nhóm ngươi một câu ta một câu, không nhiều một hồi, đều sinh ra nếu là có thể trở về thì tốt rồi, không bằng chịu thua, hảo hảo làm, nhân lúc còn sớm đi ra ngoài tâm tư. Ngư Tín mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, khúc khởi đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, ta sẽ chế tạo một con linh khí, làm phong ấn các ngươi tồn tại. Các ngươi đến lúc đó ở tại một gia mặt, hảo hảo vì linh khí chủ nhân phục vụ, nàng cảm thấy khi nào thích hợp buông tha các ngươi liền có thể trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nếu là đồng ý, các ngươi liền ra một dọn tâm đầu huyết tích nhập trước mặt đúc đài, nếu là không đồng ý, tiếp tục trở về giật tiên thành nhà giam ngồi xổm. Hổ tộc đều không ngoại lệ đều tâm động, nhưng giao long cùng hổ tộc đầu góc chuyển muốn so hổ tộc mau đến nhiều. Giao long cắn bó chính mình miệng pháp thuật, phòng bị dựng lên lỗ thai, cảnh giác nói, ta bị Thẩm Uyên bắt lấy liền bắt lấy, dựa vào cái gì về sau muốn chịu tiên tộc tiểu hài tử sử dụng, cho người ta làm chó săn. Hổ tộc đi theo hát đệm, đúng vậy, Thẩm đế quân không phải tội chán ghét mua bán yêu thú sinh ý sao? Như thế nào, hắn rốt cuộc thiếu tiền thiếu đến lấy chúng ta khai đao. Ha ha, thật nhìn không ra tới. Tiên tộc quả nhiên đều là ngụy quân tử. này đó nghi ngờ là Ngư Tín ngay từ đầu đem chủ ý đánh tới tội yêu trên người thời điểm liền suy xét quá. Thế nhân đều khen ngợi Thẩm Uyên mang theo thiên binh thủ vệ ở Giật Tiên Thành, đem yêu tộc cách cự bên ngoài, nhưng khen ngợi đến lâu rồi, tựa hồ tất cả mọi người quên mất quan trọng nhất một chút, thiên binh là Thẩm Uyên cùng cố phu nhân ra tiền nuôi sống, mặc kệ nghiêm khắc vẫn là không nghiêm khắc nói, Giật Tiên Thành trung thiên binh đều là Thẩm gia tài sản riêng, cùng Lao Thiên Đế kia đầu biên chế nội thiên binh căn bản không phải một đường. Nói cách khác, Thẩm Uyên mang theo chính mình nuôi trong nhà thiên binh bắt được yêu tộc, cũng là độc thuộc về Thẩm gia tội phạm. Lấy tiên giới hiện giờ 72 đế quân mạnh ai nấy làm tác phong, Thẩm gia muốn như thế nào xử trí này đàn bị bắt lấy yêu tộc, toàn bằng Thẩm Uyên tâm ý vậy là đủ rồi. Xử phạt đến công chính, Thẩm Uyên đến một đợt khoan hồng độ lượng hư danh, trừng phạt đến nghiêm khắc, Thẩm Uyên cũng có thể soát ghét cái ác như kẻ thù thành tiểu, chính thoại phản thoại, đều xem tuyên truyền khẩu công tác năng lực. Ngư Tín cơ cơ thiết kế đồ, khóa yêu chi thư là Thẩm đế quân cấp ấu nữ chuẩn bị lễ vật. Nghe vậy, tội yêu nhóm sợ tới mức run lập cập. Hồ yêu càng là lập tức vây quanh được chính mình, run bần bật hỏi, chính là Thẩm đế quân cái kia đặc biệt yêu thích nam sắc tiểu nữ nhi. Ngư Tín. Ngư Tín. Nga, đúng rồi, Thẩm Nhạn Yểu đã từng xác thật có cái này hư thanh danh. Nhưng ở bên nhau đã hơn một năm, Thẩm Nhạn Yểu bận bận rộn rộn đuổi học tập tiến độ, cơ hồ bất hòa còn lại người kết giao, Ngư Tín đã đem liên quan tới nàng nghe đồn vứt chi sau đầu. Không đợi Ngư Tín trả lời, tội hồ đã chính mình đối chính mình hoàn thành thuyết phục quá trình. Yêu thích nam sắc cũng không sao, chỉ cần có thể trở về cùng tộc nhân ở bên nhau, dù cho ta hy sinh trong sạch có gì phương. Ta nguyện ý hầu hạ tuổi trẻ mạo Mỹ phú bà. Giao Long hừ lạnh một tiếng, biểu hiện đối với tội hồ cực kỳ khinh thường, nhưng đến phiên hắn thời điểm, liền tự mình thuyết phục đều không cần, lập tức, hiện tại, lập tức, đưa ta đi gặp nàng. Ngư Tín để lại mãnh liệt nhảy lên gân xanh, nghiến răng nghiến lợi cường điệu, nàng vẫn là cái hài tử, các ngươi không cần dạy hư nàng. Giao Long khinh thường nói. Nàng này nổi danh bên ngoài, ai dạy hư ai còn không nhất định đâu. Ngư Tín rốt cuộc nhẫn mại không được, một cái tát đem Giao Long chụp bẹp trên mặt đất, ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Giao Long không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngư Tín lạnh giọng rít gào, ngươi thân là yêu tộc cư nhiên cấp một cái tiên tộc nữ nhân làm chó săn. Ngươi không xứng làm yêu. Ngư Tín đối với chính mình ngược đột nhiên sinh ra lửa giận cũng thực kinh ngạc, nhưng mắt thấy Giao Long như vậy bực bội, Ngư Tín ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn khôi phục bình thản ôn nhu ý cười. Gật đầu trả lời, đúng vậy, ta không xứng làm yêu. Nhưng ngươi xứng cũng vô dụng, ngươi chỉ là cái bị bắt lại tù nhân, bị khóa lại cái đuôi cùng rác, tương lai sinh tử đều từ người làm chủ. Ngươi cảm thấy chính mình rất cường đại, cho rằng chính mình không gì làm không được. Nhưng mà ta ngồi ở chỗ này, thế một cái tiểu hài tử khảo sát ngươi thích không thích hợp làm nàng linh khí trung bị khóa yêu, thật tiếc nuối, hiện tại ta cảm thấy, ngươi không thích hợp. Một đạo tràn ngập lực đạo pháp thuật đánh vào Giao Long trên người. Không hề giống phía trước như vậy khinh phiêu phiêu, Giao Long bị áp chế đến vô pháp núp ních, chỉ có thể dùng trong mắt phẫn nộ không ngừng đi chừng Ngư Tín. Ngư Tín trên mặt tươi cười cùng dĩ vãng giống nhau như lúc, nhưng ở đây yêu tộc đều bị biết được Ngư Tín ác liệt tâm tình, không có tưởng chủ động mở miệng tìm suối quẩy. Ngư Tín đi trở về rèn đài bên, gần như thô bạo đem sớm đã bị hạ thiên tài địa bảo toàn bộ ném vào đi, ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt thanh tú xinh đẹp cây búa bị hắn kén đến bang bang rung động. Trúc Dung đỉnh núi đã tụ tập nồng hậu mây đen. Tia chớp quần quận không dứt đánh xuống, dương nanh múa vuốt muốn phá hủy sắp xuất thế linh khí. Rốt cuộc, rèn đài trung, một quyển bề ngoài thường thường vô kỳ quyển trục từ linh dịch trung hiện lên, phiêu ở Ngư Tín trước mắt. Màu đen sao? Nàng không thích như thế thâm trầm nhan sắc. Ngư Tín lẩm bẩm nói nhỏ, ngay sau đó thế nhưng mổ ra ngực, từ trên người gỡ xuống một đoạn tinh ánh dịch thấu yêu cốt, cùng quyển trục cùng nhau ném về rèn đài trung một lần nữa rèn luyện. Mới mẻ xương cá luôn luôn là nửa trong suốt, hơi mang ngọc chất. Côn xương cốt càng là đẹp không sao tả xiết, nàng nhất định sẽ thích. Phía sau yêu tộc đã bị Ngư Tín này phiên tao thao tác dọa choáng váng, phàm là còn có thể nhúc nhích đều tận lực lui về phía sau, sợ ngay sau đó mổ chính là chính mình. Sơn ngoại lôi điện phách chém đến càng thêm rồn rập, ở một tiếng ầm ầm vang lớn sau, Trúc Dung đỉnh núi lăn xuống vô số đá vụn. Cùng lúc đó, Ngư Tín tay không tự rèn đài linh dịch trung lôi kéo ra quyển trục rốt cuộc bảy biện ra tinh ánh dịch thấu khuynh hướng cảm xúc. Phần 26. So linh khí phẩm cấp còn cao đến nhiều, coi như là cái bán thần khí, bất quá lấy ở Thẩm Nhạn Yểu trong tay, tái hảo đồ vật cũng không ai sẽ nghĩ nhiều. Tiểu cô nương chính là có cổ làm sở hữu thứ tốt đều trở nên không đứng đắn đặc thù năng lực. Ngư Tín vừa lòng trên dưới đánh giá một phen, mở ra quyển trục, tay so kiếm chỉ, lôi kéo tội yêu, đưa bọn họ nhất nhất ném vào khóa yêu chi thư chung hoàn toàn hoàn thành tác phẩm. Duy độc tới rồi Giao Long thời điểm, Ngư Tín dừng tay. Giao Long bị dư lại. Hắn hướng Giao Long cười cười. Dương giọng thỉnh Thẩm Uyên trở về, đem trong suốt trục tâm, phấn màu lam giấy mặt quyển trục đôi tay phủng cấp Thẩm Uyên, lộ ra cái tiếc nuối ánh mắt, phóng nhẹ ngữ điệu nói, đáng tiếc không thể hoàn toàn vì đế quân phân ưu, này yêu ngôn ngữ thật sự đáng khinh, ta lo lắng dạy hư sư muội. Ngài xem, đáng khinh. Đáng khinh nam cần thiết không thể xuất hiện ở hắn nữ nhi trước mặt ta. Thẩm Uyên trong đầu trong nháy mắt hiện ra các loại vị thành niên thiếu nữ chịu khổ dâm loạn xã hội tin tức, mỗi cái trong tin tức mặt người bị hại mặt đều thành chính mình phủng ở lòng bàn tay nữ nhi. Tức khắc Thẩm Uyên bị não bổ nội dung tức giận đến tức sùi bọt mép, đối phụ nữ nhi đồng có bất lương ý tưởng ác đồ là hẳn là đơn độc giam giữ. Hắc Giao Long trong lòng hô to, mẹ đoá. Nghe được sao? Mẹ đoá. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta không phải cái loại này yêu. Nhưng mà hắn có lại nhiều bất mãn, trong miệng lại phát không ra thanh âm, chỉ có thể tùy ý Ngư Tín phá hư hắn thanh danh. Giao Long tức giận đến rơi lệ đầy mặt, đột nhiên hận khởi chính mình nói chuyện không lựa lời. Ngư Tín cười nhìn hắn vài lần, khinh phiêu phiêu nói, Thẩm đế quân, ta xem hắn tựa hồ có hối cải chi ý. Thẩm Uyên không yên tâm nhìn khóc lớn Giao Long, do dự hạ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hắn nếu là có hối cải chi tâm, ta đem hắn đãi tại bên người là được. Tuyệt đối không thể đưa đến Nhạn Yểu bên người, Nhạn Yểu như vậy tiểu, bị lừa gạt liền hối tiếc không kịp. Đế quân nói chính là, Ngư Tín cho Giao Long một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, điểm điểm Thẩm Uyên thu trong ngực trung khóa yêu chi thư kiến nghị, Thẩm đế quân, sư muội muốn phần lễ vật này thật lâu. Ngài xem, vì luyện chế khóa yêu chi thư lại qua ước chừng 5 ngày, có phải hay không nhân lúc còn sớm đưa cho sư muội, miễn cho sư muội nóng nổi. Lễ vật chờ mong đến lâu lắm, cũng sẽ mất đi hứng thú. Ngư Tín những lời này thâm đến Thẩm Uyên chi tâm, hắn cấp Giao Long trên cổ tay khấu cái ngự vòng, đem Giao Long hướng thú túi một tắc, ôm quyền cảm tạ, may mắn ngươi nhắc nhở ta đi trước một bước. Bữa tối sau chúng ta gặp lại. Thẩm Uyên nhanh chóng rời đi, dư lại một đám yêu tộc quả thực bị Ngư Tín này cổ trà hương bốn phía thao tác hôn mê. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngư Tín, qua một hồi lâu tìm về đầu lưỡi, lập tức thổi phồng, côn bằng đại nhân, ngài buổi tối còn đi ra ngoài a? Quá vất vả. Đêm nay ta hẹn Thẩm đế quân vợ chồng cùng đi thành phố ngầm đi dạo phố. Thành phố ngầm. Chính là cái kia trong truyền thuyết đã thông mười mấy tòa đế quân thành trì, tất cả đều có thể hướng yêu tộc thành phố ngầm sao. Chúng ta cũng muốn đi. Yêu tộc lập tức dũng dược báo danh, thề muốn cùng Ngư Tín cộng tiến thối. Các ngươi đều ngụy trang thành bổ hồn cảnh tiểu yêu, không có phương tiện cùng chúng ta cùng nhau hành động. Thật gặp gỡ sự tình còn muốn phái người chiếu cố các ngươi. Đã nhiều ngày, các ngươi liền lưu tại thành chủ phủ thượng hảo hảo đi theo cố phu nhân phái tới quản sự học tập như thế nào ở tiên tộc chi gian sinh hoạt. Tiên tộc nói chuyện, làm việc đều có các ngươi không tiếp xúc quá, nhiều học nhiều xem, miễn cho sinh ra hiểu lầm, cùng đồng học phát sinh mâu thuẫn. Ngư Tín luôn mãi cấp cầu học yêu tộc cường điệu quá học tập thành tích tầm quan trọng sau, rốt cuộc trở về thành chủ phủ thượng rửa mặt trải đầu dùng cơm. Sắc trời tối tăm sau, Ngư Tín thay đổi thân pháp ý ỉa đứng dậy ra cửa. Gió đêm phơ phất, đưa tới nồng đậm hương khí, phiến lá ở trong gió nhẹ rào rạt rung động thanh âm đều có vẻ như thế mỹ diệu. Ngư Tín dừng lại bước chân, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm mềm mại cánh hoa, trong mắt bay lên nồng hậu ý cười. Là đinh hương hoa hương khí, tuy rằng không phải vấn tâm cư nghe quán tử đằng, nhưng đinh hương cùng này sân phi thường phù hợp, Thẩm Nhạn Yểu trồng hoa thời điểm nhất định cố ý suy xét quá mới lựa chọn đinh hương hoa. Nàng cố ý cho ta hoa tâm tư. Này ý niệm vừa xuất hiện, Ngư Tín liền cảm thấy gấp đôi sung sướng. Mấy ngày trước, nơi này còn chỉ có lùn bỏ mặt cỏ. Thẩm Nhạn Yểu sau khi trở về, lập tức dục sinh sao. Thật là ngoan ngoan a. Đại sư huynh. Thẩm Nhạn Yểu sớm chờ đợi ở ngoài cửa, chờ đợi Ngư Tín khích lệ, nhìn đến Ngư Tín lập tức tranh công. Đại sư huynh, đinh hương hoa nhất thích hợp đại sư huynh. Ngươi ngao vải thiên không nghỉ ngơi, đinh hương có thể làm người có long mã tinh thần a. Ngư Tín mơ hồ có cổ dự cảm bất hảo. Trần Trơ nói, sư muội loại đinh hương là bởi vì đinh hương trắng dương. Thiếu nữ trả lời chém đinh chặt sắt. Vui sướng tiêu tán đến như thế nhanh chóng. Tươi cười ở Ngư Tín trên mặt dần dần cứng đờ, đào ra xương sườn ngực đau đến tê tâm liệt phế, không ngừng nhắc nhở hắn cấp lòng lang dạ sói sư muội đương một hồi nhị thập tứ hiếu xuẩn sư huynh. Thôi, mặc kệ chính mình phát hiện chính mình có cái gì dư thừa tâm tình, Thẩm Nhạn Yểu đều vẫn là cái vô tâm không phổi hùng hài từ đâu. Không cần cùng nàng so đo, nàng không phải cố ý. Hoa đào tạo đến không tồi, ngắn ngủ 5 ngày liền nên đón Hoa Kỳ. Thẩm Nhạn Yểu đi đến Ngư Tín bên cạnh người, ngưỡng mặt mỉm cười, kia đương nhiên, dưỡng hoa làm ruộng chính là ta giữ nhà bản lĩnh. Ký túc xá chậu hoa nhỏ linh điền thu hoạch đều đủ chúng ta 3 cái mỗi ngày ăn đâu. Sư Minh, chúng ta đêm nay đi tra xét ngầm mật đạo, nơi đó có thể hay không rất nguy hiểm a? Thiếu nữ buồn rầu cau mày, ba cái gì cũng chưa nói cho ta, chỉ nói ta nhìn đến sẽ thích. Một cái phong bế nhiều ít năm ngầm thông đạo có cái gì đẹp? Ngư Tín trong mắt hiện lên ý cười, duỗi tay ôm lấy Thẩm Nhạn Yểu, dán nàng lỗ thai thấp giọng nói, tới rồi ngươi sẽ biết. Hắn đã quên Thẩm Huyền phu thê, trực tiếp mang Thẩm Nhạn Yểu xuất hiện tại thành phố ngầm nhập khẩu. Nơi này cùng Thẩm Nhạn Yểu cho rằng hoang vắng hoàn toàn tương phản, vô số quầy hàng ở rộng mở trong thông đạo san sát nối tiếp nhau, người bán rong trên mặt đều treo tươi cười, hiện ra đối sinh hoạt hướng tới. Nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Không hổ ta ta ba, quả nhiên là trời sinh sẽ kiếm tiền A. Chương 26 ta nứt ra rồi. Ta nứt ra rồi. Ngư Tín trên mặt tươi cười cứng nhắc, rốt cuộc phát giác chính mình cái này nho nhỏ đại sư huynh quang mang xa không bằng Thẩm Nguyên này đại đại phụ thân hình tượng quang huy. Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn không nghĩ tới nàng ba ba vì cái gì nguyện ý mang theo Vạn Tượng Thiên Tông cùng đi yêu tộc tuyển nhận đệ tử. Ngư Tín chưa từ bỏ ý định cố ý dò hỏi, sư muội như thế nào đoán được, cái này an bài hoàn toàn là đế quân ý tứ. Thẩm Nhạn Yểu kỳ quái nhìn Ngư Tín liếc mắt một cái, như là không thể lý giải Ngư Tín vì cái gì không biết Thẩm Nguyên có thể kiếm tiền. Ta ba ba mang theo một cái hủ bại rách nát gia tộc ngồi trên đế quân vị trí, trong nhà còn vẫn luôn rất có tiền, tùy tiện ta lãng phí, tưởng cũng biết là ta ba ba thiên nhiên hiểu được đầu tư nha. Ta ba ba, đặc biệt lợi hại. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt hảo khó coi, có phải hay không thân thể không thoải mái, lại phải phát bệnh? Chỉ là luyện khí nhiều ngày, có chút mỏi mệt thôi, không sao. Ngư Tín mỉm cười từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cường thân kiện thể đan dược, làm bộ làm tịch nuốt vào bụng. Địa đạo liên thông 12 tòa chủ thành cùng yêu tộc, đối tiên tộc tới nói là thật lớn nguy cơ. Có thể đem trận này nguy cơ không lộ thanh sắc che giấu qua đi đã xem như đại bản lĩnh, càng không cần phải nói biến phế vì bảo. Nếu có một người có thể làm được việc này, mặc cho ai đều sẽ bội phục sát đất. Ngư Tín vốn dĩ có 1000 loại biện pháp mặc không lên tiếng làm Thẩm Nhạn Yểu biết này phiên công tích là hắn làm được, nhưng nhìn thiếu nữ vẻ mặt vui mừng khen ngợi phụ thân, Ngư Tín bỗng nhiên không nghĩ đánh vỡ Thẩm Nhạn Yểu vui sướng. Mặc dù hắn phát hiện chính mình ghen ghét Thẩm Đế Quân ở Thẩm Nhạn Yểu trong lòng quan trọng địa vị. Từ khi nào, hắn cùng Thiên Đế Diên Khung chi gian cũng từng hưởng thụ quá phụ từ tử hiếu thiên luân chi nhạc. Diên Khung là cái phi thường bừa bãi người, hoặc là nói ích kỷ cũng không sao. Diên Khung muốn nhất quyền lợi thời điểm, là có thể không chút do dự đối cường với chính mình địch thủ dâng lên chính mình âu yếm nữ nhân, y đổ tê mọi đối phương. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Diên Khung bởi vậy đem địch nhân chém xuống địa vị cao. Chính mình ngồi trên thiên đế cái này trí cao vô thượng vị trí. Có quyền lợi, Diên Khung lại bắt đầu chờ mong tình yêu. Vừa ý ái nữ nhân vì hoàn thành hắn vĩ đại mộng tưởng cam nguyện chịu chết, đã không còn nữa. Diên Khung tự mình cảm động sau, vì truy đuổi lúc trước mãnh liệt tình cảm, liền không chút nào để ý một người tiếp một người đem cùng chân ái tương tự nữ nhân đoạt nhập thiên cung. Có chân ái thay thế phẩm, Diên Khung lại lần nữa không thỏa mãn. Hắn muốn một cái thoạt nhìn giống chính mình cùng chân ái hài tử, có chân ái tướng mạo cùng hắn cường đại hài tử. Nhưng lần này, trời cao rốt cuộc không muốn thỏa mãn Diên Khung vọng tưởng. Hắn bọn nhỏ tướng mạo các không giống nhau, nhưng kỳ dị một cái đều không có kế thừa cùng chân ái tương tự chỗ. Càng không song chính là, này đàn nhi nữ phần lớn tính cách cùng thiên đế giống nhau, lợi dục hơn tâm, lại không có siêu việt người khác tài năng. Diên Khung nắm giữ trí cao vô thượng quyền thế, tiếc nuối đã bị phụ trợ đến càng thêm khó có thể chịu đựng. Hắn bất mãn chồng chất mấy vạn năm, mãi cho đến Ngư Tín mâu thân liên nương xuất hiện. Liên nương cùng thiên đế chân ái lớn lên giống nhau như lúc, mặc dù nàng là thiên đế chân ái thân sinh nữ nhi, này cũng có thể nói kỳ tích, tính tình đều nhu tình như nước đến không có sai biệt. Cho dù phát hiện liên nương hoài chính là người khác hài tử cũng không sao, Diên Khung thân sinh nhi nữ quá nhiều, hắn không thiếu thân sinh hài tử. Hài tử sinh ra thời điểm, hài tử thân sinh phụ thân đã sớm bị chết mặt xương cốt bột phấn đều không còn, đứa nhỏ này cái gì sẽ không biết. Chỉ cần hắn kế thừa kia trương Diên Khung tha thiết ước mơ mặt, có phải hay không thân sinh nhi tử lại có quan hệ gì? Diên Khung căn bản không để bụng. Theo Ngư Tín lớn lên, hắn nhanh chóng triển lộ ra kinh người thiên phú, ở Diên Khung thân sinh con cái chi gian như hạc trong bầy gà, Diên Khung liền càng thích hắn. Diên Khung chẳng những làm phụ thân nỗ lực bồi dưỡng Ngư Tín, so đối thân sinh con cái còn phải dùng tâm, thậm chí lấy thiên đế tôn vinh tự mình đối ngoại tuyên bố vì hắn gỡ xuống Lăng Tiêu tên, hướng toàn bộ tiên giới triển lãm đứa nhỏ này coi trọng. Ngư Tín rõ ràng nhớ rõ chính mình từ nhỏ tiểu một đoàn thời điểm ngồi ở Diên Khung đầu gối, bị hắn ôm xử lý chính vụ, nỗ lực học tập thiên đế bộ dáng sụ mặt đề ý kiến, mai cho đến sau lại làm thiên đế phụ tá đắc lực, vì thiên đế xuất chiến chinh phạt ma tộc toàn bộ hình ảnh. Ở không tìm được chính mình mộng tưởng phía trước, vì cha mẹ chờ mong mà nỗ lực, cũng là thực hạnh phúc ký ức. Ở vạch trần một ít chân tướng trước, thiên đế Diên Khung chính là Ngư Tín phụ thân. Phần 27. Ngư Tín tôn trọng hắn, sùng bái hắn, kính yêu hắn. Ngư Tín thậm chí nghĩ tới, nếu hắn chưa từng ở một hồi đại chiến sau trọng thương, kích phát rồi trong cơ thể côn bằng huyết mạch bại lộ thân phận thật sự, liền như vậy cả đời làm thiên đế con nuôi vượt qua cả đời, có thể hay không càng hạnh phúc. Nhưng hiện thực chính là hiện thực sẽ không để lại cho bất luận kẻ nào làm mộng tưởng hao huyền đường sống. Từ kia một ngày bắt đầu, Diên Khung đối đãi thái độ của hắn lặng lẽ thay đổi. Hoặc là thiên đế chính mình không có ý thức được chính mình chuyển biến, nhưng Ngư Tín kiểu gì thông minh tài trí, chỉ cần có chút nào bất đồng, liền đủ để hắn phát hiện nguy cơ. Ngư Tín một lần hoài nghi có phải hay không chính mình làm sai cái gì chọc giận thiên đế, lén trộm tuần tra. Kết quả, hắn không minh bạch chính mình sai lầm, lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình thân thế chi mê. Ngư Tín là thiên đế Diên Khung tử địch di huyết, thiên đế Diên Khung nhận lấy giết hắn thân sinh phụ thân. Sát thân chi thủ, không đội trời chung. Lúc sau mấy trăm năm, chính là hắn cùng Diên Khung hai người lẫn nhau phòng bị thử, không ngừng cường tráng tự thân, cùng với cuối cùng thảm thiết một trận chiến. Ngư Tín cho rằng chính mình chiến bại đó là kết cục, nhưng sự thật chứng minh, hắn quả nhiên quá tuổi trẻ, không hiểu ngồi ở thiên đế vị trí thượng mấy vạn năm quyền lực giả có thể cỡ nào tàn nhẫn cùng điên cuồng. Phát hiện Ngư Tín thân phận thật sự sau, Diên Khung lập tức thu hồi toàn bộ tình thương của cha, chỉ đem hắn trở thành nóng lòng diệt trừ nghiệt chủng, chưa từng do dự chẳng sợ một giây. Diên Khung đem hắn cầm tù lên, mỗi ngày tưởng tượng ra vô số biện pháp tra tấn hắn, đả kích thân thể hắn, phá hủy linh hồn của hắn, tra tấn hắn tư tưởng, thẳng đến mấy trăm năm sau hoàn toàn đem Ngư Tín thần hồn phá tan thành từng mảnh, mới đưa hắn coi như phân bón ném nhập thiên hà hủy cá. Qua đi bị Ngư Tín bỏ qua thủy sinh yêu thú sôi nổi tiến lên gặm cắn thân thể hắn, hắn một đinh điểm năng lực phản kháng đều không có. Ở thiên hà thủy một chút mạn quá hắn miệng mũi, hít thở không thông sợ hãi không có thời khắc nào là ăn mòn Ngư Tín rách nát bất kham thần hồn thời điểm. Ngư Tín đã bị tra tấn đến không có phản kháng ý chí, hắn trong lòng chỉ nghĩ mau một chút chết đi, kết thúc vô biên vô hạn thống khổ. Ngư Tín không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót, nhưng cố tình trời không tuyệt đường người. Tất cả mọi người cho rằng Ngư Tín chết chắc rồi, không ai trông coi thiên hà, một lần thủy triều khi, hắn ngoại ý muốn theo thiên hà bị vọt vào vô vọng hải, một cái cảm nhận được trên người hắn bàng bạc linh lực cá lớn đem hắn nuốt vào bụng. Cá lớn không xấu hảo ý, nó tưởng chính là ăn Ngư Tín hấp thu Ngư Tín trên người tu vi. Nhưng ở luyện hóa Ngư Tín trên đường, quá mức khổng lồ thủy linh lại ngoài ý muốn kích phát đến Ngư Tín huyết mạch lực lượng hoàn toàn sống lại, chim đại bàng vào nước đó là côn. Côn to lớn, một nồi trang không dưới, kẻ hèn một con cá càng không thể ăn Ngư Tín, nó bị căng nứt ra. Cá lớn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem chính mình tánh mạng đáp đi vào. Cũng may mắn có cá lớn vô tư phụng hiến, Ngư Tín mới có cơ hội tu bổ thần hồn, vẫn luôn kéo tàn khu chờ đến phát hiện Thẩm Nhạn Yểu cơ hội. Chỉ là nương cá lớn trọng tố thân hình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lưu lại chút di chứng, tỉ như nói, Ngư Tín chỉ là hy vọng thân thể mới tướng mạo bình thường điểm, lại không nghĩ rằng làm ra tới giả trên mặt mắt cá chết lớn lên quá tiêu chuẩn. Đại sư huynh, chỉ uống thuốc có thể sao? Bằng không đêm nay đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta kỳ nghỉ còn có vài thiên đâu, không nóng nảy tra xét. Thẩm Nhạn Yểu chủ động đề nghị. Tuy rằng thực hy vọng dạo loại này tràn ngập pháo hoa khí chợ đêm, nhưng cũng không cần thiết sốt ruột đến liền thân thể khỏe mạnh cũng không để ý. Ngư Tín mượn cơ hội đè cái chán, bày ra không thoải mái bộ dáng phóng nhẹ ngữ điệu xin lỗi, là ta đại ý, vốn dĩ nói tốt ở trong phủ cùng đế quân, phu nhân cùng nhau ra tới. Sư muội, ngươi xem. Không có quan hệ, ta đi liên hệ ba ba mụ mụ. Sư huynh ngươi ngồi xuống nghỉ một lát. Nhận thức một năm, Ngư Tín ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt vẫn luôn là trầm ổn đáng tin cậy, hắn có lẽ cũng từng có không thoải mái thời điểm, nhưng chưa từng ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt biểu hiện hắn không khỏe. Nhưng lúc ban đầu gặp mặt thời điểm ấn tượng quá sâu, Ngư Tín phát bệnh bộ dáng Thẩm Nhạn Yểu tuyệt không dám quên đi. Thẩm Nhạn Yểu dắt lấy Ngư Tín bàn tay, vẻ mặt sốt ruột đem hắn kéo gần một gian cửa hàng, trực tiếp điểm lãnh nhiệt hai ly đồ uống. Sư minh, ngươi tưởng uống loại nào? Nhiệt đi. Ngư Tín làm bộ che lại dạ dày bộ. Lời còn chưa dứt, đồ uống bị thiếu nữ năm cái ly đưa đến hắn bên miệng. Ngư Tín ngây ra một lúc, ngay sau đó thuận thế há mồm ngậm lấy thơm ngọt đồ uống, nhớ tới chuyện cũ tối tăm cảm xúc tiêu tán. Dạ dày trung thực ấm, Ngư Tín trong lòng cũng thực ấm. Hắn nhịn không được nói, sư muội, đem địa đạo sạn đến càng vì thuận lợi sau gia cố, thông báo thiên hạ là ta chủ ý. Thẩm Nhạn Yểu nghi hoặc nhìn Ngư Tín liếc mắt một cái, cảm xúc mắt thường có thể thấy được suy sút xuống dưới, muộn thanh muộn khí nga một tiếng. Ngư Tín tiếp tục nói, nhưng mượn cơ hội đem địa cung biến thành thương nghiệp khu cấp bình thường tiên giới cư dân cung cấp vào nghề cơ hội, là Thẩm Đế Quân ý tưởng. Thẩm Đế Quân tài trí kinh người, lòng mang rộng lớn, ngươi có cái đặc biệt tốt phụ thân. Tươi cười nháy mắt một lần nữa trở lại Thẩm Nhạn Yểu trên mặt, nàng dùng sức gật đầu tán đồng, ân ân ân. Ngư Tín cầm lòng không đậu duỗi tay xoa xoa Thẩm Nhạn Yểu đỉnh đầu, có cái hảo phụ thân muốn quý trọng á không thể lại ra cửa học tập, liền bởi vì việc học nặng nghề mà cùng cha mẹ chặt đứt liên hệ. Nguyên lai đại sư huynh cũng biết. Thẩm Nhạn Yểu chào chào mặt, không biết nên như thế nào giải thích chuyện này. Nàng phương diện này xác thật không quá lập sự. Lúc trước đều là cùng tỷ tỷ Thẩm Sương Nông liên hệ, lúc sau, tỷ tỷ nói cùng trong nhà liên hệ, Thẩm Nhạn Điểu liền đi theo buổi tối lại cấp trong nhà video. Đến tiên giới sau không ai nhắc nhở, hơn nữa thời gian trôi đi cảm giác xác thật cùng nguyên lai không giống nhau. Nàng mỗi ngày làm xong tác nghiệp liền mệt đến ngủ rồi, một ngày kéo một ngày, không cẩn thận liền cấp quên sạch sẽ. Một năm tới là ta mỗi 10 ngày tồn một viên lưu ảnh thạch phát đi giật tiên thành, nếu không, ngươi thật cho rằng đế quân cùng phu nhân có thể thanh thản ổn định chờ đến ngươi nghỉ trở về. Hắn gõ gõ Thẩm Nhạn Điểu đỉnh đầu. Đại sư huynh, sư tỷ, các ngươi như thế nào sẽ ở chợ đêm? Một đạo quen thuộc hiên ngang giọng nữ vang lên. Đỗ Nhược Phi cao gầy yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Nhạn Điểu cùng Ngư Tín trước mắt. Nàng cánh tay thượng treo đầy các màu ăn vặt, biểu tình cực kỳ mê mang. Thẩm Nhạn Điểu quay đầu đi xem Ngư Tín, Ngư Tín nói, đây là giật tiên thành phía dưới, tiểu sư muội kỳ nghỉ ra tới chơi. Đúng vậy, ta ra tới chơi. Nghe nói tông môn ngoại tỉnh thành phố núi khai địa cung, có thể ở truyền tống trận tùy cơ chuyển rời đến mặt khác chủ thành chợ đêm, chuyển đến xa nhất, trở về có thể bắt được mua sắm phiếu giảm giá, ta liền cùng một ít sư điệt nhóm cùng nhau ra tới chơi chơi. Kết quả đại gia lung tung thí nghiệm, đến nơi đây thời điểm liền dư lại ta một cái. Nguyên lai là tới rồi giật tiên thành sao. Ta thỉnh sư tỷ ăn đường hồ lô, Nhạn Điểu sư tỷ muốn cho ta ở trong phủ thành chủ bao ăn bao ở a. Đỗ Nhược Phi cười hì hì, một phen ôm lấy Thẩm Nhạn Điểu bả vai. Từ Hoài Bắc Thần rời đi Vạn Tượng Thiên Tông, Đỗ Nhược Phi trên mặt tươi cười liền nhiều đi lên. Nàng như cũ làm nam tử trang điểm, tú mỹ khuôn mặt ở dưới ánh đèn mỹ đến không thể tưởng tượng, ôm thiếu nữ tư thái hiện ra một bộ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư thân mật. Mặc cho ai nhìn, đều cảm thấy trước mặt là một đôi bích nhân. Thẩm Nhạn Điểu vô chi vô giác, tiếp đường hồ lô liền lấy ở trên tay ăn lên, hàm hàm hồ hồ đáp ứng, hảo nha. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về, trong nhà phòng cho khách thật nhiều đâu, tưởng ở nơi nào. Hoa, mau xem, kia đối song bào thai thật xinh đẹp. Thẩm Nhạn Điểu đột nhiên đem đường hồ lô nuốt xuống bụng, nhìn cách đó không xa kinh ngạc cảm thán. Một đôi tướng mạo giống nhau như lúc nam nữ nên diện đi tới. Bọn họ tuy rằng tướng mạo tương đồng, khí chất lại hoàn toàn tương phản. Nữ tử lạnh như băng xương, gót sen nhẹ nhàng thời điểm tự mang theo tiên khí, cao gầy chút nam tử ôn nhu hào phóng. Đảo mắt xem người thời điểm uyển chuyển đa tình, làm người biết rõ hắn đối chính mình không có đặc biệt ý tứ, vẫn là nhịn không được trong lòng hiệu chạy. Là Thủy Liên cùng Thủy Vô Bệnh sư điệt. Thủy Vô Bệnh lại khắp nơi phát ra mị lực. Lần này, hắn sợ là muốn ở giật tiên thành chọc hạ không ít nợ tình. Đỗ Nhược Phi bất đắc dĩ nhìn Thẩm Nhạn Điểu, sư tỷ, bọn họ tỷ đệ như vậy nổi danh, ngươi cư nhiên không nhận biết. Ta nào có không đi ra ngoài a? Hơn nữa, Thẩm Nhạn Điểu chưa từ bỏ ý định lại hướng tới Thủy Liên cùng Thủy Vô Bệnh tỷ đệ nhìn thoáng qua, trong lòng đại đại hô thanh không xong. Nếu không có ngoại ý muốn nói, nàng viết qua trong tiểu thuyết, cái kia có nữ thần khí chất mi mục hàm tình chính là Thủy Liên, mất tích không thấy bóng dáng đệ đệ mới là Thủy Vô Bệnh. Hiện tại như thế nào tỷ đệ thân phận điên đảo? Thẩm Nhạn Điểu chưa từ bỏ ý định hỏi lại, xuyên nữ trang chính là Thủy Liên. Đỗ Nhược Phi kỳ quái mà nhìn Thẩm Nhạn Điểu, xuyên nữ trang đương nhiên là Thủy Liên a. Thiên nột, ai có thể nói cho nàng, thế giới rốt cuộc bổ toàn cái quỷ gì đồ vật? Vì cái gì trong tiểu thuyết mặt Thủy Liên sẽ biến thành nam trang đại lão, Thủy Vô Bệnh thành nữ trang đại lão? Hai người đang nói Thủy Liên tỷ đệ, Thủy Vô Bệnh đã phát hiện các nàng. Hắn nhiệt tình vẫy tay, trực tiếp đem Thủy Liên đưa tới Thẩm Nhạn Điểu trước mặt, tò mò cẩn thận đánh giá lên, đây là tiểu sư thúc đi, lại quá mấy năm quả nhiên có thể cùng tỷ tỷ của ta một tranh cao thấp. Thủy Liên chẳng những là Vạn Tượng Thiên Tông đệ nhất mỹ nhân, cũng là tiên giới nổi danh đệ nhất mỹ nhân, chứ danh cao lanh chi hoa, gặp mặt liền nói Thẩm Nhạn Điểu tướng mạo có thể cùng Thủy Liên một tranh cao thấp là tuyệt đối khen ngợi, nhưng Thẩm Nhạn Điểu đối với Thủy Vô Bệnh này song ẩn tình ngục, lại trước sau vô pháp tập trung lực chú ý. Ô ô ô, nàng hiện tại trong đầu tất cả đều là Thủy Vô Bệnh xuyên nữ trang lúc sau nói lao tử móc ra tới so ngươi còn đại hình ảnh. Mắt thấy Thẩm Nhạn Điểu biểu tình cổ quái, Thủy Vô Bệnh vội vàng thu hồi vui cười bộ dáng, nghiêm mặt nói khiểm, là sư điệt vô lễ. Thỉnh Nhạn Điểu sư thúc chớ nên trách tội. Không, đại sư huynh thân thể không thoải mái, ta có điểm lo lắng. Nàng tìm lấy cớ thoái thác. Thân thể không khỏe Ngư Tín đã phát giác Thẩm Nhạn Điểu đối Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ đặc thù thái độ, hắn cười chớp chớp mắt, nghiền ngẫm nhìn về phía tông môn nội này song chứ danh tỷ đệ. Ngư Tín hàm xúc gật đầu, dùng một câu đã mất trở ngại. Đem Thủy Liên tỷ đệ lực chú ý đều kéo đến trên người mình. Chương 27 thời gian quản lý đại sư. Gan đế thế giới lệnh người thuyết phục. Đại sứ bá. Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ lập tức tiến lên chắp tay thăm hỏi, thái độ đoan chính lại thân mật. Thẩm Nhạn Điểu là cái sơ tới Vạn Tượng Thiên Tông tiên nhị đại, lại nói tiếp thân phận quý trọng, nhưng kỳ thật ở đệ tử chi gian không có gì uy tín, nhưng Ngư Tín bất đồng. Mặc dù là mới vừa tiến vào Vạn Tượng Thiên Tông 30 năm, Ngư Tín cũng lấy vượt quá cả tòa Tiên Tông trên dưới thực lực một đường nghiền áp xong xuôi đại đệ tử, nhanh chóng trở thành đại sư huynh, đại trưởng tông môn toàn bộ công việc, đem cả tòa Vạn Tượng Thiên Tông trên dưới an bài đến rõ ràng. Ở Vạn Tượng Thiên Tông đệ tử chung, Vạn Tượng Thiên Tông chính là Ngư Tín, Ngư Tín chính là Vạn Tượng Thiên Tông. Bọn họ đều đại biểu không thể vượt qua cường đại. Không người dám ở Ngư Tín trước mặt làm càn. Các ngươi năm nay tông môn cống hiến, có rất nhiều là trợ giúp nghèo khó phi thăng cảnh tiểu tiên, hoàn thành không tồi. Ngư Tín một câu khích lệ, tức khắc giải trừ Thủy Liên Kiều nhan thượng lãnh đạm, làm nàng cười đến thập phần ngọt ngào. Đại sư bá năm trước nhắc tới quá tông môn hạ bình thường tiên nhân sinh hoạt không đốn, không biết nên như thế nào dung nhập tiên giới sinh hoạt. Ta muốn vì đại sư bá phân ưu giải lao. Thủy Liên một sửa phía trước lãnh đạm, ở Ngư Tín trước mặt tích cực biểu hiện, hoàn toàn không che lấp tiếp cận Ngư Tín mục đích. Hoa, có tình huống. Thẩm Nhạn Hiểu lập tức nâng lên băng trà sữa, ngồi ở vị trí thượng nóng bỏng mà thưởng thức Ngư Tín cùng tiên giới đệ nhất mỹ nhân chi gian hô động. Cảm động đất trời, ở đi vào Vạn Tượng Thiên Tông lúc sau, rốt cuộc có một chút học tập ở ngoài nội dung. Thẩm Nhạn Hiểu thiếu chút nữa cho rằng Vạn Tượng Thiên Tông trừ bỏ bị khuyên lui Hoài Bắc Thần, các đều trong lòng chỉ có học tập đâu. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Thủy Liên mắt đẹp lưu chuyển gian đổ xuống tình nghĩa, Ngư Tín hoàn toàn không động lòng. Phần 28. Hắn lãnh đạm tỏ vẻ, thủy sư chất tông môn cống hiến hoa thực mau, nhưng thiệt hại tu vi giữ gìn dung mạo ý nghĩa không lớn, có thời gian đi dạo phố không bằng tìm cái tinh thất tu hành. Thủy Liên. Chết thẳng nam thật chán ghét, mỹ nữ lãng phí tu vi làm điểm mỹ dung như thế nào lạc. Ta nếu là không đẹp dung mới là lãng phí trời cho tuyệt thế mỹ mạo. Mắt thấy Ngư Tín sắp chết tình duyên, Thẩm Nhạn Hiểu chạy nhanh kéo qua đề tài. Ba ba mụ mụ cùng ta liên hệ thượng, bọn họ lập tức lại đây. Nàng lại quay đầu đi tiếp đón chiếu cô Thủy Liên tỷ đệ, phi phi mấy ngày nay trụ hạ, các ngươi dứt khoát cũng đừng đi rồi. Lưu mấy ngày, ở Giật Tiên Thành du ngoạn một chút, đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau trở về. Thủy Liên đôi mắt sáng lên tới, miễn cưỡng duy trì đệ nhất mỹ nhân lãnh đạm khí chất, khách khách khí khí nói, quái dày tiểu sư thúc. Thủy Vô Bệnh xem như nhìn ra Thẩm Nhạn Hiểu xem bắt quái tâm tư, hắn vô thanh vô tức tiến đến Thẩm Nhạn Hiểu bên người. Nói nhỏ tiểu sư thúc cũng nhìn ra tỉ tỉ của ta thích đại sư bá đi. Thẩm Nhạn Hiểu hắc hắc cười vài tiếng, không dám trả lời. Lén lút xem bắt quái cùng bị người phát hiện chính mình đang xem người bắt quái, tuyệt đối bất đồng, người sau ý nghĩa đối phương khả năng sẽ thẹn quá thành giận hướng ngươi xì hơi. May mắn Thủy Vô Bệnh cũng không trông cậy vào nàng đáp án, hắn tiếp tục nói, tiểu sư thúc cùng đại sư bá quan hệ thân mật, nhưng có biện pháp nào làm tỉ tỉ của ta được như ước nguyện. Thẩm Nhạn Hiểu cũng không dám hạt cấp chỉ điểm. Nhưng nàng nhảy ra Ngư Tín cùng Thủy Liên chi gian, nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời, chuyện tình cảm đều là ngươi tình ta nguyện. Cường Văn Dưa. Liên tính phóng hầm tồn mấy năm, đại bộ phận vẫn là không ngọt. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, há tất yêu đơn phương mắt cá chết. Nếu là ta nói thích trước nam, đối phương không thích ta, vậy đổi một cái sao? Nam nữ không sao cả, chủ yếu là lớn lên đẹp, có tài hoa, không thiếu tiền, còn có thể rất tốt với ta, thời thời khắc khắc ở sinh hoạt thượng chiếu cố ta nha. Thủy Vô Bệnh mạc danh dừng một chút, tầm mắt chuyển hướng Ngư Tín, lộ ra cái thập phần vi diệu biểu tình. Nếu hắn nhớ rõ không sai nói, năm đó Ngư Tín cự tuyệt hắn tỉ thời điểm, lời nói là thích một nửa kia là có thể làm hắn cầm lòng không đậu canh cánh trong lòng, muốn chủ động chiếu cố đối phương mà không phải xuất phát từ tông môn thủ đồ trách nhiệm tới. Ta ông trời ngỗng, này sư huynh muội hai đang làm cái gì kinh tủng vong nhân luyến? Hắn hung hăng run lập cập, môi phát run hạ giọng hỏi, ngươi lại đây hỏi thăm tin tức, sẽ không cũng là đối đại sư huynh? A, cái gì? Thẩm Nhạn Hiểu không có thể trước tiên lý giải Thủy Vô Bệnh ý tứ, nhưng theo Thủy Vô Bệnh tầm mắt, thiếu nữ thấy được đứng chung một chỗ Ngư Tín cùng Thủy Liên. Vì thế, ở liên tục không ngừng quan sát vài phút lúc sau, Thẩm Nhạn Hiểu rốt cuộc phản ứng quá mùi vị, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Ngươi như thế nào có thể chống rông âu người trong sạch? Không nhớ thương đại sư huynh, ngươi như vậy quan tâm hắn cảm tình sinh hoạt làm cái gì? Thủy Vô Bệnh cố ý kích Thẩm Nhạn Hiểu. Đại sư huynh nếu là yêu đương, khẳng định đến hẹn hò, liền sẽ không nhìn chằm chằm ta học tập, ta đương nhiên quan tâm hắn. Thẩm Nhạn Hiểu lý không thẳng khí cũng tráng, dựng thẳng bình thẳng ngực, bất quá tỷ tỷ ngươi loại này lời nói quá ít không được. Tỷ tỷ của ta đối với đại sư bá lời nói đã đủ nhiều. Ta cùng tỷ của ta đơn độc ở bên nhau thời điểm, toàn dựa tâm hữu linh tê, sự tình gì đều ánh mắt câu thông, có thể vài thiên đều không nói một câu, ngươi liền thấy đủ đi. Thủy Vô Bệnh không chút nghĩ ngợi liền phản bác, tỷ của ta nói qua, chân chính tình yêu chính là cái gì đều không nói, ngươi cũng hiểu được cái gì là ta muốn. Thủy Liên lời này, vừa nghe liền biết là cự tuyệt người theo đuổi thời điểm dùng. Thẩm Nhạn Hiểu rung đuôi đắc ý, phủ định thủy vô bệnh lý do thoái thác. Đương nhiên, nếu là nàng trong lòng thật như vậy tưởng, khó trách Thủy Liên như vậy xinh đẹp bắt không được đại sư huynh. Nữ hải tử muốn làm một chút mới được, có điều kiện muốn làm, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn làm a. Ngươi không cho hắn tìm việc, hắn liền trong lòng không có việc gì. Giống Thủy Liên loại này quanh năm suốt tháng ngẫu nhiên gặp phải một lần, mới nói vài câu trường hợp lời nói có ích lợi gì. Chiếu nàng tốc độ, chờ nàng cảm thấy soát đủ thân mật độ, đại sư huynh tôn tử đều rơi xuống đất. Không, không thể đi. Thủy vô bệnh bị Thẩm Nhạn Yểu này phiên ngôn luận khiếp sợ đến nói chuyện đều nói lắp lên, vạn nhân mê khí chất không còn sót lại chút gì. Đương nhiên có thể. Thẩm Nhạn Yểu chém đinh chặt sắt nói, quen thuộc đều chưa nói tới, nói cái gì thân mật, khó trách ngươi tỉ tỉ. Từ từ, Thủy Liên đã bị đại sư huynh cự tuyệt qua. Không đúng đi, đại sư huynh cùng nàng. Hai người bọn họ. Cái kia, bối phận không đúng đi. Thẩm Nhạn Yểu rốt cuộc ý thức được quan trọng vấn đề, nỗ lực hồi ức tiên giới viết không viết quá có thể ngủ trưởng bối quy tắc. Ân, tốt, nàng xác định không viết quá. Cho nên, bối phận không là vấn đề, tiên giới đệ nhất mỹ nhân, xông lên đi. Thủy vô bệnh chỉ đường các nơi phong tục tương dị, thuận miệng giải thích, chúng ta tông môn cùng mặt khác tông môn không giống nhau, đệ tử chỉ phân ngoại môn cùng nội môn. Trải qua trong khi 10 năm cơ sở học tập sau, ngoại môn đệ tử nếu là có thể thông qua khảo thí tiến vào nội môn, như vậy liền thành cái gọi là đời thứ 5 đệ tử. Đi theo tông môn khai triển các hạng giảng bài học tập, khai quật chính mình tài năng nơi. Một khi bị coi trọng mỗi hạng mới có thể tiến vào bất đồng phong thâm nhập học tập, như vậy chính là tứ đại đệ tử. Chờ khảo thành mỗi vị đại sư đệ tử, liền tính đời thứ 3 đệ tử. Đối dẫn dắt chính mình học tập đại sư khiêu chiến thành công sau, sẽ biến thành đời thứ 2 đệ tử, cũng chính là thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử phía trên cũng chỉ có tông chủ cùng các phong phong chủ. Kia trở lên mặt, không chết cũng không tính toán gì hết sao. Bọn họ nếu có thể so phong chủ cường, còn lưu tại tông môn nội làm cái gì? Đương nhiên là về nhà tạo phúc một phương đi a. Ngươi nói đúng. Thẩm Nhạn Yểu rốt cuộc nhớ tới Vạn Tượng Thiên Tông cùng hạ giới tông môn bất đồng, nơi này là thuần túy theo đuổi đạo pháp cực hạn trường học. Dựa theo thủy vô bệnh theo như lời tu tập quá trình, cơ hồ là từ nhỏ học được tiến sĩ tốt nghiệp. Cái gì đều sẽ, lại không tính toán ở trường học bên trong đương giảng sư, xác thật hẳn là ly giáo tự lập. Khó trách Thủy Liên dám hướng đại sư huynh thổ lộ tình nghĩa. Thẩm Nhạn Yểu xoa xoa mặt, thở ngắn than dài, bất quá, đại sư huynh tướng mạo bình phàm, ta vẫn luôn cho rằng đại sư huynh ở trong tông môn không có nhân ái mộ, mới mỗi ngày như vậy nhàn rỗi nhìn chằm chằm ta học tập đâu. Ngư Tín đứng ở vài bước ở ngoài, trơ mắt nhìn Thẩm Nhạn Yểu lại cùng mới vừa nhận thức người đi rồi, liền như vậy đem hắn để lại cho Thủy Liên. Ngư Tín, nô nhi rất là bất hiếu, ba ba đau lòng khó làm. Ngư Tín tiến lên đè lại Thủy vô bệnh bả vai, cười khẽ dò hỏi, vô bệnh cùng Nhạn Yểu ghé vào cùng nhau liêu cái gì đâu. Nương tư thế này, hắn hơi hơi quay đầu, gián thiếu nữ bên thai nói nhỏ, ngươi lại phát hiện đặc biệt người. Thủy Liên cùng Thủy vô bệnh tỷ đệ, đặc biệt ở nơi nào? Ngư Tín tin tưởng ở Thẩm Nhạn Yểu trong mắt, Thủy Liên tỷ đệ cũng là đặc biệt. Nhưng nếu bọn họ là đặc biệt, một năm trước Ngư Tín mang theo Thẩm Nhạn Yểu đem tông môn trên dưới toàn bộ đệ tử đều điểm danh thời điểm. Thẩm Nhạn Yểu nhìn đến tên của bọn họ vì cái gì không biểu hiện ra dị thường, hiện tại gặp được chân nhân mới phát hiện đâu. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc không có nói chuyện phiếm tâm tình, nàng lập tức trở lại Ngư Tín bên người, ngồi nghiêm chỉnh, không có gì đặc biệt, chính là đẹp mà thôi. Thẩm Nhạn Yểu cùng Thủy vô bệnh khoảng cách thân cận quá, mặc dù hạ giọng, nàng trả lời vẫn là bị Thủy vô bệnh nghe thấy được. Đẹp con không tính đặc biệt. Khó trách Ngư Tín liếc mắt một cái nhìn chúng ngươi đương sư muội, nguyên lai các ngươi đều coi tuyệt sắc như cặn bã. Đã thoát ly cấp thấp thú vị. Bội phục, tiểu nhân không xứng ngồi ở này cái bàn, cáo tử. Thủy vô bệnh trợn mắt há hốc mồm, hắn lưu lại một câu ta đi tìm tỷ tỷ chạy nhanh rời đi, trở về Thủy Liên bên người còn hốt hoảng. Ở tỷ tỷ quan tâm trong ánh mắt, Thủy vô bệnh thẳng ngơ ngác mà khuyên bảo, tỷ, từ bỏ đi, ngươi cùng đại sư bá không thích hợp. Thủy Liên, đệ đệ như thế nào cùng tiểu cô nương nói mấy câu, quay đầu liền trở về khuyên chính mình đừng đuổi theo cầu tình yêu. Song bào thai chi gian quả nhiên tâm hữu linh tê, cùng tỷ tỷ vừa qua khỏi một ánh mắt, Thủy vô bệnh liền xem hiểu nàng nghi vấn, vội vàng đem vừa rồi đối thoại miêu tả một phen. Trải qua Thủy vô ngân trao chuốt, tông chủ thân truyền đệ tử đều thành sâu không lường được, không nhiễm phàm trần tồn tại. Thủy Liên hoài nghi nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, vẫn là chưa từ bỏ ý định, mà khi nàng tầm mắt đảo qua Đỗ Nhược Phi, đệ đệ nói rốt cuộc hiện ra chân thật tính. Đúng vậy, Đỗ Nhược Phi lúc trước cũng không muốn nói cảm tình mới tiến tông chủ môn hạ. Thủy Liên không cấm hoài nghi khởi có phải hay không đương cấp tông chủ đương thân truyền đệ tử đều phải tuyệt tình đoạn ái. Hải, hạ giới phi thăng đi lên đám kia tu vô tình đạo đều thần thần thao thao, không một cái không phải giống mang theo thai nạn thể chất, bên người quan hệ tốt không chết tức thương. Nàng Thủy Liên chỉ nghĩ nói một đoạn thuần thuần tông môn luyến, không ngọt liền không thú vị, thôi thôi. Thủy Liên đối đệ đệ gật gật đầu, trấn an vô vô hắn bàn tay, nhanh chóng quyết định ngồi vào xa nhất vị trí, dùng thực tế hành động biểu đạt chính mình quyết tâm. Thẩm Nhạn Yểu còn chờ Thủy Vô Bệnh đem Thủy Liên kéo qua tới cùng nhau ngồi đâu, kết quả trơ mắt nhìn tỷ đệ hai cũng chưa nói cái gì, liền triệt tới rồi chính mình này cái bàn đường chéo đi lên. Thẩm Nhạn Yểu: "Không phải, các ngươi tỷ hai rốt cuộc nói cái gì? Như thế nào mới nói mấy câu công phu, ta đại sư huynh liền chết tình duyên a?" Thẩm Nhạn Yểu đôi tay phủ mặt, cầm lòng không đậu chu lên môi, đầy mặt viết ủy khuất. Ngư Tín ngồi ở bên người nàng, nhìn trống rỗng cái bàn, không nhanh không chậm nâng lên ôn ôn trà sữa tế phẩm. "Ân, người không liên quan đều rời đi, hảo thanh tịnh, thật thoải mái." Ngư Tín rảnh rỗi không có việc gì, uống trà sữa cùng Thẩm Nhạn Yểu một hỏi một đáp ôn tập khởi công khóa. Đỗ Nhược Phi ngồi ở bên cạnh cảm giác chính mình rất dư thừa, nàng đơn giản cũng dọn đi Thủy Liên tỷ đệ trên bàn nói chuyện phiếm. Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung cuối cùng ở Thủy Vô Bệnh cùng Đỗ Nhược Phi kịch liệt thảo luận đến Ngư Tín có phải hay không tính toán phạm tội thời điểm khoan thai tới muộn. Ngư Tín một giây bưng lên vạn tượng thiên tông thủ đô tiêu chuẩn tươi cười, đem Đỗ Nhược Phi ba người giới thiệu cho Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung. Thẩm thúc thúc, Cố A Di, tiểu chất ngẫu nhiên gặp được trong tông môn vài tên đệ tử, sợ là muốn mang theo bọn họ quấy rầy trong phủ mấy ngày. Đây là ở Nhạn Yểu lúc sau sư phụ nhận lấy Đỗ Nhược Phi, Trận Phong Thủy Liên sư điệt, Thủy Liên đệ đệ, Nhân Phong Thủy Vô Bệnh sư điệt. Nhìn trước mặt ba gã tuấn nam mỹ nữ, Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung một chút vì bọn họ tướng mạo động dung bộ dáng đều không có, nhưng vẫn là khách khí hoan nghênh bọn họ tới Giật Tiên Thành thành chủ phủ trung tiểu trụ. Có thể làm ngươi nhớ ký tên, muốn mang tại bên người, khẳng định đều là thành tích ưu dị hảo hài tử. Thẩm Uyên thực sự cầu thị, nghĩ Ngư Tín này một năm mỗi ngày cấp nữ nhi ít nhất đi học 8 giờ, đồng thời xử lý xong tông môn nội toàn bộ sự vụ, còn có thể đằng ra thời gian mỗi 10 ngày tới một chuyến Giật Tiên Thành, liền cảm thấy bị Ngư Tín khích lệ hài tử không sai được. Cố Thanh Dung đứng ở một bên, mỉm cười khảo giáo mấy cái bọn họ từng người am hiểu lĩnh vực vấn đề, đem bọn họ an bài đến rõ ràng, đầy đủ thể hiện rồi học thần phong thái không giảm năm đó, làm Đỗ Nhược Phi ba người rất là kính nể, hoàn toàn không dám lung tung mở miệng. Nhưng Thẩm Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử Cố Thanh Dung câu chuyện tình yêu lưu truyền rộng rãi, bọn họ rất khó không hiếu kỳ, vì thế ba người rốt cuộc vẫn là bưng ngoan ngoan tươi cười theo đi lên. Ngư Tín trong tầm tay không còn, Thẩm Nhạn Yểu đã đứng ở cha mẹ trung gian, đồng thời ôm chặt cha mẹ cánh tay. Bọn họ người một nhà đi tuốt đàng trước phương, Ngư Tín vô thanh vô tức sai phần sau bước, dịch đến Thẩm Uyên bên cạnh người, đem chủ đạo địa vị giao cho Thẩm Uyên, người đến phản ứng tông môn ba cái hùng hài tử làm mặt quỷ. Hắn đương nhiên không thích có người chiếm cứ Thẩm Nhạn Yểu lực chú ý, nhưng không bao gồm nàng người nhà. Ngư Tín thích hắn dưỡng tiểu cô nương, cũng thích tiểu cô nương người một nhà, Thẩm Nhạn Yểu cả nhà cơ hồ là hắn mộng tưởng. Bên ngoài uy vũ, ở nhà ôn hòa phụ thân, thông tuệ mỹ lệ hào phóng mẫu thân, thân thiết cường đại tỷ tỷ, còn có đơn thuần đáng yêu muội muội. Thẩm Nhạn Yểu thoạt nhìn là thẩm gia bình thường nhất một người, nhưng ai ở cha mẹ trước mặt không phải người thường đâu. Ngư Tín thậm chí chờ đợi Thẩm Nhạn Yểu có thể vẫn luôn bình thường đi xuống, nay đại biểu nàng sinh hoạt vĩnh viễn bình an giàu có, không cần trải qua thống khổ cùng chắc trở. Hắn lặng yên làm khởi đề túi mua hàng công cụ người, đến Cố phu nhân cùng Thẩm Nhạn Yểu đều xảo chân đau, mới thượng truyền tống trận trở về thành chủ phủ. Thành chủ phủ thượng người hầu liền cấp Đỗ Nhược Phi ba người chuẩn bị tốt chỗ ở cùng quần áo, đang ở bọn họ chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm bị Ngư Tín nhắc nhở cùng đi tìm yêu tộc. Hắn đem chúng yêu tử vừa thơm vừa mềm trên giường lớn bước lên tới, không lưu tình chút nào bắt lấy bọn họ lại lần nữa tiến vào địa cung. Phần 29. Côn Bằng đại nhân, ngài bồi nữ nhân đi dạo phố lúc sau, liền sẽ không chân đau không? Vì cái gì hơn phân nửa đêm muốn đi yêu tộc tra xét, ta muốn ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ, lên, làm việc đi. Ngư Tín nhắc tới long tộc cổ áo, không khách khí vô hắn sau cổ, biến nguyên hình bay trở về đi, ngươi không phải rất muốn biết yêu tộc thánh cảnh rốt cuộc bị ai xâm lấn sao? Chúng ta đêm nay đi gặp đối phương. Nhắc tới tra xét yêu tộc thánh cảnh, yêu tộc nhóm lập tức toàn bỏ dậy, không kêu khổ không kêu mệt mỏi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, ra cửa thời điểm vạn tượng thiên tông Đỗ Nhược Phi, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh ba người cũng ở, yêu tộc nhóm bị dọa đến ngốc lập đương trường. Chúng nó cứng mặt, khẩn trương quay đầu đi xem Ngư Tín. Là ta an bài. Ngư Tín vô vô yêu tộc bả vai, làm cho bọn họ không cần khẩn trương, ta vốn định cho các ngươi từ ngoại môn đi chính tự, chậm rãi thi được nội môn tới. Yêu tộc nhất định phải cùng Vạn Tượng Thiên Tông triển khai thâm nhập hợp tác, yêu tộc lại không phải tính toán ở Vạn Tượng Thiên Tông nội thi triển âm mưu quỷ kế, hoàn toàn không cần thiết làm này đó vô dụng công. Dấu giếm không bằng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ta nghĩ tới, cho các ngươi từ ngoại môn bắt đầu khảo thí, các ngươi đây kém, muốn thi được nội môn nói không chừng đến thi lại thật nhiều hồi, quá chậm trễ sự tình. Không bằng trực tiếp tiến vào nội môn, không hiểu địa phương dùng lén thời gian chính mình thỉnh đồng học học bù lại thông qua khảo thí. Hảo, đừng nói nhảm nữa, đi thôi. Ta muốn Kỳ Long. Ta cũng muốn. Đô Kỵ, đại gia cùng nhau. Đỗ Nhược Phi cùng Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ sung sướng đến như là ở nghỉ phép, toàn bộ nhảy đến Long tộc trên lưng, nhanh chóng ngồi xong, tức giận đến Long tộc suýt nữa tưởng biểu diễn một đợt phi hành sự cố. Long tộc phát ra một đạo tràn ngập tức giận thét dài, bay lên trời, mang theo bọn họ nhảy vào yêu tộc cảnh nội địa cung. Địa cung bị cải tạo thành ngầm phố buôn bán, trải qua một phen xây dựng thêm, hiện giờ đã không phải lúc ban đầu nhìn đến thời điểm chật chội bộ dáng. Địa cung nửa đường lộ rộng lớn, ngọn đèn dầu sáng ngời, mặc dù lấy yêu thân xuyên hành trong đó, cũng cảm thấy thập phần thoải mái. Long tộc bị sai sử tái người phi hành, muộn thanh muộn khí mà lặp lại cường điệu, liền tính về sau là đồng môn, các ngươi cũng không thể quy nợ, cưới ta liền phải đối ta phụ trách, đến quản ta ăn, mặc, ở, đi lại. Vạn Tượng Thiên Tông mấy người đông nhìn một cái tây nhìn xem, chính là không ai đáp lời, tức giận đến Long tộc lặp lại ở địa cung trung nhấc lên khí lãng, điên đến bọn họ thất điên bắt đảo. Ngư Tín bỗng nhiên một phách long đầu, phá lệ yêu cầu, quẹo trái, ra địa cung. Thứ nơi này đi ra ngoài làm gì a? Không tới yêu tộc thánh cảnh đâu, trực tiếp đi ra ngoài là hoang sơn giã linh huyền nhai vách đá, muốn lãng phí thật dài một đoạn thời gian đâu. Long tộc tuy rằng không rõ, vẫn là nghe lời nói theo Ngư Tín chỉ huy thay đổi phương hướng, một cái lao xuống hạ đọa tiên đài huyền nhai. Trên vách đá sinh trưởng màu tím nhạt tiểu hoa, từng viên giống như bị đốt trọi trái cây kẹp ở đóa hoa gian, không chút nào thu hút. Từ địa cung ra tới là đọa tiên đài. Thành chủ cùng phu nhân tu luyện trừ bỏ đường rẽ, yêu cầu tiêu luyện thật. Ta dò hỏi quá, tiêu luyện thật liền sinh trưởng ở đọa tiên đài trên vách đá. Dù sao tiện đường, ngươi lại sẽ phi, chọn thêm tập viết trở về tổn thượng, đưa cho đế quân vợ chồng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Long tộc. Côn bằng đại nhân, ngài đã hoàn toàn cấp tiên tộc quỳ sao. Ngươi làm gì như vậy nghĩ một đám tiên tộc chết sống a? Long tộc bị Ngư Tín cách làm tức giận đến trong ngực lửa giận cuồn cuộn, nhưng hắn đánh không lại Ngư Tín, chỉ có thể giận dỗi. Chính cái gọi là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng mệt, Long tộc móng nuốt đối với chính mình đầu chụp một cái tát. Trận trắng mắt, mang theo trên lưng người cùng yêu cùng nhau từ không trung rớt đi xuống. Chương 28 phòng ngừa chu đáo. Thình lình xảy ra quan hệ huyết thống. Đọa tiên đài không hổ là đọa tiên đài. Bị Long tộc trở phi hành thời điểm chưa giác ra có cái gì không ổn, nhưng một khi Long tộc hôn mê, chẳng sợ Ngư Tín kịp thời lấy ra tàu bay cũng không có biện pháp bị linh khí sử dụng. Ngã xuống đi sau, mọi người rốt cuộc phát hiện dưới vực sâu có một cổ kỳ diệu hấp lực, dẫn bọn họ thẳng tắp hạ truy. Đại sư huynh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đỗ Nhược Phi còn tính chấn định, không có tại hạ lạc trên đường là to. Ngươi có thể bắt đầu kêu a a a a a, dựa theo chúng ta hiện tại khoảng cách đáy vực độ cao, cũng đủ ngươi trầm trồ khen ngợi một hồi. Ngư Tín vẻ mặt bình tĩnh mà tuyên bố, tức khắc đem ở đây toàn bộ người cùng yêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Điều tộc đâu? Ngươi mau hiện hình bối bối chúng ta. Hồ tộc kích động nắm lấy điểu tộc hai chân. Giây tiếp theo, hắn lòng bàn tay bay ra một con hỉ thước. Hỉ thước vòng quanh nam hồ ly tinh đánh vòng bay lượn, ca ca tiếng kêu tràn ngập đối hồ yêu trào phúng. Tỷ, chúng ta lúc sinh ra ở bên nhau, tử vong cũng ở bên nhau, không có gì sợ quá. Lời tuy như thế, Thủy Vô Bệnh lại đem Thủy Liên gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là trốn bất quá này phiên kiếp nạn, kia hắn đến lúc đó lấy linh lực ngoại phóng làm giảm sóc, lại dùng thân thể chống đỡ. Thủy Liên vô luận như thế nào cũng có thể sống sót. Yêu tộc nhóm từ sinh ra thời điểm liền đối mặt sinh tồn cạnh tranh, từ nhỏ liền ở tranh đoạt chung lớn lên, đối mặt sinh tử nhưng thật ra càng bình tĩnh chút, liền di ngôn cũng chưa suy xét quá. Không trung đột nhiên đen xuống dưới, không biết cái gì hoàn toàn che đậy ánh mặt trời. Một đạo hồn hậu thét dài sau, thật lớn đến tìm không ra hình dung từ miêu tả chim đại bàng xuất hiện ở không trung, nó đột nhiên lao xuống vào núi khe, đem không ngừng rơi xuống đệ tử tất cả đều bối đến chính mình trên lưng. Chở bọn họ khi không chút nào cố sức Long tộc ở chim đại bàng trên sống lưng nhỏ bé đến giống một con trang trí phẩm. Chim đại bàng trên sống lưng lông chim thứ cũng không như phỏng đoán chung mềm mại, dương quan hạ phản xạ ra lóa mắt sáng giỏi. Vạn Tượng Thiên Tông, tuy rằng Ngư Tín chưa bao giờ triển lộ quá yêu thân, nhưng hắn yêu tộc thân phận không phải bí mật, yêu tộc một câu Côn Bằng đại nhân hoàn toàn vạch trần Ngư Tín chân chính bộ dáng. Đỗ Nhược Phi trước hết phản ứng quá mùi vị, mắt thấy chim đại bàng còn ở xuống phía dưới lao xuống mà không phải trở về đỉnh núi. Gân cổ lên hô to, đại sư huynh, chúng ta đi đáy vực làm cái gì? Yêu tộc không thông trận pháp, đọa tiên đài địa thế cũng không đủ để hành trình thiên nhiên trận pháp, nơi đây lại không thể lợi dụng linh khí, tất có kỳ quặc. Ta mang các ngươi đi xuống trà xét một phen. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Có Ngư Tín ở, giống như là mãn cấp đại hào mang theo ma mới đi tân thủ thôn đoạt quái, xác thật không có gì hảo lo lắng. Sâu không thấy đáy huyền nhai ở chim đại bàng cấp tốc phi hành trung, thực mau tới đáy vực. Rơi xuống đất sau Ngư Tín khôi phục hình người, long tộc bị hắn một đạo pháp thuật thu nhỏ lại, coi như lắc tay triển ở cổ tay gian. Ngư Tín trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí liền thử pháp thuật cũng không thi triển, mang theo một đám đệ tử ở đen nhánh đáy vực hành tẩu. Trừ bỏ hỉ thước, mặt khác yêu tộc đều có đêm coi năng lực, bọn họ nâng Đỗ Nhược Phi đi tới, gắt gao đi theo Ngư Tín phía sau. Đỗ Nhược Phi ngạc nhiên nói, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh, các ngươi tỷ đệ cũng là yêu tộc. Chúng ta tỷ đệ là Tịnh Đế Liên Hoa Yêu. Thủy Vô Bệnh chủ động giải thích, ta cho rằng ngươi biết chúng ta thân phận, liền không giải thích quá. Ngươi cũng biết bởi vì nữ hoa nương nương là yêu tộc, cho nên trừ bỏ ở nàng thực đơn bên trong yêu quái tướng mạo như cũ xấu xí, mặt khác yêu tộc đều thập phần mỹ diễm động lòng người. Không giống tiên tộc, tuy rằng sinh ra liền có nhất thích hợp tu luyện hình thái, tướng mạo lại rất tùy cơ, thẩm mỹ càng là tùy cơ. Đỗ Nhược Phi. Không, ta không có nghi ngờ quá các ngươi thân phận cùng thẩm mỹ, ta chỉ là có điểm kinh ngạc hoa yêu còn có song bào thai. Còn có, ta hoài nghi ngươi đang nội hàm ta. Ta có chứng cứ, nhưng ta không dám nói, bởi vì ta là ở đây duy nhất một cái người, nhỏ yếu đáng thương bất lực. Ngư Tín quay đầu lại nhìn Đỗ Nhược Phi vài lần, đồng nhiên phân phó, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh, các ngươi tỷ đệ cấp sư muội giả dạng một chút. Một hồi vô luận xuất hiện sự tình gì, chúng ta đều là tò mò chạy ra mà lạc đường yêu tộc. Chuyện này thực dễ dàng làm được, tiên tộc trên người mang theo tiên khí, chỉ cần dùng phẩm hạnh cao khiết hoa cỏ đi bộ thân phận. 89 phần 10 sẽ không bị người hoài nghi. Thủy Liên cùng Thủy Vô Bệnh không vài cái liền sửa lại Đỗ Nhược Phi trên mặt trang dung, làm nàng thoạt nhìn, hoàn toàn là một gốc cây cây tùng yêu bộ dáng. Đáy vực hắc đến rỗi tay không thấy 5 ngón tay, trên mặt đất đi tới gặp gền, tí tách bọt nước từ vách đá thượng thấm xuống dưới rơi trên mặt đất thượng, sấn đến đáy vực càng thêm yên tĩnh. Này hết thể lại ảnh hưởng không đến Ngư Tín đi tới tốc độ, hắn phảng phất đi ở sáng ngời bình quán đại đạo thượng, mỗi một bước đều chưa từng do dự. Ước chừng đi bộ 20 phút, Ngư Tín bỗng nhiên dừng lại bước chân, chủ nhân nhìn trộm chúng ta một hàng hồi lâu, sao không ra tới gặp nhau. Đáy vực như cũ không có bất luận cái gì tiếng vang, phảng phất Ngư Tín biểu diễn vừa ra xấu hổ mặc kịch, nhưng ở đây đệ tử không có một cái cười ra tới, bọn họ trên mặt biểu tình càng thêm cảnh giác, theo bản năng vây thành một vòng tròn, đêm không có đêm coi năng lực Đỗ Nhược Phi cùng hỉ thước bảo hộ ở chính giữa nhất. A, thơm quá a, tiên tộc hương vị, chua chua ngọt ngọt, thịt chất rất non hoạt. Ta nhiều ít năm không ăn qua tiên tộc huyết nhục. Đem nàng giao cho ta, ta phóng yêu tộc rời đi. Liên ở chư vị thần kinh căng chặt đến tối cao chỗ thời điểm, tràn ngập ác ý thanh âm vang lên, trong thanh âm chứa đầy căm hận, tựa hồ cùng tiên tộc có huyết hải thâm thủ. Ngư Tín lắc đầu, thấp giọng nói, không phải ma tộc, không có ma khí. Nói chuyện phong cách như vậy trực tiếp, cũng không giống như là tiên tộc. Cho nên, thật đúng là chính là yêu tộc. Chúng ta nơi này không có tiên tộc. Ngư Tín mặt không đổi sắc vô căn cứ. Tiên tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở yêu tộc lãnh địa chung, ngươi không cần ỷ vào chúng ta tuổi trẻ liền lừa gạt chúng ta khẳng định không có đi ra yêu tộc lãnh địa. Ngư Tín nói chuyện miệng lưỡi quá chắc chắn, thiên kinh địa nghĩa đến phảng phất hắn nói ra nói chính là chân lý. Phát ra âm thanh nam nhân đều bị hắn mê hoặc, đối phương chần chờ hồi lâu, phảng phất bị Ngư Tín thuyết phục. Hắn lui mà cầu tiếp theo yêu cầu, nếu không có tiên tộc, vậy ngươi chính là này đàn tiểu mau mau dẫn đầu. Ngươi lại đây, làm ta nhìn kỹ xem. Nhìn kỹ. Nhìn kỹ có thể nhìn ra cái gì tới, hắn này trương giả mặt bình phàm đến chính mình dùng mấy trăm năm, ngẫu nhiên còn sẽ quên diện mạo. Trưởng lão không cho chúng ta tiếp cận người xa lạ. Ngư Tín thuận buồm xuôi gió lại lần nữa cự tuyệt. Ngươi ở gạt ta, ngươi ở gạt ta. Ngươi cùng nàng giống nhau, các ngươi đều là trời sinh kẻ lừa đảo. Không biết Ngư Tín những lời này nơi nào kích thích tới rồi đối phương, thanh âm chủ nhân bạo nộ, trực tiếp đem mặt khác người đều chấn đến ngất xỉu đi, chỉ để lại Ngư Tín một cái thanh tỉnh trực diện hắn lửa giận. Đáy vực nháy mắt từ đen nhánh một mảnh biến thành bị chói mắt quang huy bao phủ, mãnh liệt ánh sáng đâm vào người đôi mắt sinh đau. Cương đại lại hết sức thân thiết lực lượng bắt được Ngư Tín, vô pháp địch nổi lực lượng khống chế Ngư Tín, làm hắn không thể động đậy. Ngư Tín đối mặt một đôi thật lớn kim hoàng sắc đôi mắt, trên mặt biểu tình không có mảy may biến hóa. Hắn duỗi tay sờ lên đối phương bén nhọn uốn lượn mõm, bỗng nhiên nói, ngươi là thôn thiên, ngươi không có chết. Cả người vàng bạc đan sen lông tóc đại điểu tức khắc tạc bao, ta không phải, thôn thiên đã sớm đã chết. Hắn trầm mê nữ sắc, cảm thấy một nữ nhân so mệnh quan trọng, bị ô yếm nữ nhân hại chết. Ta như thế nào sẽ là hắn? Nga, biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ a. Ngươi quả nhiên là hắn. Ngư Tín gật gật đầu, hoàn toàn mặc kệ đối phương bịa giải, trực tiếp hạ định luận, tiên giới hiện giờ biết đến lịch sử, là thiên đế Diên Khung cùng yêu tộc phản nghịch một trận chiến. Yêu tộc phản nghịch không địch lại thiên đế, đê tiện vô sỉ bắt được thiên đế ô yếm nữ nhân lấy làm uy hiếp, nhi thiên đế chân ái lòng mang đại nghĩa, vui vẻ chịu chết, cuối cùng thiên đế đạt được thắng lợi, dẫn dắt tiên tộc đi hướng càng huy hoàng tương lai, cũng chính là hiện tại. Thế nào, có phải hay không phi thường ngoài ý muốn? Diên Khung chẳng những thông qua đê tiện thủ đoạn thắng lợi, còn đem chính mình vô sỉ hành vi lao đi đến không còn một mảnh. Ngư Tín hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra thần sắc vi diệu mà giàu có trình tự cảm tươi cười, không lưu tình kích thích thôn thiên. Phần 30. Đây là ngươi lúc trước không chịu hảo hảo đọc sách kết quả. Nhiều ít hương vong đều ở sách sử chung. Nếu ngươi hảo hảo đọc sách nên biết, chỉ cần ngươi thắng, dưa hái xanh không ngọt, nhưng ngươi ít nhất có dưa ăn. Là cái dạng này sao? Đại điểu gục xuống đầu, lông chim thượng ánh sáng đều ảm đạm xuống dưới. Ngư Tín chém đinh chặt sắt nói, là. Không, không phải. Đại điểu lại điên lên, hung hăng đem Ngư Tín ném đến một bên, cao giọng hô gào dùng chính mình đầu hung hăng đâm hướng vách đá, dẫn tới núi đá lăn xuống suýt nữa tạp thương mặt khác yêu tộc. Ngư Tín mắt lạnh nhìn đại điểu nổi điên, một câu đều không khuyên can. Một lát sau, đại điểu đầy đầu lông chim lộn xộn chính mình dừng. Nó một mông ngồi ở Ngư Tín trước mặt, lại lần nữa dùng móng vuốt đem Ngư Tín bắt được chính mình trước mặt cẩn thận đánh giá, theo sau lắc đầu, ngươi tuổi tuyệt đối vượt qua 3000 tuổi, ta không biết ngươi từ nơi nào biết năm đó bí văn, lại là như thế nào suy đoán ra ta thân phận. Nhưng ngươi cư nhiên cũng là côn bằng nhất tộc. Ta vẫn luôn cho rằng ta là trên đời này cuối cùng một con chim đại bàng. Đại điểu bi thương lại lần nữa bỏ qua Ngư Tín, nó cặp kia che trời cánh hung hăng che lại đầu, giống cái không muốn đối mặt hiện thực ngốc tử, rốt cuộc cái nào người may mắn, cư nhiên có thể tìm được côn bằng nhất tộc giống cái. Ngư Tín rốt cuộc cảm thấy kỳ quái, chim đại bàng lý do thoái thác chạm đến hắn tri thức manh khu. Ngư Tín khó được lộ ra vài phần vội vàng thần sắc truy vấn, ngươi cảm giác không ra ta huyết mạch pha tạp. Ta cũng không phải trời sinh yêu tộc. Thượng cổ yêu thần huyết mạch làm sao có thể cùng phổ thông thông hàng thông thường đánh đồng. Chim đại bàng mặc dù cùng tiên tộc ở bên nhau, sinh hạ tới hài tử, cũng muốn sao là thuần huyết yêu tộc, hoặc là thuần túy tiên tộc, căn bản không có cái gọi là nửa yêu. Nhưng côn bằng nhất tộc vẫn là có chỗ đặc biệt. Nếu sinh làm nữ tử, trừ phi vừa sinh ra chính là yêu thân, nếu không cả đời thoạt nhìn cùng tiên tộc không có khác nhau. Bất quá mặc dù nữ tử có yêu thân, các nàng cuộc đời này yêu thân cũng là hoặc là vì côn, hoặc là vì bằng, không thể đồng thời có được hai loại bộ dáng. Này lại là vì sao? Ngư Tín đã cho mày, tính toán trở về tông môn sau, lại đi hảo hảo nghiên cứu một phen linh thú nuôi dưỡng cùng đào tạo. Bầy cá, thưa cá lớn hơn nữa, điều đàn trung, lại là chim mái sinh đến lại tiểu lại bình thường, hai loại hình thái biến hóa thời điểm hình thể chênh lệch quá lớn, có khó khăn. Thì ra là thế. Ngư Tín nhớ lại mẫu thân sinh thời cả đời đều là nhân thân bộ dáng. Nàng không biết chính mình là côn bằng, cũng chưa từng nghĩ tới biến hóa ra yêu thân, cho nên từ đầu tới đuôi cái gì cũng không biết, liền như vậy cả đời bị người bài bố, cuối cùng bất lực chết đi. Ngư Tín nhìn như cũ một thân khờ khạo khí chất đại điểu, kế thượng trong lòng, ngươi có nghĩ thay đổi bi thảm yêu sinh, một lần nữa đi lên thành công chi lộ, sửa đúng sai lầm. Ta không nghĩ. Đại điểu lạnh giọng cự tuyệt, tựa hồ sợ cực kỳ rời đi nơi này. Nếu ngươi hảo hảo học tập, ta liền đem ngươi quan hệ huyết thống giới thiệu cho ngươi nhận thức. Ngư Tín cười đến tràn ngập tự tin. Ta còn có quan hệ huyết thống. Đại điểu trừng lớn kim hoàng sắc đôi mắt. Ngay sau đó, nó tim một tiếng xông thẳng tận trời, biến thành chỉ một quyền đầu lớn nhỏ, tròn tròn mập mạp bơ màu vàng chim nhỏ, vững vàng mà đứng ở Ngư Tín trên vai. Ngươi đừng tưởng rằng bắt lấy ta liền cùng ngươi trở về. Nói xong, hắn nhìn chính mình hoạt động tự nhiên cánh cùng móng vuốt, không chút do dự xé một con cá tin quần áo, dùng mảnh vải gắt gao bó trụ chính mình móng vuốt nhỏ, một khắc đầu nhét vào Ngư Tín trong tay, cao giọng yêu cầu, nắm chặt. Ở Ngư Tín nghi hoặc trong ánh mắt, thôn thiên kiểu thanh tế khí cường điệu, là ngươi khó xử ta, bằng không ta sẽ không theo ngươi đi. Hà tất như vậy phiền phải đâu, dùng cái này đi. Ngư Tín cười nhẹ đưa cho chim nhỏ một cái vòng, thôn thiên không chút nghĩ ngợi dùng vòng chế trụ chính mình mắt cá chân. Ngư Tín thuận thôn thiên lông chim, ôn nhu tuyên bố, khóa linh. Bàng bạc linh khí tức khắc bị trói buộc đến kín mít, chim nhỏ rốt cuộc vô pháp điều động hắn tích góp mấy chục vạn năm lực lượng, thành từng con có thể nói lời nói bình thường điều yêu. Ngươi thất bại đến không an. Ngư Tín lao thần khắp nơi mà bài trừ thôn thiên ở đáy vực thiết trí cấm chế. Ở đánh thức môn hạ đệ tử trước, hắn thương hại nhìn thoáng qua lâm vào tự bế chim nhỏ, nếu ta là Diên Khung, đối phó ngươi, căn bản không cần phải đáp thượng âu yếm nữ nhân. Càng kỳ quái chính là, Diên Khung cả đời nhớ mãi không quên nữ nhân. Cư nhiên sẽ thích người loại này ngốc tử. Nữ tính thẩm mỹ phạm vi, quả nhiên thực bao la a. Xem ra về sau muốn mở rộng phòng khống phạm vi, nhạc điểu cùng thoạt nhìn hàm hậu thành thật, cũng đến thiếu tiếp xúc. Cơ trí vô song Ngư Tín nhanh chóng liên hệ tự thân, quyết định tăng mạnh quản lý sư muội giao hữu phạm vi. Hắn thô bạo đem thôn thiên ném đến hôn mê chúng yêu chi gian, mày một lần nữa nhắc lại, không, đáy vực hoàn cảnh là chuyện như thế nào. Ta rõ ràng bài trừ ngươi thiết hạ những cái đó giả cỗi cấm chế, vì cái gì như cũ không thể sử dụng linh lực. Thôn thiên chưa từ bỏ ý định bay trở về, vùng vẫy ngồi ở Ngư Tín búi tóc trên đỉnh, ta cũng không biết, nơi này thực đặc biệt, thời gian trôi đi cùng ngoại giới bất đồng, hơn nữa có thể phong bế thân thể cùng thần hồn thượng thương thế, phòng ngừa ác biến. Có lẽ là thiên nhiên đi. Ngư Tín thương hại mà tưởng, cư nhiên cảm thấy đoạ tiên đài đáy vực hoàn cảnh là thiên nhiên hành trình. Hán vị này trong lời đồn đã chết mấy ngàn năm ông ngoại chi thức mặt quả nhiên không rộng lớn. Nơi nào làm ngươi cảm thấy nhất không giống nhau? Hướng phía đông nam hướng đi 400 bước, nơi đó có một khối khe núi, bên trong nơi nơi là tàn sát bừa bãi gió lốc, ta ở bên trong trúng gió thời điểm đặc biệt thoải mái, tựa như ở trong trứng sinh ra phía trước dường như. Thôn thiên mặc dù bị Ngư Tín khóa, như cũ thập phần nhiệt tình đề cử. Ngư Tín đối với đỉnh đầu chim nhỏ bắn ra chỉ, không có hảo ý. Ngươi đầu tiên nên học được chính là, nếu ngươi phía trước cùng người quan hệ không tốt, như vậy muốn làm đối phương tin tưởng ngươi, không cần nhiệt tình đề cử, mà là lặp lại cường điệu tuyệt đối không cần đi mộ mộ mà, nơi đó có nguy hiểm, sẽ làm ngươi bỏ mạng. Như vậy, đối phương liền sẽ cam tâm tình nguyện đi qua. Đã hiểu sao? Ngư Tín bắt lấy vùng vẫy cánh tiểu hoàng điểu, đối với nó đỉnh đầu loát mấy cái. Nơi đó cùng phong tàn sát bừa bãi, ngươi sẽ bỏ mạng, ngàn vạn không cần đi a. Ngư Tín. Hảo thiểu năng trí tuệ một con côn bằng. Chương 29 cái gọi là bí cảnh. Giả thân giả quỷ ở cường lực trước mặt là không tồn tại. Thôn thiên biểu diễn chấn động Ngư Tín. Ngư Tín trông cái chán, phát giác tương lai sinh hoạt càng thêm gian nan. Tính, ngốc không ngốc cũng là chính mình thân ông ngoại, tử không chê mẫu xấu, cậu không chê ra bẩn, dù sao hắn thiểu năng trí tuệ lại không di truyền thôn thiên, liền không so đo như vậy nhiều. Nếu ngươi nói nơi đó đặc biệt, chúng ta liền cùng đi nhìn xem. Ngư Tín quơ quơ tay, kim loại vòng tròn ở hắn ngón cái thượng lấp lánh sáng lên. Thôn thiên hô lớn, ta không đi, ta mới không cần đi, ngươi cái hôn trướng hậu bối buông ta ra. Đáng tiếc vòng tác dụng gây ở trên người hắn, nhậm thôn thiên có lại mãnh liệt ý nguyện cũng vô pháp phản kháng. Ngư Tín bắt lấy điểu chân đảo dẫn theo thôn thiên, tản bộ hướng phía đông nam hướng đi đến. Từ Ngư Tín thông qua vật lý thủ pháp hủy diệt rồi thôn thiên thiết hạ mấy trọng cấm chế, thôn thiên lấy tới giả thần giả quỷ chiếu sáng điều kiện liền hủy đạt được không chút nào thừa. Đáy vực sắc trời tuy rằng có chút tối tăm, nhưng còn tính bình thường. Theo Ngư Tín hướng càng sâu khe núi gian đi tới, bắt đầu xuất hiện thấp bé cây cối. 400 bước ngoại, cây cối đã xanh um tươi tốt nối thành một mảnh, tán cây gian miễn cưỡng lộ ra một cái đơn người đi qua cũng ngại hẹp đường nhỏ, trên đường cũng xem không rõ lắm thổ địa nhan sắc. Ngư Tín không có tùy tiện hướng vào phía trong đi, hắn ngừng ở cây cối ngoại quan sát một phen, trong mắt dần dần đổ xuống ra ý cười. Hắn loát loát thôn thiên đỉnh đầu lông chim, khẽ cười nói, chúng ta rơi xuống vị trí là một chỗ hố sâu, từ nơi đó hướng phía đông nam hướng đi. Địa thế dần dần dâng lên, nếu là không thêm phòng bị, khẳng định cho rằng nơi này mặc dù có cây cối địa thế cũng là tiếp tục bay lên, mà suy đoán không đến nơi này cư nhiên lại xuất hiện một cái hố to. Ngươi là biến thành chim nhỏ ở trong rừng cây vui vẻ thời điểm rơi xuống đất, không cẩn thận lăn xuống khe núi. Ta không có, ta cánh như vậy có lực lượng, như thế nào sẽ ngốc hề hề ngã xuống đi. Ngươi hôn trướng. Ngươi nói bậy. Thôn thiên cả người lông chim đều nổ tung, điên cuồng chụp đánh cánh. Tìm tìm tìm mà phủ định Ngư Tín suy đoán. Bất quá, này phó trột dạ bộ dáng càng thêm làm Ngư Tín tin tưởng chính mình suy đoán. Ngư Tín nhàn nhàn mà tưởng, xem ra lúc trước còn rơi không nhẹ, bằng không sẽ không nhắc tới tức giận đến tạc bao. Quăng ngã đau đi. Ngư Tín chảo hồi tròn vo chim nhỏ, thon dài ngón tay ở nó trên lưng xoa xoa, loát thuận tạc khởi lông tơ, phủng thôn thiên nhảy xuống. Trận gió quả nhiên như thôn thiên theo như lời, lưới dao sắc bén dường như không ngừng cắt mà đến. Nếu là thân thể không đủ cường hãn tồn tại tùy tiện ngã vào nơi này, rơi xuống đất thời điểm liền không hề là vật còn sống mà là vô số bầm thây, nhưng trình độ này trận gió đối với côn bằng nhất tộc mà nói, xác thật thực thoải mái. Thôn thiên phía trước nói không tính lời nói dối, nhưng so lời nói dối còn đáng sợ. Mặc dù thân thể cường hãn yêu tộc, trừ bỏ long tộc, huyền quy nhất tộc, chỉ sợ cũng ít có thể không thương gân động cốt liền tới ở đây. Nếu nơi này thật là nhân tạo, như vậy sáng lập nơi này chủ nhân hoặc là ở sáng tạo chi sơ liền không hy vọng tương lai bị quấy rầy, hoặc là đó là cố ý thông qua đơn giản nhất thô bạo biện pháp bài trừ không đủ tiêu chuẩn lựa chọn. Rõ ràng có vấn đề địa phương, thôn thiên ở mấy ngàn năm, nơi này vẫn là nguyên dạng. Ai? Ngư Tín trong lòng thở dài một tiếng, nhịn không được tưởng, nếu không có lần này bên ngoài, thật đúng là cũng đủ thôn thiên tại nơi đây sống quãng đời còn lại, sau đó còn về nguyên chủ bình tĩnh. Hắn vững vàng đáp xuống ở trên mặt đất, mở ra bàn tay. Lộ ra lòng bàn tay chim nhỏ, đi thôi, mang ngươi nhìn xem học tập cùng không học tập đối thế giới lý giải khác biệt. Ngư Tín ngón tay bấm đốt ngón tay phương vị, trên mặt biểu tình đã cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Phía trước, hắn là ôn hòa dễ thân tông môn thủ đồ, tính cách tứ bình bất ổn, làm việc mọi mặt chú đáo, nhưng lúc này Ngư Tín cả người tràn ngập tuyệt đối tự tin, giống như ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau, vững vàng về phía trước tiến, không có dâm chung bất luận cái gì một cái bẫy. Hắn ở một mảnh vách núi trước dừng lại bước chân, rũ mắt đôi thôn thiên nói, bên trong có khác động thiên. Lời còn chưa dứt, người đã thẳng tắp đối với vách đá đụng phải đi. Tiểu tử ngươi điên lạc. Thôn thiên kêu, lung tung phịch cánh, không nghĩ cùng hắn cùng nhau đâm tường. Nhưng trong tưởng tượng đau đớn chưa từng đã đến, bọn họ trực tiếp xuyên qua này phiến phổ phổ thông thông vách núi, đi tới một khác phiến không gian. Đáy vực rõ ràng tối tăm ẩm ướt, nhưng chỉ lướt qua một đạo vách đá, bằng không tầm mắt hoàn toàn sáng lên, trong không khí phiền lòng âm lanh ẩm ướt đều biến mất. Sinh động hỏa linh ở trong không khí nhảy lên, Ngư Tín tùy ý chọn một chút lông mày, đúng trọng tâm bình luận, vào cửa không có nên diện mà đến sắc ý, xem ra không phải cái gì đặc biệt hung hiểm bí cảnh. Không phải hung hiểm bí cảnh liền ý nghĩa bí cảnh tồn tại là tìm người thừa kế. Cũng chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ vớt kim nơi. Nhưng Ngư Tín kỳ thật không cần. Vạn Tượng Thiên Tông tông môn nội vô số học sinh luôn có ngoài dự đoán mọi người sáng tạo, làm ra thành phẩm phiên bán sau, tông môn là có trích phần trăm. Ngư Tín đại trưởng Vạn Tượng Thiên Tông, này đó tiền xài như thế nào đều là Ngư Tín nói được tính. Trừ cái này ra, chính hắn thân là một thế hệ học thần, chính mình trong tay cũng nhéo vô số sinh thời sáng tạo, thậm chí liền hắn cách tân quá đạo pháp, lúc sau xuất hiện ở mỗi một quyển sách chung đều sẽ tự động cho hắn trích phần trăm. Có thể nói, Ngư Tín nhất không cần một là tiền, nhị là truyền thừa. Ngư Tín có điểm phiền chán, nhưng hắn như cũ khắc chế nhấp khẩn môi, nói ra nhất có thể an ủi chính mình nói, tới cũng tới rồi. Tựa hồ cảm thụ ra Ngư Tín không kiên nhẫn, bổn ứng đi ra rất xa vách đá bỗng nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Ngư Tín rôi tay đẩy đẩy, vách đá không chút sức mẻ. Mặc dù này tòa bí cảnh không hề tân ý, cũng không cho phép ta quay về lối cũ, chỉ có thể vẫn luôn về phía trước ý tứ, phải không? Bị miễn cưỡng không mau tràn ngập ở Ngư Tín trong lòng, hắn cười nhẹ nói, tuy rằng đối nam nhân tới nói mau không phải cái gì khen ngợi, nhưng lần này ta đành phải cố mà làm mau một chút. Không cần chậm trễ ta thời gian, hướng đông phía trước, ta cần thiết chạy trở về. Ta phải kêu sư muội rời giường sớm đọc. Ngư Tín biểu hiện đến thập phần tùy ý, phảng phất hắn không phải ở thăm dò bí cảnh mà là ra cửa đi dạo. Khinh miệt thái độ nháy mắt chọc giận bí cảnh, theo sát ở nàng phía sau vách đá nhất thời tạc ra vô số gai nhọn, cấp tốc về phía trước đè ép. Phần 31. Cuối cùng có điểm bí cảnh bộ dáng, tại như vậy chậm gì gì, ta đều phải mệt nhọc. Ngư Tín thuận thế nhanh hơn tốc độ. Vách đá di động nhiều mau, Ngư Tín liền đem tốc độ để đến so nó càng mau một chút, làm vách đá trước sau truy ở nàng phía sau lại vô pháp đụng tới hắn mảy may. Ngư Tín hoàn toàn chọc giận vách đá, xô xô xoạt xoạt thanh âm từ bí cảnh chỗ sâu trong nhanh chóng đánh út lại, dây đằng dương nhanh múa vướt xuất hiện ở Ngư Tín trước mắt, hướng hắn chụp tới, phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ngư Tín thuận tay bắt lấy một cây bất mãn gai nhọn dây đằng, dùng sức nhéo nhéo, ngoài ý muốn nói, cư nhiên là thật sự dây đằng. Ngư Tín thân là côn bằng nhất tộc, khống chế thủy hòa phong linh khí giống như là hô hấp giống nhau tự nhiên, ở chưa từng kích phát huyết mạch thời điểm, mặc dù có thiên đế thân sinh nhi nữ trào phúng hắn là song linh căn con hoang, cũng bởi vì Ngư Tín đối với linh khí vô cùng thần kỳ khống chế năng lực mà vô pháp đả kích đến Ngư Tín mảy may. Ở hắn dứt lời trong nháy mắt, dây đằng bị rút cạn hơi nước, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hảo chơi sao? Ngư Tín chụp đi lòng bàn tay cánh khô, tươi cười lộ ra một cổ chán ghét, còn chơi sao? Dây đằng cứng đờ ở Ngư Tín quanh thân, cùng hắn rằng co ngắn ngủn mười mấy giây sau, veo một chút, dùng gần đây khi càng mau tốc độ nhanh chóng thối lui. Ngư Tín xoay người gõ gõ vách đá, đổi điểm có thể làm ta hưng phấn lên, quá đơn giản, ta thật sự đổi thời gian. Nếu ta không đoán sai, nay tòa bí cảnh là sử dụng không gian trận pháp ngăn cách ra tới, mặc dù ta chạy lâu như vậy, cũng không rời đi vào cửa địa phương. Mặc kệ có cái gì thí luyện, đều thỉnh ngươi mau một ít. Nếu ngươi tiếp tục chậm trễ ta thời gian, ta chỉ có thể lấy lực phá xảo, đem đại khái bám vào ngươi thần hồn vách đá hoàn toàn gõ toái rời đi. Người trẻ tuổi, cũng chưa nhẫn mại a. U oán thanh âm chợt xa chợt gần. Toàn thân hồng sa long nữ xuất hiện ở Ngư Tín trước mặt. Nàng tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá Ngư Tín tướng mạo, thần sắc càng thêm bi thống, xa xa nhìn, ngươi cao lớn cường tráng, ta còn tưởng rằng là cái tướng mạo xuất chúng tuấn mỹ nam nhân, nhưng là vì cái gì? Này hơn 2.000 năm tới, ngươi là duy nhất một cái dựa đầu góc phát hiện ta bí cảnh yêu tộc, lại trưởng thành cái dạng này. Yêu tộc không nên có ngươi như vậy diện mạo tồn tại a. Long nữ nhịn không được lại lần nữa để sát vào, duỗi tay muốn đụng chạm Ngư Tín gương mặt. Chứng thực hắn dùng pháp thuật che lấp tướng mạo. Ngư Tín ngăn cách long nữ tay, biểu hiện đối với nàng tiếp cận phi thường kháng cự. Nay phảng phất là cái tín hiệu, làm Long Nữ nháy mắt liền tin hắn thật sự lớn lên như thế bình phàm. Long Nữ đứng ở tại chỗ, yên lặng nhìn Ngư Tín, ánh mắt của nàng dần dần chảy ra căm hận, tạm dừng một lát rốt cuộc hạ quyết tâm, không, ngươi vẫn là không được, ta bí cảnh cần thiết từ trên thế giới anh tuấn nhất nam yêu tới kế thừa, mặc dù không phải anh tuấn nhất, cũng không thể là nhất bình phàm. Ta đây cáo tử. Ngư Tín không chút nào lưu luyến, xoay người đã muốn đi. Muốn rời đi này tòa bí cảnh hoặc là tiếp thu truyền thừa, hoặc là lưu lại tánh mạng. Ngươi không xứng tiếp thu truyền thừa, vậy đem mệnh lưu lại đi. Trong mật thất nhất thời lên cao độ ấm, đem trong không khí hơi nước bốc hơi đến sạch sẽ. Lại là sử dụng hỏa sao? Không hề sáng ý, vì cái gì muốn làm ác người, vĩnh viễn sử dụng hỏa linh. Ngư Tín nhíu mày, ta phiền chán thâu yêu tộc không học vẫn không nghề nghiệp cùng không tư tiến thủ, quá không thú vị. Hắn trực tiếp đi vào liệt hỏa bên trong, thình lình xảy ra cuồng phong cũng thổi ngọn lửa lao thẳng tới đến bốc cháy lên lửa lớn Long Nữ trên người. Ngư Tín một phen bóp chặt Long Nữ cổ, đem thôn thiên ném đến Long Nữ trước mặt, an nàng. Béo thành cầu bơ màu vàng chim nhỏ chụp phủi cánh, mềm như bông tim một tiếng, Long Nữ nháy mắt bị nó ngậm ở trong miệng. Hình ảnh này thập phần buồn cười, nhưng Long Nữ lại bị sợ tới mức mặt không còn chút máu, nàng kêu thảm ý đồ dây rủa lại phát không ra một đinh điểm thanh âm, đã bị thôn thiên mấy cả lăm vào bụng. Long Nữ vừa chết, bí cảnh liền ở Ngư Tín trước mặt sụp đổ. Tiếp theo nháy mắt, hắn về tới vách đá ngoại, bên chân bãi một con hộp cơm dường như 5 tầng một chất khắc hoa cái làn. Ngư Tín trực tiếp đem cái làn thu vào túi trữ vật, tản bộ hướng đi trở về, thôn thiên cố sức vùng vẫy cánh, biên đánh no cách biên truy vấn, may mắn có ngươi ở, ta ngồi xổm nơi này mấy ngàn năm, lăng là không phát hiện cách vách liền ở ăn ngon. Là điều thuần huyết hỏa long, cay khẩu, ăn lên đặc hăng hái nhi. Bên cạnh ngươi mang theo cái kia tiểu long liền không được, hảo hảo một cái rồng nước lại thích tập thể hình, thịt chất đều trở nên không thể khẩu, làm ta không hề muốn ăn. Ngư Tín liếc thôn thiên liếc mắt một cái, thôn thiên chạy nhanh câm miệng, không dám lại nói bậy. Ta là Vạn Tượng Thiên Tông thủ đồ, đại trưởng tông môn sự vụ. Tông môn, cấm tiến đến học tập yêu tộc lẫn nhau đi săn. Ngươi cùng ta trở về lúc sau. Ngư Tín bỗng nhiên vi diệu dừng lại thanh âm, một cái hình ảnh xuất hiện ở hắn trong đầu. An mặc tầng tầng lớp lớp váy bồng thiếu nữ đỉnh đầu vùng vẫy bơ màu vàng chim nhỏ, 3 năm bước liền cố sức nhắc tới nàng chính mình yêu cầu ngang lưới hái, thậm chí sẽ đứng không vững đương đem chính mình vướng ngã. Càng đáng yêu. Sùng vật quả nhiên là gia tăng manh độ như một pháp bảo. Ngư Tín tức khắc thay đổi chủ ý, liền nói ngay, trở về lúc sau ta cho ngươi tắm rửa một cái, sạch sẽ, về sau ngươi đi theo ta sư muội bên người, cùng nàng cùng nhau học tập. Giả dạng làm yêu tộc cái kia. Ta không cần. Một cái khác, thực đáng yêu cái kia. Chờ trở về ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Nhắc tới Thẩm Nhạn Yểu, Ngư Tín trong mắt lộ ra ý cười, cả người đều có vẻ ôn hòa rất nhiều, hai người các ngươi ở bên nhau học tập, nhưng thật ra có thể thử xem nhìn cái gì kêu so hạ có thừa. Xem ai thành tích càng kém cỏi. Ngươi này hôn trướng hậu bối, nói bậy này đó có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không chảo phúng ta đầu góc không được? Ngươi cởi bỏ ta trên chân vòng, đầu góc không được ta cũng muốn làm ngươi biết ta đánh người đặc biệt hành. Ta muốn tấu chết ngươi. Thôn thiên quạt cánh hướng Ngư Tín trên người đâm. Ngư Tín không đau không ngứa đem chim nhỏ nắm ở lòng bàn tay loát mau, mang theo nó trở về đáy vực, một người một cái tát, đem mọi người nhanh chóng đánh thức. Bọn họ một lần nữa bước lên đem toàn bộ truy nhai quá trình hôn mê quá khứ long tộc trên lưng, bay trở về đến vách đá phụ cận ngắt lấy rất nhiều thành thục tiêu luyện thật, lại ở hộp ngọc trung di tải 10 cây toàn cây thân thảo chuẩn bị mang về vạn vật thiên trung thử nghiên cứu gieo trồng, mới tiếp tục hướng yêu tộc thánh cảnh đi tới. Đoàn người mênh mông quần quận xuất hiện ở yêu tộc thánh cảnh, nhưng được xưng thủ vệ nghiêm ngặt yêu tộc thánh cảnh lại uy mắng không một đinh điểm động tĩnh. Đỗ Nhược Phi, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh đều là lớn lên ở tiên tộc nội lớn lên. Cũng không hiểu biết yêu tộc bên trong phong cách hành sự, nhắm chặt miệng không loạn trộn lẫn hợp. Chúng yêu tha thiết chờ đợi nhìn về phía Ngư Tín, chờ đợi hắn đại triển thân thủ, bắt được liên tiếp xâm lấn yêu tộc thánh cảnh cầu đồ vật. Ngư Tín quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng, đếm tới cuồng phong đất bằng dựng lên, thong thả về phía trước di động, gặp gỡ giao lộ liền hội hợp thành càng cường gió lốc. Cuồng phong nơi đi đến, không còn ngọn cỏ. Dần dần, cuồng phong gào thét trung gia nhập kêu thảm thiết, phòng giữ yêu tộc cũng bị cuốn vào trong đó. Côn Bằng đại nhân, ngài làm gì vậy? Bọn họ đều là tiến đến phòng giữ yêu tộc. Ngư Tín nửa rũ mắt, trên tay bỗng nhiên vừa động, cuồng phong một đạo đen nhánh thân ảnh bị phong trói buộc hung hăng vứt trên mặt đất. Hắn cười nhẹ hỏi, ngươi như thế nào biết bọn họ đều là phòng giữ an toàn yêu tộc đâu? Chương 30 ở tù mặc gông. Cấm núi rừng châm ngòi pháo hoa pháo trúc cập phóng hỏa, là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Ngư Tín một câu bóc trần lần này yêu tộc thánh cảnh bị xâm lấn chấn tướng, đứng ở Ngư Tín bên người long tộc sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Ta nghe không hiểu Côn Bằng đại nhân đang nói cái gì. Chỉ là bởi vì ngài bắt được chính là một người bị cho kỳ vọng cao long tộc, ta quá kinh ngạc mới nhiều xem vài lần. Long tộc không chút do dự phủ nhận Ngư Tín suy đoán, thậm chí chủ động vì Ngư Tín bắt được người biện hộ. Ta long tộc làm việc từ trước đến nay đường đường chính chính, bảo hộ thánh cảnh tận hết sức lực, nếu muốn ở thánh cảnh trung siêu tầm cái gì, thật sự không cần thiết nháo đến ồn ào huyên náo, lại kêu bắt tặc. Ngươi xác thật đường đường chính chính, nhưng long tộc có phải hay không đường đường chính chính, hoặc là nói long tộc còn có bao nhiêu con rồng hành sự đường đường chính chính liền khó nói. Nếu không ngươi hà tất tổng ở lời trong lời ngoài dẫn ta lại đây tự mình tra xét. Ngư Tín ngón tay ở một hàng yêu tộc chi gian điểm điểm, yêu tộc từ trước đến nay lấy thực lực mạnh mẽ giả vi tôn, nhưng ta lại giật tiên thành nhìn đến các ngươi ngày đó, lại là xà tộc đứng ở chính giữa nhất vị trí, đó là cái bị nghiêm mật bảo hộ vị trí, tao ngộ nguy hiểm thời điểm chỉ có yêu tộc cấu tể mới có tư cách đứng ở trung ương nhất. Không phải ngươi. Long tộc hơi hơi phiết quá mặt, cắn chặt hàm răng, trên mặt tràn ngập khuất nhục, long tộc yêu khẩu đông đảo, ta chỉ là bình thường nhất dòng nước. Hắn năm nay trên người mọc ra nhiêm văn, nói không chừng sẽ có thượng cổ huyết mạch thức tỉnh, ta đương nhiên phải bảo vệ chủ hắn. Côn bằng đại nhân, ngài cũng nói qua, yêu tộc đã đại không bằng trước. Thượng cổ yêu tộc huyết mạch quá chân quý, chúng ta không thể mạo hiểm. Long tộc nói, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Yêu tộc truyền thừa cùng huyết mạch có rất lớn quan hệ, chỉ cần có thể lây dính một tia thượng cổ yêu thần huyết mạch, liền có thể đạt được thật lớn lực lượng. Nhưng yêu tộc tính cách tùy ý, trừ bỏ thẩm mỹ cùng mặt khác tộc không liên hệ, còn thừa đều chỉ cùng âu yếm đối tượng ở một khối. Thành hôn sản tử căn bản sẽ không suy xét huyết mạch truyền thừa vấn đề. Chỉ có côn bằng nhất tộc tài năng có vô luận cùng bất luận cái gì chủng tộc hôn phối, con nối dõi đều có thể hoàn toàn bảo tồn bổn tộc huyết mạch năng lực. Nay trực tiếp dẫn tới hiện giờ yêu tộc nội phần lớn yêu quái huyết mạch pha tạp, thực lực chỉnh thể hạ ngã lợi hại. Loại thực lực này thiệt hại là không thể nghịch, đương yêu tộc phát hiện thời điểm, sự tình đã đến nguy cơ chỉnh thể thực lực nông nỗi. May mắn tiên tộc nội đấu đến lợi hại, tạm thời không công phu quản yêu tộc như thế nào. Những năm gần đây mới không ra đại loạn tử. Nhưng từ phát hiện thực lực giảm xuống thời điểm khởi, yêu tộc liền thiết lập tân quy định, nghiêm khắc bảo hộ bày ra gia thượng cổ yêu thần huyết mạch tuổi trẻ yêu tộc, thậm chí ý đồ hạn chế bọn họ hôn phối phạm vi. Nay quy định kỳ thật cũng không có nhiều ít yêu tộc tuân thủ, nhưng yêu tộc các trưởng lao thái độ đã phi thường minh xác, ở chỉnh thể thực lực trước mặt, cá nhân ái hận không quan trọng. Chúng ta long tộc phi thường để ý yêu tộc huyết mạch truyền thừa. Long tộc nói ra những lời này lúc sau, Ngư Tín gật đầu, tán thành hắn cách nói. Đại đa số long tộc xác thật so với hôn phối đối tượng, càng để ý hậu đại cường đại. Nhưng ở sau khi gật đầu, Ngư Tín thần thái lại càng thêm chắc chắn, đúng vậy, long tộc phi thường để ý huyết mạch truyền thừa, vì thế long tộc đi ra ngoài làm loạn đều thiếu. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn tồn tại mới càng lệnh long tộc không mau. Ta nhìn đến hắn đuôi rắn thượng có vẻ, có ứng long nhất tộc đặc điểm, cho nên hắn là long xà hôn huyết đi. Theo lý thuyết, long xà hôn huyết yêu tộc hẳn là càng lấy tự thân long tộc đặc điểm vì ngạo. Nhưng ngươi đã nói hắn long lân thượng bắt đầu xuất hiện nhiêm văn, tiên tộc có không ít buồn chuyên tác, đều suy đoán nữ hoa nương nương cùng nhiêm tộc quan hệ mật thiết. Ngư Tín đem hắn sử dụng cuồng phong bắt lấy long tộc nhắc tới trước mặt, một đạo pháp thuật đánh vào đối phương trên người, khiến cho long tộc hiện ra nguyên hình. Lửa đỏ ứng long trên lưng thình lình sinh trưởng một đôi vô pháp bay lượn tàn cánh. Ngươi thực căm hận hắn có phải hay không? Tàn cánh ứng long bị kích đến hai mắt đỏ bừng, ta hận hắn, ta đương nhiên căm hận hắn. Hắn đoạt đi rồi phụ thân ta. Đoạt đi rồi ta vinh quang, vì cái gì còn có thể như vậy vận may đạt được nữ hoa nương nương chiếu cố. Xa tộc vẻ mặt vô ngữ, trơ mắt nhìn tàn cánh ứng long đem hắn mắng đến máu chó phun đầu. Ở tàn cánh ứng long trong miệng, hắn cùng mẹ nó đều thành xú không biết xấu hổ cướp đoạt người khác phụ thân cùng trượng phu tồn tại. Kia cái gì? Tuy rằng không nghĩ thương tổn ngươi, nhưng ta không thể không đánh gãy một chút. Ta mẹ là mang thai lúc sau đi theo láo cha trở về long tộc bị bắt được lấy tới uy hiếp láo cha. Lão cha mới không thể không dựa theo long tộc quy định cùng các trưởng lão tuyển tốt long tộc các nữ nhân nhất nhất quá, mới hư thoát bị thả lại tới. Nhiều năm như vậy, lão cha đều dựa vào ta mẹ đi săn nuôi sống. Mụ mụ ngươi lại không phải không có tới quá, muốn đoạt trượng phu. Nàng là nhìn đến lão cha chỉ có thể làm việc nhà, chủ động không cần hắn. Đến nỗi ngươi cái gọi là vinh quang, là nói nảy thân nhiêm văn. Ta mẫu thân vốn dĩ chính là nhiêm tộc A, ta đến tuổi mọc ra nhiêm văn không phải đương nhiên sự tình sao. Ngươi một cái thuần huyết long tộc nếu là mọc ra tới nhiêm văn mới nên kỳ quái đi, vậy không phải lửa đỏ ứng long, mà là lục long. Ngươi đây là ở rào biện, ngươi chưa bao giờ tiến yêu tộc thánh cảnh cầu nguyện, dựa vào cái gì là ngươi được đến nữ hoa nương nương chiếu cố. Phần 32. Yêu tộc huyết mạch vốn dĩ chính là dựa di chuyển, ta có đi hay không thánh cảnh cầu nguyện có khác nhau sao? Có thời gian kia, ta còn phải kiếm tiền dưỡng ra đâu? Sa tộc nói xong hung hăng mắt trợn trắng, có thời gian làm điểm gì không tốt? Tuổi còn trẻ quang nghĩ ngồi xổm cảnh điểm làm tà giáo. Đây là yêu tộc chế định tân quy tắc dẫn tới vấn đề, Ngư Tín không tưởng nhúng tay, chuyện này cũng không phải kẻ hèn một cái tàn tật ứng long có thể làm ra tới, sau lưng không biết liên lụy đến nhiều ít yêu tộc thế lực. Hắn đối vào Vạn Tượng Thiên Tông long tộc phân phó, về sau tái ngộ đến nhàn sự thiếu quản. Các trưởng lão chưa chắc thưởng thức ngươi nhiệt tâm. Hảo, chúng ta đi trở về. Ngư Tín từ đầu tới đuôi cũng chưa biến quá sắc mặt, vạch trần long tộc bên trong một đám trung nhị bệnh tự đạo tự diễn xâm lấn vấn đề sau, đem các đệ tử đều trộn vào lòng bàn tay, dương cánh bay trở về Giật Tiên Thành thành chủ phủ. Khoảng cách Hừng Đông còn có 4 cái giờ, đều trở về nghỉ ngơi đi. Ngư Tín công đạo xong, trực tiếp trở về chính mình phòng cho khách. Trong viện bay nồng đậm mùi hoa, xua tan Ngư Tín trong lòng không mau. Từ Ngư Tín lấy yêu tộc thân phận lại lần nữa tỉnh lại, hắn liền tiếp xúc quá yêu tộc, biết yêu tộc bên trong hỗn loạn, nhưng rõ ràng chính là, hắn xem nhẹ yêu tộc bên trong chân chính hỗn loạn trình độ, cũng nhìn không ra giải quyết yêu tộc khốn cảnh biện pháp. Ở lực lượng vi tôn trong thế giới, lấy huyết mạch truyền thừa chủng tộc, muốn duy trì lực lượng đỉnh liền chú định muốn diệt sạch cá nhân ý nguyện, mà truy đuổi nội tâm vui sướng bình thản cũng không có khả năng đồng thời bảo đảm lực lượng cường hành. Vui sướng cùng lực lượng muốn đồng thời có được, vừa không thiết thực tế, cũng là phi thường vô sỉ. Ngư Tín không nghĩ cổ vũ vai phong tà khí. Ngư Tín trong lòng lăn sự tình, ở trên giường trận mắt thật lâu mới đi vào giấc ngủ, nhưng ở mùi hoa làm bạn hạ ngoài ý muốn ngủ một giấc ngon lành. Giật Tiên Thành thành chủ phủ trung. Thành chủ Thẩm Đế Quân, một năm tới đem hai cái nữ nhi toàn tiễn đi tu tập đạo pháp, cả tòa thành chủ phủ đều bởi vậy đánh mất ôn nhu, từ trên xuống dưới tản ra lanh khốc hơi thở. Hắn cầm như núi bằng chứng hung hăng xử trí không thành thật thân thuộc, cho bọn hắn mang lên khóa linh xiềng xích, toàn bộ đưa đến khu mỏ thượng đảo than đá, hạ lệnh khi nào thứ thanh phạm phải chịu tội khi nào mới chuẩn trở về, sấm rền gió cuốn quét sạch Giật Tiên Thành trên dưới thế lực. Rốt cuộc chờ đến nhị tiểu thư trở về, trong phủ thành chủ tức khắc cùng qua năm dường như hỉ khí dương dương. Vì thế, ở một người quần áo rách nát tuổi trẻ nam tử tới cửa cầu kiến khi, thủ vệ hộ vệ xác định đối phương chưa từng mang theo vũ khí sau, phùng đối phương lấy ra tín vật đi vào thông bẩm, chứng thực đối phương thân phận sau, đem người bỏ vào môn. Trong phòng khách, Cố Thanh Dung nghe nói có người cầm tín vật tới cửa, mỉm cười Ninh Thẩm Uyên mu bàn tay làn ra một chỉnh vòng. Một năm, xương nông cái kia phá hôn ước, ngươi còn không có giải quyết, cư nhiên làm người tìm tới môn tới bức hôn. Nhà chúng ta thoạt nhìn rất giống là chuẩn bị tìm cái cơm mềm ngạnh ăn nam nhân giúp đỡ người nghèo sao. Thẩm Uyên nhẹ nhàng hút khí, nhỏ giọng xin khoan dung, dù sao xương nông đi ra ngoài cầu học, không cái một vài trăm năm cũng chưa về, liền tính đối phương tới cửa lại có thể thế nào. Nam còn có thể không biết xấu hổ làm chỉ gà chống thay thế hắn cưới vợ, chẳng lẽ nguyên tắc nam chủ còn có thể kiệu tám người nâng cưới chỉ gà mái trở về. Cố Thanh Dung tươi cười thấm vào sát khí, nguyên tắc nam chủ nếu là dám cưới gà mái, ta liền dám tìm người thúc giục gà mái tu vi, làm nó khai linh trí, hoàn toàn làm gà mái biến gà tinh, cùng nguyên tắc nam chủ đường phu thê. Nàng nữ nhi là không có khả năng gả cho nơi nơi hái hoa ngắt cỏ nguyên tắc nam chủ, vô luận như thế nào đều không thể gả. Hai vợ chồng tuy rằng đem nói đã chết, nhưng vẫn là tính toán tận mắt nhìn thấy xem nguyên tắc nam chủ rốt cuộc bộ dáng gì lại làm quyết định, tuy rằng không thể đem nữ nhi gả cho chưa thấy qua nam nhân, nhưng nếu nguyên tắc nam chủ là biết cảm ơn hảo hải tử, gặp gỡ nhân sinh thung lũng, bọn họ giúp đỡ một phen cũng chưa chắc không thể. Mà khi nguyên tắc nam chủ xuất hiện ở Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung trước mặt khi, hai vợ chồng đồng thời hết hy vọng. Tiểu tử Phó Bác Văn, bái kiến Thẩm Đế Quân, Cố Phu Nhân. Tiểu tử ý đồ đến, nói vậy hai vị đã rất rõ ràng. Phó Bác Văn đi thẳng vào vấn đề nói, tiểu tử trước mắt căn cơ bị hao tổn, nếu quý phủ tiểu thư khinh thường ta, không muốn thực hiện hôn ước, chúng ta hôn sự như vậy từ bỏ đi. Cố Thanh Dung lập tức bĩu môi, nhìn một cái lời này nói, bên ngoài thượng là chủ động tới giải trừ hôn ước, nhưng lời trong lời ngoài đều là Giật Tiên Thành chê nghèo yêu giàu, phủng cao dâm thấp. Trong khách phòng, Thẩm Nhạn Yểu nhảy nhót chạy đi tìm lần đầu ngủ nướng Ngư Tín, lôi kéo hắn rời giường dùng cơm sáng. Một chén sò biển canh trứng xuống bụng, Thẩm Nhạn Yểu vẫn là lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, đại sư huynh, ngươi cư nhiên khởi trưởng, không có kêu ta thần độc ai. Ngư Tín đột nhiên nhớ tới thu hồi tới một đống lớn tiêu luyện thật, lập tức vì bảo hộ chính mình danh dự đem tiêu luyện thật trái cây toàn bộ lấy ra tới, bày một bàn mặt, ngươi về nhà dồn dập, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Sớm nghe nói Thẩm Đế Quân tưởng mua chút tiêu luyện thật dưỡng thân, đây là ta đêm qua vội vàng tìm được, phẩm chất cũng không tệ lắm, kham nhưng làm thuốc. Ngươi đưa đến chính phòng đi, liền nói là cho đế quân cùng phu nhân mang về tới lễ vật, đừng làm cho đế quân nhắc mãi ngươi không lớn lên, không hiểu chuyện. Hắn vừa nói, một lần lại phủng ra mấy chỉ hộp ngọc, đây là tiêu luyện thật thân thảo thành cây, mở ra màu tím nhạt tiểu hoa, xinh đẹp đáng yêu. Ta nghĩ thích hợp sư muội, cùng nhau ngắt lấy chút trở về. Không bằng ngươi dưỡng lên, ngay sau đó là gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Đế quân cùng phu nhân cũng không thiếu tiêu luyện thực dụng. Lời tuy nhiên chưa nói tẫn, nhưng thói quen Ngư Tín nói chuyện phương thức Thẩm Nhạn Yểu cũng nghe đã hiểu. Ngư Tín đây là đoán được Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung công pháp có vấn đề, thời thời khắc khắc yêu cầu tiêu luyện thật dưỡng thân, chủ động vì nàng cha mẹ giải quyết nỗi lo về sau. Thẩm Nhạn Yểu lập tức buông chén đũa, hưng phấn mà ném xuống một câu cảm ơn đại sư huynh, ôm hộp ngọc toàn bộ chạy tới tài hoa. Ngư Tín lắc đầu cười cười, nhập khẩu bữa sáng phối hợp Thẩm Nhạn Yểu tươi cười càng mỹ vị. Thẩm Nhạn Yểu là một linh thân thể, cùng cỏ cây có bản năng thân cận, tiêu luyện thật vừa vào tay, nàng liền cảm giác được này cây mở ra màu tím nhạt tiểu hoa tiêu luyện kỳ thật là thực thích khô mát cùng sung túc ánh mặt trời hoàn cảnh. Thẩm Nhạn Yểu thực mau từ cất chứa tìm kiếm ra một con nhật huy thạch chậu hoa, phối hợp hảo hoa thổ liền đem tiểu hoa di tải qua đi. Nghĩ đến cha mẹ về sau đều không cần lại vì lo lắng âm thầm nhọc lòng, nàng hưng phấn một giây đồng hồ cũng chưa nhiều dừng lại, vội vàng phủng di tải tốt tiêu luyện buồn hoa thẳng đến chính phòng. Thanh chủ phủ thượng ngăn lại ai cũng sẽ không ngăn trở Thẩm Nhạn Yểu, thiếu nữ một đường thông suốt đi vào phòng khách, cùng Phó Bắc Văn đánh đối mặt. Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung vẫn luôn ở mời chào nhân tài, thanh chủ phủ thượng thỉnh thoảng sẽ có tình cảnh không tốt nhưng rất có tiềm lực người trẻ tuổi xuất hiện, mới vừa về nhà ý kiến, Thẩm Nhạn Yểu đều gặp phải vài lần cha mẹ chiêu đãi khách nhân. Thẩm Nhạn Yểu không để trong lòng, tùy tiện nhìn Phó Bắc Văn liếc mắt một cái liền vòng qua nam nhân phủng chậu hoa nhỏ đi lên trước. Ba ba mụ mụ, các ngươi xem, đây là cái gì? Ba ba mụ mụ. Phó Bắc Văn nhạy bén bắt lấy trọng điểm từ ngữ, cẩn thận đánh giá đứng ở thính đường trung thiếu nữ, nàng khuôn mặt non nớt, ngũ quan tinh xảo, trên mặt treo ngọt ngào thân mật tươi cười, tinh tế mềm mại vòng eo nhẹ bãi, không muốn xa rời mà dựa gần Thẩm Đế Quân cùng Cố phu nhân. Là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Phó Bắc Văn hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Đây là hắn vị hôn thê sao? Hắn đi tìm tới nguyên bản chỉ là muốn mượn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu uy tín cho chính mình tìm cái chỗ dựa, không nghĩ tới đối phương trong nhà nữ nhi cư nhiên như thế tuổi trẻ mỹ mạo. Tuổi con nhỏ có tuổi tiểu nhân diệu dụng, dưỡng tại bên người mấy năm, cái gì đều là chính mình giáo hội, đến lúc đó nhất định hắn nói cái gì đều sẽ tin. Thẩm Đế Quân, Cố phu nhân, tiểu tử vấn đề, các ngươi có thể trả lời sao? Vừa vặn tiểu thư ở đây, không bằng hỏi một chút nàng, có phải hay không nguyện ý thực hiện hôn ước, vẫn là nói đế quân cùng phu nhân uy danh bên ngoài, kỳ thật cũng là phủng cao dâm thấp tiểu nhân. Thẩm Nhạn Yểu, này ngốc tử ai a? Nàng trong sách viết quá ba cái vị hôn phu, Hoài Bắc Thần đã bị thôi học, thời gian gần nhất tiếp theo cái hẳn là còn không có tử ma giới trở về đâu. Tiểu tử Phó Bắc Văn, nga, văn nàng tỷ cái kia vị hôn phu, cũng chính là mỗ bổn nguyên tắc nam chủ a. Ngươi nói ngươi cùng Thẩm gia tiểu thư có hôn ước, nhưng liền hôn ước người được chọn đều phân không rõ ràng lắm, nói cách khác chỉ cần là đế quân chi nữ ta cùng tỷ tỷ không khác nhau. Chính mình chủ động tới cửa muốn ăn cơm mềm sợ hãi bị cự tuyệt, lại còn nghĩ tìm khối nội khố. Đáng khinh nam thật ghê tởm nha. Thẩm Nhạn Yểu nói xong, không có hứng thú đối hắn xua xua tay, tiếp tục đem chậu hoa phủng đến cha mẹ trước mặt làm nũng, đại sư huynh suốt đêm thải trở về, ba ba mụ mụ còn có thành thục quả từ đâu. Đại sư huynh thật tốt, đúng không? Nữ nhi đối Ngư Tín khen quá phát ra từ thiệt tình, làm cho Thẩm Huyền trong lúc nhất thời không biết nên trước phòng bị cái nào hôn tiểu tử. Hắn đành phải tiếp nhận Ngư Tín cấp nữ nhi chuẩn bị lễ vật, cười đến thập phần miễn cưỡng khích lệ nữ nhi trưởng thành, trở nên hiểu chuyện săn sóc, sau đó làm nữ nhi đến một bên ngồi lại ăn chút đồ ăn vặt. An trí hảo nữ nhi. Thẩm Huyền lạnh mặt đối Phó Bắc Văn nói, ngươi có hôn ước đã nhiều năm, nhưng liền nhà ta cụ thể tình huống cũng chưa hỏi thăm quá, có thể thấy được không phải cái đối nữ nhi của ta để bụng. Chỉ nghĩ nương giật tiên thành tài lực cùng quyền thế thoát khỏi khốn cảnh. Hiện giờ gặp qua ta tiểu nữ nhi, có động tâm chi sắc, ta liền càng không thể đem trưởng nữ gả cho ngươi, đến nỗi hầu nữ, nàng con nhỏ, ta cũng không hôn phối ý nguyện. Nhưng ta tuy rằng không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, lại còn nhớ cùng nhà ngươi sâu xa. Nghe nói ngươi bị người ám toán, bị thương căn cơ, trước mắt tất nhiên yêu cầu một ít giúp đỡ. Chị thương tài nguyên từ ta cung cấp, ngươi làm người mang ngươi đi phòng cho khách. Ngươi thả an tâm chủ hạ. Thương thế hảo lại rời đi, coi như là ta Thẩm gia hối hôn bồi thường. Phó Bắc Văn trên mặt sắc lạnh chợt lóe mà thất, hắn siết chặt nắm tay, thực mau khống chế được cảm xúc. Phó Bắc Văn chụp bay Thẩm Uyên bàn tay, đông cứng mà lớn tiếng nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Ngài đối ta ân tình, ta ngày sau tất đương gấp trăm lần tương báo, ngài đối ta nhục nhã, ta cũng chắc chắn gấp trăm lần tương báo. Thẩm Nhạn Yểu chớp chớp mắt, thuần thục phiên dịch, nhà ngươi chỉ cần không phải lại gả nữ nhi lại đào đáp. Ta liền sẽ tìm các ngươi trả thù, các ngươi chờ ta thăng chức rất nhanh tới tìm phiền toái đi. Hảo xú không biết xấu hổ nga. Phó Bắc Văn nhặt lên bị hắn xóa sạch túi chữ vật, cũng không quay đầu lại theo hạ nhân rời khỏi phòng khách. Đi vào phòng cho khách, Phó Bắc Văn đánh giá trang trí xa hoa phòng cho khách, chắc chắn Thẩm Đế Quân là khinh thường hắn hiện giờ nghèo túng mới theo hôn, trong lòng phẫn hận càng thêm dày đặc. ta đảo muốn nhìn các ngươi lấy ra nhiều ít thứ tốt bồi thường ta. Hắn mở ra túi chữ vật, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Túi chữ vật trang không ít cực phẩm linh thạch cùng với vừa lúc cũng đủ hắn đền bù thân thể linh dược, dư thừa liền không có. Phó Bác Văn trong lòng lửa nóng, chưa chỉ căn cơ ý niệm gắt gao bắt lấy tâm tư của hắn, hắn một khắc đều chờ không được. Hắn đánh giá một hồi, nghĩ đến Đoạ Tiên Đài hung danh bên ngoài, nơi đó khẳng định không có người, nếu hắn có thể đi Đoạ Tiên Đài luyện hóa linh dược, không cần lo lắng bị người quấy nhiễu, vì thế, lập tức quyết định đi trước Đoạ Tiên Đài. Nhưng đến Lạc Tiên Đài thượng, Phó Bác Văn ngoài ý muốn cùng theo khí vị truy tìm Ngư Tín tung tích yêu tộc nhóm đã xảy ra xung đột. Phó Bác Văn hiện giờ tu vi cùng phi thăng cảnh không phân cao thấp, nơi nào là yêu tộc nhóm đối thủ, bị trong đó một người long tộc một trưởng đánh hạ vách núi. Hắn ở giữa không trung bắt lấy sinh trưởng ở trên vách đá cỏ dại, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn kỹ, bắt lấy cỏ dại đúng là thành chủ phủ chung gặp qua cái gọi là tiêu luyện thật. Phó Bác Văn trong lòng lửa giận càng tăng lên, ở bò lại trên vách núi sau, hắn hung hăng một phen lửa lớn bậc lửa Đoạ Tiên Đài vách đá. Không biết từ này đó góc truyền ra kịch liệt tiếng cảnh báo, đinh hai nhức óc. Vô số hộ vệ nhanh chóng xông tới, trong đó một cái giơ tay liền đem Phó Bác Văn ấn ở trên mặt đất phong tỏa trụ linh lực. Hộ vệ bực bội một mặt cho người ta đưa tin, một mặt lớn tiếng oán giận, không biết từ đâu ra ngốc bức, phóng hỏa thiêu sơn. Bị chúng ta bắt tại trận. Hải Nha, tức chết ta. May mắn đế quân cùng phu nhân đã sớm nhắc nhở quá, hiện tại tiên giới có rất nhiều ngốc bức du lịch không biết tự lượng sức mình, chỗ nào nguy hiểm khuyết thiếu phòng hộ liền hướng chỗ nào toản, tỉnh cho người ta tìm phiền thoái. Như vậy đại tự nhi, ngươi đôi mắt là thở dốc nhi a. Nhìn không tới sao, còn đốt lửa thiêu sơn. Một khắc căn chạy nhanh an ủi. Nói không chừng thật là ánh mắt không hảo đâu, hắn vừa mới đều trượt chân ngã xuống. Phi! Ta nghe ngươi nói bừa. Đối Phó Bác Văn điên cuồng phát ra hộ vệ tiến lên, bắt lấy hắn cổ áo, đem người từ trên mặt đất nhắc tới. Phó Bác Văn ở chói mắt dưới ánh mặt trời nhìn đến một chỗ tân đứng lên biển cảnh báo, thượng số 8 huyết hồng chữ to. Phần 33. Phóng hỏa thiêu sơn, ở tù mặc gông. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 31 có câu nói không biết có nên nói hay không. Không nên giảng liền câm miệng. Phó Bác Văn đầu choáng váng nao trướng, vẻ mặt hoàng thổ bị ấn ở trên mặt đất, bả vai đau nhức, vô luận như thế nào tưởng không rõ chính mình thiêu cái một tòa hoang tàn vắng vẻ huyền nhai, như thế nào liền phạm vào giật tiên thành tội lớn. Tiến vào giật tiên thành thành chủ phủ đến lúc này bị trảo hình ảnh ở Phó Bác Văn trước mắt nhất sẽ qua, hắn đột nhiên không phục gào giống, các ngươi là cố ý, các ngươi không nghĩ thực hiện hôn ước mới có ý định hại ta. Bắt lấy hắn hộ vệ đối với Phó Bác Văn đầu hung hăng tới lập tức, không mau mắng, gào cái gì gào, chuẩn bị linh thạch, thật nhiều tìm mấy cái miệng lưỡi linh hoạt cho ngươi biện hộ đi. Hiện tại, câm miệng cho ta. Phó Bác Văn hiện giờ căn cơ hư hao, nơi nào là hộ vệ đối thủ. Hộ vệ một quyền đi xuống, đánh đến hắn mắt đầy sao xẹt, rồi lại không đến mức bị thương nội phủ, chỉ có thể cả người thoát lực quỳ dạp trên mặt đất ai ai kêu to. Phó Bác Văn vừa nghe còn có thể tìm người biện hộ, liền ngây ngẩn cả người. Ở Phó Bác Văn trong lòng, xảo lưỡi như hoàng đều là tiểu bạch kiểm, nơi nào là hắn loại này lòng có chí lớn vị nam nhìn nên có kỹ năng đâu, nhưng nếu là không tìm người giúp đỡ biện hộ. Giật tiên thành phóng sân hỏa, muốn ngồi xổm nhiều ít năm lao. Ngươi loại này không tạo thành người sống thương vong, khóa linh căn cùng linh khí, ít nói cải tạo lao động cái 70 năm đi. Hộ vệ thuận miệng trả lời. Phó Bác Văn tức khắc thay đổi sắc mặt, 70 năm. Nếu thật khóa hắn linh căn, làm hắn làm đủ 70 năm việc nặng. Mặc dù về sau có lại nhiều ngày tài địa bảo, cũng chỉ không hết trên người hắn thương thế. Kia hắn còn nói cái gì nghịch thiên sửa mệnh, nghịch lưu thẳng thượng. Ta không thể ngồi tù, ta không thể đi ngồi tù. Phó Bác Văn lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn ánh mắt từ mờ mịt trở nên kiên định, siết chặt trong lòng ngực túi chữ vật, cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, huynh đệ, ta là gặp gỡ sự tình trong lòng bị đè nén mới tìm không ai địa phương phát tiết cảm xúc. Ta không ác ý ngài giúp ta cái vội đi. Ta là thành chủ thân thuộc. Túi chữ vật linh thạch cùng linh dược đều là thành chủ hôm qua mới thân thủ cho ta, làm ta trị thương dùng. Chỉ cần huynh đệ ngươi cầm này chỉ túi chữ vật cấp thành chủ xem qua, hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Bên trong linh thạch coi như tiểu đệ tặng cho ngươi vất vả tiền. Không phải đâu, lại là tặng lễ đảo chỗ tốt này một bộ. Hộ vệ nghe xong Phó Bác Văn nói, nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn vội vàng đem túi chữ vật nhét trở lại Phó Bác Văn trong lòng ngực, liên thanh nói, tiểu tử, sự tình không phải như vậy làm. Ta ở ngươi thời buổi này tiếp lễ, quay đầu lại là phải bị loát chức vị. Thành chủ hiện tại cũng không nên phẩm tính không người tốt, ta này phân sống bao ăn bao ở bao dưỡng ra, ngươi liền không cần hại ta. Đại ca, ta không phải cho ngươi tặng lễ, ta thật là thành chủ thân thuộc. Ngài liền giúp ta đi thành chủ phủ đi một chuyến đi, thẩm đế quân nhất định sẽ cứu ta. Phó Bắc Văn chưa từ bỏ ý định lặp lại. Hộ vệ bán tín bán nghi, lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt. Bọn họ nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là sợ vắng nhất, mở ra tùy thân lưu ảnh thạch lấy làm chứng minh. Hộ vệ trước đối với lưu ảnh thạch nói một hồi giải thích nói, ký lục xuống dưới, sau đó mới từ Phó Bắc Văn trong lòng ngực tiếp nhận túi chữ vật, lấy ra cái gọi là tín vật xem xét. Mặt trên khắc có thành chủ phủ ấn tín, cái này đánh dấu vô pháp tạo giả, các hộ vệ cảm xúc thả lỏng không ít. Ngoan ngoãn, thật đúng là thành chủ thân thích. Hộ vệ phía trước cho rằng Phó Bắc Văn ở khoác lác, lúc này cuối cùng tin. Mặc dù có tín vật, các hộ vệ vẫn là dựa theo quy tắc, trước đem Phó Bắc Văn áp tiến nhà giam, sau đó mới trong lòng đánh cổ một đường đi thành chủ phủ cầu kiến. Cầm ấn tín đi đến thành chủ phủ thượng, lấy thân thích danh nghĩa tống tiền người thật sự quá nhiều. Bởi vậy, ra tôi tiếp đãi không phải Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Vinh, mà là một người quản sự. Đại thuyết minh tình hôm sau, quản sự trên mặt cười ha hả, trong miệng lời nói lại rất không lưu tình. Giàu nơi núi thẳm có khách tìm gần. Huống hồ Thẩm đế quân cùng phu nhân vốn là gia đại nghiệp đại. Nay ngày nào đó không được tới cửa nhi mười mấy hai mươi cái thân thích cầu tình. Ta xem nột, người này đều không cùng đế quân họ một cái họ, có thể thấy được không phải thân cận. Vi phạm pháp lệnh chuyện này sao, liền bình thường đi trình tự được, cùng lắm thì quay đầu lại nhiều cho hắn tìm mấy cái trạng sư biện hộ. Nga, đúng rồi, ngươi cũng tiểu tâm điểm. Đừng làm cho hắn tùy thân tài vật bị người xâm chiếm, liền tính đế quân cùng phu nhân dụng tâm. Giống Phó Bắc Văn loại này chứng cứ vô cùng xác thực tội phạm, thỉnh lại nhiều trạng sư cũng vô dụng, ngồi tù phía trước công khai thẩm phán chỉ là cái đi trình tự chuyện này. Được tin chính xác nhi, hộ vệ trong lòng cuối cùng bông lo lắng. Hắn là vừa không tưởng đắc tội Thẩm đế quân thân thích, cũng không nghĩ bởi vì dính lên tương lai khả năng sẽ có trả thù, lan lộn đến đem hiện tại này phần an cư lạc nghiệp hảo công tắc ném. Chỉ cần Thẩm đế quân xác định việc công xử theo phép công, kia hắn việc công xử theo phép công liền không sai, sẽ không làm lần này cùng nhau bắt người các huynh đệ đi theo xui xẻo. Hộ vệ trở về lúc sau, ở nhà tù cấp Phó Bắc Văn thuật lại quản sự nói. Thẩm đế quân không ra mặt tiếp đãi ngươi. Ngươi cầm ta cấp ấn tín đi. Phó Bắc Văn trong lòng chợt lạnh, nghĩ Thẩm đế quân hai vợ chồng quả nhiên là cố ý hại hắn, bằng không bọn họ sao có thể không muốn cứu hắn đâu. Còn tự mình tiếp đãi, ngươi đương chính mình là ai a? Hộ vệ chửi thầm. Tự giác bị người từ bỏ Phó Bắc Văn, lập tức sửa miệng, đại ca, túi chữ vật bên trong có không ít linh thạch, ta trời xa đất lạ, cầu ngươi giúp ta nhiều tìm mấy cái tốt trạng sư, ta còn trẻ, không thể cả đời ở nhà giam bị người giày xéo. Hành, ta cho ngươi nhiều tìm mấy cái trạng sư, nhưng ngươi đừng ôm quá cao kỳ vọng. Hộ vệ cầm túi chữ vật, đăng ký lúc sau liền đi. Loại này án tử thật sự là không có gì nhưng biện hộ, trừ bỏ ăn no chờ chết không ai nguyện ý tiếp. Mặc dù cuối cùng tiếp phái đi cũng là tưởng hôn phân tiền tài thôi. Vì thế Phó Bắc Văn ở mười mấy ngày sau tuyên án khi, nên làm cái gì bây giờ vẫn là làm sao bây giờ, định rồi cải tạo lao động 80 năm hình phạt, trong đó còn bao gồm đối yêu tộc gây hấn gây chuyện. Thẩm Nhạn Yểu trở lại tông môn, mới ở cùng cha mẹ thư từ qua lại chung vui mừng kể ra nàng tỷ tỷ hôn ước bình an giải quyết, biện pháp là Phương Nam ngồi sổ ngục giam, Phó gia ném không dậy nổi cái này mặt, chủ động tới cửa hủy bỏ hôn ước, hơn nữa bồi tội. Thiếu nữ thần sắc bừng tỉnh mà ngồi ở án thư tinh thần không tập trung, làm buổi tối vì nàng học bổ túc ngư tín chậm rãi mặt trầm xuống. Hắn buông ngọc giản, trầm giọng hỏi, sư muội vì sao không chuyên tâm? Nông học nguyên là ngươi thích nhất ngành học. Thẩm Nhạn Yểu chạy nhanh buộc chặt tinh thần. Nàng nhìn ngư tín liếc mắt một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt, thật sâu cúi đầu, lại qua hồi lâu, mới do dự mà vươn tay, đem cha mẹ gửi thư giao cho ngư tín. Dù sao tin không có gì nhận không ra người đồ vật. Dứt khoát sư huynh cũng nhìn xem đi. Ngư tín tiếp thư tín, liếc mắt một cái đảo qua, nội dung đã rành mạch xuất hiện ở hắn trước mắt. Ngư tín thực mau bắt được làm Thẩm Nhạn Yểu không chuyên tâm trọng điểm. Một người nam nhân. Một cái đã từng cùng nàng tỉ tỉ đính quá hôn nam nhân. Một cái hiểu lầm nàng mới là kết hôn đối tượng, còn đối nàng thập phần thèm nhỏ dãi nam nhân. Này nam nhân bởi vì phóng hỏa thiêu sơn, phá hư công cộng an toàn mà bị hình phạt, đầu nhập giật tiên thành nhà giam, Nga, đúng rồi. Đối phương còn đả thương ở đọa tiên đài chứ danh cảnh điểm tham quan yêu tộc. Xứng đáng nha. Mơ ước tiểu cô nương tử biến thái, mới 70 nhiều năm phán quá nhẹ. Ngư tín trong lòng khí quá một hồi, nhéo tin ngược lại lộ ra cái tươi cười, hắn một tay loạn trọn tin, một tay chống đỡ cằm, nói nhỏ, ta biết sư muội đặc biệt, sư muội cũng biết ta biết ngươi đặc biệt, nhưng ta cho rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không cùng ta công khai thảo luận chuyện này đâu. Là cái gì làm sư muội hạ quyết tâm? Thầm Nhạn Yểu. Chương 32 vừa chết một đưa. Các loại ý nghĩa thượng vừa chết một đưa. Ngư tín lược quá cái này không thể hiểu được nam nhân đem sự tình mang về Thẩm Nhạn Yểu trên người, yên lặng nhìn thiếu nữ. Ở ngư tín tràn ngập uy hiếp lực dưới ánh mắt, Thẩm Nhạn Yểu cảm thấy chính mình giống chỉ bị xà nhìn thẳng lết xanh, căn bản không dám rời đi tầm mắt. Ngư Tín đột nhiên liền cười, duỗi tay nắm nàng khuôn mặt. Thon dài ngón tay vô dụng thượng cái gì lực đạo, chỉ là hư hư mà bóp thiếu nữ trên má thịt non, hoàn toàn không làm đau nàng. Ấm áp đầu ngón tay thực mau rơi xuống đỉnh đầu, vỗ nhẹ vài cái. Thẩm Nhạn Yểu nghe quán thanh âm nói, không cần sợ, có chuyện gì, đại sư huynh đều đỉnh ở phía trước. Không phải, không cần Ngư Tín đỉnh ở phía trước. Lúc này đây, trở ngại nàng nhẹ nhàng sinh hoạt ba hòn núi lớn đã bị dịch khai hai tòa, nàng từ tâm nhãn cảm thấy an toàn, mới phóng túng chính mình đối Ngư Tín nói thật ra. Bọn họ vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Thẩm Nhạn Yểu trước hư trương thanh thế cấp Hoài Bắc Thần cùng Phó Bắc Văn nhân phẩm định tính. Ngư Tín gật đầu, nhận đồng Thẩm Nhạn Yểu nói. Hoài Bắc Thần ở tông môn nội làm sự tình đã là rõ như ban ngày, Phó Bắc Văn người này lại làm ra phóng hỏa thiêu sơn ác tính sự kiện, tổn hại người khác tánh mạng an nguy. Hai người kia nhân phẩm đương nhiên đều rất kém cỏi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hoài Bắc Thần lúc trước xúc phạm tới căn bản không phải Thẩm Nhạn Yểu, Phó Bắc Văn cũng chỉ cùng nàng gặp qua một mặt, thậm chí còn đối Thẩm Nhạn Yểu biểu đạt hảo cảm. Ta phía trước suy đoán xem ra vẫn là có sơ hở, người tiên tri nhằm vào không đơn thuần chỉ là riêng người, còn cần tận mắt nhìn thấy, thậm chí kết hợp một ít chân thật phát sinh sự tình mới có thể xác định. Trừ bỏ kêu 666, Thẩm Nhạn Yểu còn có thể làm cái gì? Vì thế, Thẩm Nhạn Yểu bội phục ngũ thể đầu địa cao thịnh khen ngợi, không hổ là đại sư huynh thật là lợi hại. Ta không hỏi ngươi làm sao mà biết được, ngươi chỉ nói muốn nói là được. Ngư Tín săn sóc tỏ vẻ. Dù sao đối với Ngư Tín tới nói, Thẩm Nhạn Yểu bí mật, chỉ có một câu cũng chưa hòa giải cái gì đều nói. Mà Thẩm Nhạn Yểu nếu mở miệng, nàng liền không tính toán che che giấu giấu nói một nửa lưu một nửa. Nàng tiếp tục đem Hoài Bắc Thần cùng Phó Bắc Văn hẳn là có tương lai miêu tả một phen, mùi ngon nói, cho nên, nếu chiếu ta biết đến, Phó Bắc Văn bị theo hôn lúc sau hẳn là dưới sự tức giận muốn tự sát, lại ở đọa tiên đài thượng nhìn thấu sinh tử, đạt được tân thể ngộ, tổn hại linh căn bị bạo chướng linh lực chữa trị. Ngay sau đó, hắn ở huyền nhai bên cạnh nhìn đến một mặt bóng hình xinh đẹp. Vì thế, nhảy xuống đọa tiên đài truy tìm đối phương mà đi trong quá trình, Phó Bắc Văn tiến vào một chỗ thượng cổ bí cảnh, đạt được đồ ăn vặt phối phương. Dựa vào làm ăn vặt dần dần làm giàu, nhận thức càng nhiều mỹ nhân, một đường bước lên thành công cầu thang. Tổng không thể một chút gợn sóng đều không có đi. Ngư Tín hơi hơi túc hạ lông mày, không quá tin tưởng có người vận mệnh sẽ thuận buồm xuôi gió. Huống hồ ở Ngư Tín xem ra, đã lưu lạc đến cơm mềm ngạnh ăn nam nhân, cũng đừng nói cái gì tài đức vẹn toàn, bình bộ thanh vân. Sắc thật có khúc chết ta, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, không thể đánh chết ta, đều làm ta trở nên càng cường. Phó Bắc Văn dựa hai câu này lời nói bị người đánh rất nhiều lần, nhưng đều cùng bất tử con rán dường như, mỗi lần không chiếm thượng phong, là có thể gặp được đưa tiền đưa trang bị mỹ nhân cho không. Lại nói tiếp, liền ở hắn được đến truyền thừa, mang theo nhân vật Long Nữ trở về nhà ta thời điểm, cũng là sẽ bị ta ba mẹ trảo tiến đại lao bên trong ngồi sổn ngục giam. Ở trong ngục giam, còn hắn thu cái nữ giả nam trang nhu nhu nhược nhược con tê tê yêu đầu. Ai, ta muốn chạy nhanh cấp ba ba mụ mụ hồi âm, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, miễn cho giật tiên thành nhà giam bị Phó Bắc Văn đại náo. Ngư Tín đột nhiên cười, hắn để lại Thẩm Nhạn Yểu bàn tay, không cần. Vẫn là nói một chút đi, tuy rằng Phó Bắc Văn mới vừa thiêu sơn đã bị phát hiện không được đến truyền thừa, nhưng ai biết hắn có thể hay không ở trong ngục giam có khác kỳ ngộ đâu. Để ngừa vặn nhất, ta còn là nói cho ba ba mụ mụ bác sĩ mới có thể an tâm. Thẩm Nhạn Yểu lo lắng không giảm. Phần 34. Ngư Tín che miệng, cười đến hôn thân phát run, này trải qua thật sự quá quen hay. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc cười cái gì nha? Thẩm Nhạn Yểu bị Ngư Tín cười đến đều có điểm túng. Ngư Tín đối với Thẩm Nhạn Yểu ngực điểm điểm, khóa yêu chi thư lấy ra tới. Đại sư huynh cũng không làm vô dụng công. Lo liệu này cổ tín niệm, Thẩm Nhạn Yểu hỏi cũng không hỏi, trực tiếp móc ra Ngư Tín chế tác, phụ thân Thẩm Huyền tự mình đưa đến trên tay khóa yêu chi thư. Ngư Tín sờ sờ chế tác đạt được ngoại hoa mỹ phong bì, niệm tụng khẩu quyết, một cái tướng mạo nhu nhược nhưng khinh thiếu niên xuất hiện trên mặt đất trận pháp trung. Hắn ăn mặc một thân hắc y rìa, nhưng màu đen không những không hiện ra bất luận cái gì khí phách, ngược lại sấn đến hắn càng thêm gầy yếu bất lực. Thiếu niên ngẩng đầu, hai tròng mắt hàm chứa thủy quang, mới vừa đối thượng Thẩm Nhạn Yểu tầm mắt liền chạy nhanh quay mặt đi, lỗ tai hồng cơ hồ lấy máu. Hắn gắt gao bắt lấy vạt áo, sợ lộ ra một đinh điểm làn da, nhưng này phó tư thái ngược lại càng thêm làm người có thi ngược dục. Nếu là người bình thường, nói không chừng thật sự sẽ đối thiếu niên làm điểm cái gì, nhưng Thẩm Nhạn Yểu nhìn hắn lại phi thường chân thật nghi ngờ. Sư huynh, loại này nhược kê như thế nào cũng tắc khóa yêu chi thư bên trong a, nhìn càng như là trốn người mặt sau ra ý đồ xấu, không thể chính mình đi lên đánh lộn nha. Thật tốt, không hổ là ta sư muội, không có vì sắc đẹp mà xem nhẹ trọng điểm. Ngư Tín trong lòng khen ngợi Thẩm Nhạn Yểu Y Y, không nhanh không chậm nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, yêu cũng không thể xem hóa hình như thế nào. Nếu ngươi nói chính là năng lực cường đại, mấy năm trước phạm tội bị Thẩm Đế Quân trảo tiến giật tiên thành nhà giam kia phê tội yêu, hắn chính là ngươi trong miệng còn tê tê. Nhưng hắn thoạt nhìn không giống cái cô nương A. Thẩm Nhạn Yểu hết sức nghiêm túc đối với con tê tê yêu cẩn thận đánh giá đã lâu, vẫn là không thể tiếp thu đối phương là giống cái khả năng. Ta nhưng chưa nói quá hắn là thư. Ngư Tín xua tay, yêu tộc bên trong đều là giống được càng thêm ái mỹ, cũng xác thật lớn lên càng xinh đẹp chút. Thẩm Nhạn Yểu trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, trong nguyên tắc bên trong Phó Bắc Văn nhận sai con tê tê giới tính, không ngừng khen con tê tê mỹ mạo, không ngừng cho nàng mua xinh đẹp quần áo, con tê tê liền như vậy tiếp nhận rồi cư nhiên là bởi vì tiên tộc nữ trang đẹp. Đột nhiên phát hiện nàng cùng tỷ tỷ cùng nhau sáng tạo trong thế giới, nữ trang đại lao thật nhiều. Nga, không, phải nói nguyên tắc các nam chính tựa hồ đều ở trong lúc lơ đãng trình diễn quá bở rổ kẻ bạt mũ ten đâu. Cho nên nói, nào có cái gì đồng tính luyến vẫn là dị tính luyến, nói đến cùng đều là nhan tính luyến, nguyên tắc các nam chính xa không có trong tưởng tượng thiết thẳng A. Thẩm Nhạn Yểu cảm khái một phen sau, làm Ngư Tín đem con tê tê thu hồi khóa yêu chi thư bên trong, lại bắt lấy hắn nói, sư minh, kia dưới vực sâu long nữ cùng truyền thừa làm sao bây giờ. Ngư Tín lại không nhanh không chậm từ trong lòng móc ra một con túi chữ vật, đối với mặt bàn run run, trực tiếp rơi xuống một cái hoa văn điêu khắc đến cực kỳ tinh mỹ 5 tầng hộp cơm. Ở ngươi biết đến tương lai này chung, làm Phó Bắc Văn dựa vào làm đồ ăn vật làm giàu thần bí truyền thừa, phỏng chừng chính là này chỉ hộp cơm. Bất quá gần chút thời gian bận quá, ta trong tay thứ tốt lại nhiều, nếu không phải ngươi nhắc tới, ta đều phải quên mất. Kia tuyệt sắc long nữ đâu? Kia chỉ tiểu sâu A, ta cầm đi uy điểu. Ngư Tín mỉm cười lại nhịn không được dùng ngón tay phất quá thiếu nữ lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Ta cho ngươi chuẩn bị một con linh sủng, con thỏ rốt cuộc là luyện khí vật chết, không bằng vật còn sống linh hoạt đáng yêu. Hơn nữa, ta chuẩn bị này chỉ linh sủng đã có thể miệng phun nhân ngôn, có hắn ở, cũng đủ đền bù ngươi tạm thời sức chiến đấu không đủ vấn đề. Ngư Tín nói, dương giọng kêu gọi khởi thôn thiên tên. Thẩm Nhạn Yểu kinh hỉ mở to hai mắt, nghĩ thầm, tên như vậy uy vũ khí phách, nhất định là thực hung mãnh linh sủng đâu. Một con bơ màu vàng chim nhỏ phẫn nộ chửi bậy ở Thẩm Nhạn Yểu trong tầm mắt nghiêng ngả lảo đảo bay tiến vào. Thẩm Nhạn Yểu, liên này, thật đã xảy ra chuyện, chỉ sợ ta cùng nó là vừa chết một đưa. Chương 33 thời gian cực nhanh. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Thẩm Nhạn Yểu hoài nghi ánh mắt bị tổn thương người. Thôn Thiên lập tức bất mãn, dầu điểu miệng gào, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới chiếu cố ngươi cái tiểu nha đầu sao? Liền các ngươi điểm này điểm tiểu mao hài tử, thích nhất hồ nháo, lại cái gì cũng đều không hiểu, nhìn tiểu hoa nhi nhất phí lực ý. Ta mới không thích ngươi. Thẩm Nhạn Yểu bị Thôn Thiên một phen trách móc, không cấm cũng nổi lên lòng hiếu thắng. Nàng không hài lòng mà nói, ta là tiểu hài tử như thế nào lạ? Ngươi chỉ có trứng gà lớn nhỏ, còn khinh thường ta. Thẩm Nhạn Yểu duỗi tay một chảo, đem Thôn Thiên nắm ở lòng bàn tay, tính toán cho nó điểm nhan sắc nhìn xem. Kết quả mới vừa vào tay, bơm màu vàng chim nhỏ mềm như bông lông tơ khiến cho nàng theo bản năng meo lại đôi mắt, rua khởi điều tới. Thôn Thiên bị thiếu nữ xoa thật sự sảng, hoàn toàn xem nhẹ nó vừa mới còn ở tìm tra, trực tiếp meo lại đôi mắt, theo thiếu nữ ngón tay gãi phương hướng chủ động phóng mềm thân thể, chỉ huy nói, lại dùng lực một chút, chảo đến tàn nhẫn một chút. Dùng móng tay cào ta sống lưng, đối, chính là nơi này. A, ngươi làm ta thật thoải mái. Ngư Tín, đây đều là cái gì hổ lang chi tử? Tưởng tượng đến chính mình thân ông ngoại đối chính mình dưỡng tiểu cô nương nói những lời này, Ngư Tín liền cầm lòng không đậu muốn ăn nướng chim nhỏ cùng hầm cá. Ngư Tín khỏe miệng tươi cười cực kỳ lạnh băng, hắn chọc chọc Thôn Thiên cái chán, mắt hàm uy hiếp dặn dò, ngươi nói chuyện hơi chút chú ý điểm, không cần dạy hư ta sư muội. Thôn Thiên bị này một lóng tay đầu chọc đến từ Thẩm Nhạn Yểu lòng bàn tay ngã ra đi, nguy hiểm thật mới ở rơi xuống đất trước mở ra cánh vùng vây ổn định thân hình. Hắn bực bội hướng Ngư Tín kêu, ngươi quản ta nhiều như vậy. Ngươi không xứng quản ta. Ta tưởng cùng ai ở bên nhau, liền cùng ai ở bên nhau. Lời này nói được, càng thêm khiến người tỉnh nộ. Ngư Tín trên mặt tươi cười phai nhạt. Hắn đang định giáo huấn Thôn Thiên hồ ngôn loạn ngữ, Thôn Thiên đã trốn hồi Thẩm Nhạn Yểu trong lòng bàn tay, một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Thẩm Nhạn Yểu kinh hô, nàng, ai? Nàng mặt chuyện gì xảy ra? Ta giống như ở nơi nào gặp qua. Ngư Tín một phen xả quá Thôn Thiên, dùng sức nắm điểu chảo xương cốt, trầm giọng uy hiếp, nàng ai cũng không giống. Chỉ giống chính mình. Thẩm Nhạn Yểu khó được cơ linh một lần, Ngư Tín cảnh cáo mới vừa mở miệng, nàng liền ý thức được Thôn Thiên đang nội hàm cái gì. Thiếu nữ vuốt chính mình mặt truy vấn, các ngươi là nói ta tướng mạo vấn đề đi. kỳ thật thiên đế hậu cung rất nhiều cung Nga cũng lớn lên có vài phần giống Mộng Điệp phu nhân. Kỳ thật đâu chỉ là cung Nga đâu. Thiên đế riêng khung hậu cung, vô luận nam nữ, chỉ cần có vài phần Mộng Điệp phu nhân bóng dáng đều có thể quá đến càng thoải mái chút. Vì thế, hậu cung bên trong cả trai lẫn gái đều tranh nhau bắt chước riêng khung trong tưởng tượng Mộng Điệp phu nhân, hoàn toàn mặc kệ Mộng Điệp phu nhân chân chính bộ dáng đã sớm bị riêng khung vặn mèo. Ngư Tín nghĩ đến riêng khung ác thú vị, ghê tởm đến chính mình liên tiếp nhíu mày. Thôn Thiên nhưng thật ra thập phần trực tiếp, ta xem ngươi mặt mày cùng Mộng Điệp rất là giống nhau, có nàng vài phần thần vận ở. Thẩm Nhạn hiểu chọc chọc chính mình khuôn mặt, nghi hoặc nói, ngươi nói ta thần vận giống Mộng Điệp phu nhân. Này thật đúng là quá kỳ quái. Ngư Tín vội vàng an ủi, người có tương tự, vật có tương đồng, không có gì hảo kỳ quái. Thẩm Nhạn hiểu lắc đầu, bà ngoại là bởi vì dáng người giống Mộng Điệp phu nhân mới bị đưa vào trong cung, ta mẫu thân lớn lên cao gầy mảnh khảnh, tuy rằng cũng thực mạo mỹ, nhưng cùng thiên đế chờ đợi đi ngược lại. Liên bởi vì lớn lên hoàn toàn không giống Mộng Điệp phu nhân, mẫu thân mới không chịu thiên đế sủng ái, bị huynh đệ tỷ muội nhóm khi dễ đến đi lạc, đã nhiều năm đều không có người quản. Nếu ta lớn lên giống Mộng Điệp phu nhân, thiên đế có thể hay không Thẩm Nhạn hiểu ngự khí lộ ra vài phần chần chờ cùng khó xử. Ngư Tín trên mặt tươi cười phai nhạt, ngươi muốn cùng thiên đế liên hệ, thu hoạch hắn sủng ái. Thẩm Diễm Giao vội vàng lắc đầu, không không không, ta muốn cách hắn ly đến xa hơn điểm, ai biết cái kia lão biến thái sẽ làm ra sự tình gì. Nghe đến đó, Thôn Thiên hoàn toàn không trang đồ vật đầu góc cuối cùng phản ứng quá mùi vị tới, hắn lập tức bắt lấy Thẩm Nhạn hiểu một sợi tóc dùng sức hướng ra phía ngoài túm, lớn tiếng kêu la, ngươi cùng kia lão đông tây là cái gì quan hệ? Ngươi là hắn hậu đại, ngươi cũng là tiên tộc đồ tồi. Ngư Tín đem Thôn Thiên chảo trở về, dùng sức gõ gõ hắn đầu trách nói, không nghe lời, như thế nào có thể thương tổn sư muội, nàng vẫn là cái hải tử. Thôn Thiên chột dạ rụt hạ, vội vàng buông ra móng vuốt, trong miệng lại càng thêm cao giọng mà kêu gào, ta quản nàng có phải hay không hài tử, nàng nếu là diên khung hài tử, vậy càng nên đánh. Thẩm Nhạn hiểu đem chim nhỏ chảo trở về, xoa xoa nó lông chim cùng Ngư Tín xin tha, nói, đại sư huynh thôi bỏ đi, yêu tộc tin tức bế tắc, không biết nhà ta cùng thiên đế chi gian rốt cuộc sao lại thế này cũng thuộc bình thường. Chúng ta chậm rãi giải thích là được. Nàng hống chim nhỏ, được rồi, ta biết ngươi là rất lợi hại thượng cổ đại yêu. Ngươi không cần tức giận lung tung chọc ta đại sư huynh phiền lòng. Tiểu cô nương ôn nhu tế khí đem Thôn Thiên dua thuận, cho hắn nói lên thiên đế diên khung ở tiên giới đã làm một loạt cải tiến hành vi, nghe được Thôn Thiên điểu chảo ở trên mặt bàn bang bang tàn nhẫn chụp. Hắn cư nhiên làm loại chuyện này, hắn su không biết xấu hổ. Thật sự thích một người, sao có thể tìm thay thế phẩm, đó là đối thích người vũ nhục. Lại nói, Mộng Điệp là cổ linh tinh quái mới không phải làm trời làm đất. Đúng vậy, ngươi nói quá đúng. Thẩm Nhạn hiểu phụ họa. Chim nhỏ lập tức nhảy hồi thiếu nữ trên vai trên người, dùng móng vuốt nhỏ một chút nhi giúp nàng đem đầu tóc loát thuận. Tuy rằng xin lỗi nói chưa nói xuất khẩu, nhưng Thôn Thiên xin lỗi ý tứ biểu hiện thật sự đầy đủ. Thẩm Nhạn hiểu cười đến nheo lại đôi mắt, đem chim nhỏ phủng ở lòng bàn tay, thân cận cọ cọ, nói, cảm ơn đại sư huynh, ta rất thích này chỉ sủng vật. Nó lại linh hoạt lại hiểu chuyện. Thôn Thiên lập tức lại sinh khí, ta không phải sủng vật, ngươi nói bừa, ngươi cái này hai chân thú mới là sủng vật. Hảo hảo hảo, ta đây là sủng vật, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta nấu cơm, thay ta làm bài tập Nga. Thôn Thiên, ách, cái này, học tập phương diện, ta không phải thực am hiểu. Thẩm Nhạn hiểu rốt cuộc cảm nhận được Ngư Tín giám sát chính mình học tập vui sướng, nàng lập tức tỏ vẻ, không quan hệ Nga, chúng ta cùng nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Thôn Thiên nhẫn mại không được, dùng cánh hung hăng bưng kín đầu. Đã chết giống nhau ghé vào trên mặt bàn kêu rên, ta không nghe thấy, ta nghe không thấy, ta không tư tiến thủ, ta không cần tiến tới. Ngư Tín mới mặc kệ này hai cái manh vật cùng nhau biểu hiện ra học tra bản chất, hắn bình tĩnh bưng lên sách vở đối Thẩm Nhạn hiểu nói, chương sau. Thẩm Nhạn hiểu cùng Thôn Thiên đồng thời che mặt, yên lặng chảy xuống học tra nước mắt. Bọn họ giơ lên ngọc giản, đem hữu hạn sinh mệnh đầu nhập vô hạn học tập bên trong. Bình tĩnh sinh hoạt nhất dễ trôi đi, lúc sau 6 năm thời gian trôi mau mà qua. Hết thể bình tĩnh mà làm Thẩm Nhạn hiểu cơ hồ quên mất chính mình sinh hoạt ở cái dạng gì thế giới bên trong. Trên thực tế, này 6 năm cũng xác thật thực ngắn ngủi đến thiếu nữ sinh hoạt, lại không xuất hiện bất luận cái gì một cái không bình thường người. Yêu tộc cùng giật tiên thành mậu dịch bình tĩnh khai triển, lão thiên đế riêng khung như cũ mỗi ngày tận sức với châm ngòi nữ nhi con rể cùng nhi tử con dâu quan hệ. 2 năm trước, Thẩm Nhạn hiểu qua 18 tuổi sinh nhật, ở Ngư Tín nghi ngờ trong ánh mắt, nói cho hắn, chính mình đã thành niên lớn lên. Về sau Ngư Tín không thể đem nàng trở thành tiểu hài tử đối đãi. Đối này, Ngư Tín lý giải thành hài tử phản nghịch kỳ đã đến, yêu cầu càng nhiều công khóa tỉnh não nâng cao tinh thần. Vì thế, kế tiếp 2 năm, Thẩm Nhạn hiểu chẳng những bị tăng thêm việc học gánh nặng, còn bởi vì bộ ngực bình quán như trước, không thể không vũ nhục mỗi ngày uống xong ngư tin cố ý cung cấp linh thú nhũ, mị kỳ danh rằng lấy hình bổ hình, trợ giúp phát dục. Thẩm Nhạn Yểu tức giận đến bưng linh thú nhũ ước chừng một giờ không cùng ngư tín nói chuyện. Ở Thẩm Nhạn Yểu 20 tuổi sinh nhật ngày hôm sau, Đỗ Nhược Phi làm trò nàng cùng ngư tín mặt tuyên bố, ta quyết định hạ giới độ kiếp. Thẩm Nhạn Yểu, vì cái gì a? Trong tông môn học tập không khoái hoạt sao? Ngươi còn có thật nhiều thư không thấy xong đâu, hạ giới liền nhìn không tới. Phần 35. Đỗ Nhược Phi hiên ngang mà cười, ta xác thật còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu học, nhưng là hiện tại với ta mà nói quan trọng nhất chính là, ta đã tao ngộ tu luyện thượng bình cảnh. Từ ở 15 trên tủ sách cổ kiến thức quá hạ giới đặc thù luyện khí thủ pháp, ta lòng tràn đầy đều nghĩ tại hạ giới có thể học được cái gì. Hạ giới đã thành ta chấp niệm. Muốn đánh vỡ này phân mê tư, ta chỉ có thể hạ giới tìm kiếm biện pháp giải quyết, kể từ đó tâm cảnh mới có thể một lần nữa viên mãn. Ở lâu vô ích. Sớm đi này một chuyến, ta cũng hảo sớm chút nhi trở về. Đỗ Nhược Phi nói tiêu sái, Thẩm Nhạn Yểu nghẹn mặt, không cấm nhớ tới Đỗ Nhược Phi toàn bộ bi kịch chuyện xưa, đều là từ hạ giới bắt đầu. Phi Phi, nếu ngươi hạ giới chỉ là vì học tập luyện khí thủ pháp nói, ta cảm thấy không cần thiết đi này một chuyến. Thiếu nữ lời thề son sắt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Đỗ Nhược Phi nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó nở nụ cười, nhưng ta ở chung trong môn hỏi một ít phi thăng cảnh đệ tử, bọn họ đều nói chính mình không hiểu sách cổ thượng cách làm. Bởi vì ngươi không có đi khí phòng A. Thẩm Nhạn Yểu nói xong, nhìn như cũ vẻ mặt mê mang Đỗ Nhược Phi, vội vàng cường điệu, Phi Phi, chẳng lẽ ngươi không biết lương sư thúc chính là từ hạ giới phi thăng lại đây sao? Ngươi nhìn đến cái gọi là tàn quyển, chính là hắn mang tiến tông môn khi tùy tay nhét ở giá sách. Nếu thật sự muốn học sẽ, ngươi không bằng trực tiếp đi tìm lương sư thúc, làm hắn vì ngươi giải thích nghi hoặc. Đỗ Nhược Phi lập tức lắc đầu, ta lúc ấy cự tuyệt lương sư thúc đi trước khí phong yêu cầu, hiện giờ lại qua đi liếm mặt hướng hắn tìm kiếm chỉ điểm, có thể hay không có điểm quá vô sỉ. Đỗ Nhược Phi là cái nghiêm khắc kiềm chế bản thân cô nương, vì thế, ở chính mình cự tuyệt người khác thỉnh cầu lúc sau, nàng liền hết sức ngượng ngùng yêu cầu những người khác tới cấp chính mình hỗ trợ. Lương sư thúc ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe, nhưng hắn không phải cái loại này keo kiệt người. Thẩm Nhạn Yểu lại lần nữa khuyên bảo, đi sao, đi ngươi sẽ biết, không thử xem như thế nào có thể trực tiếp từ bỏ đâu. Đỗ Nhược Phi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là kìm nén không được đối với tân tri thức khát vọng. Nàng cắn răng gật đầu nói, hảo, ta hiện tại lập tức liền đi khí phong tìm lương sư thúc. Nhìn Đỗ Nhược Phi rời đi, Thẩm Nhạn Yểu lộ ra tươi cười, vui sướng mà hử khởi ca tới. Ngư Tín hồi lâu không có quan tâm quá Đỗ Nhược Phi tạp vụ sự, nhìn Thẩm Nhạn Yểu dùng loại này rất có nội hàm tươi cười nhìn phía Đỗ Nhược Phi rời đi phương hướng, hắn lòng hiếu kỳ khởi, dứt khoát truy vấn, làm sao vậy? Ngươi cười đến có chút kỳ quái. Rốt cuộc có đại sư huynh không biết sự tình. Thẩm Nhạn Yểu rất có vài phần đắc ý mà đứng thẳng thân mình, lương sư thúc chưa từng có từ bỏ quá làm Phi Phi đi khí phong Nga. Hắn mỗi 10 ngày sẽ có một ngày tùy Phi Phi tan học cùng nhau trở về, khuyên bảo nàng chuyển đầu khí phong. Chỉ là Phi Phi cảm nhớ đại sư huynh lúc trước giúp nàng giải quyết khó khăn, mới có thể không bỏ được rời đi. Thẩm Nhạn Yểu nói lẽ lưới, rốt cuộc có Phi Phi ở, niên độ đệ nhất giấy khen, liền không lo lắng bị những người khác được đến lạp. Phi Phi là tưởng thay ta che lớp học tập không như vậy tốt sự tình, toàn ngươi cùng sư phó thể diện. Nhưng là đâu Thẩm Nhạn Yểu tạm dừng một chút, ý có điều chỉ nói, ta nhìn đến quá Phi Phi đem lương sư thúc tê ở góc tường, nhéo lương sư thúc cằm, làm hắn nghiêm túc mà nhìn ta. Hoa, trường hợp hảo kích thích đâu? Ngươi nói cái gì? Tuy là Ngư Tín nghe được Thẩm Nhạn Yểu miêu tả đều ngây ngẩn cả người. Lương Đan Lâm là người nào? Lương Đan Lâm tại hạ giới thời điểm vẫn luôn bị xưng là vô tình kiếm tôn, hắn toàn thân nhìn hiền hòa, kỳ thật hung tính nặng nhất. Nguyên bản Lương Đan Lâm bởi vì thường xuyên cấp đồ đệ chuẩn bị các hạng vật phẩm mà ra đi chạy thời điểm, còn có chút miệng dao găm tâm đậu hủ thanh danh, nhưng là mấy năm trước đem Hoài Bắc Thần đuổi đi ra khí phong, mắt thấy Hoài Bắc Thần nhật tử quá gian khổ còn mắt nhìn thẳng sau, khí phong dư lại đệ tử lại nhìn đến hắn đều giống chuột gặp được miêu giống nhau. Muốn nói Lương Đan Lâm nhìn tới Đỗ Nhược Phi, đem Đỗ Nhược Phi tê ở góc tường niết cằm, Ngư Tín tin tưởng, nhưng tình huống hiện tại như thế nào là trái lại. Ta cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Thẩm Nhạn Yểu trước công đạo chính mình biết đến bắt quái trình độ, sau đó mới nói, ta chỉ nghe Phi Phi nói qua một lần. Vì cái gì kiếm pháp, Phi Phi muốn cải tiến kia bộ kiếm thuật, vì thế che lại đôi mắt luyện tập, muốn thông qua biện pháp này tìm ra chiêu thức thay đổi gian không hợp lý chỗ. Kết quả cảm nhận được một người khác hơi thở, đối phương còn cùng nàng luận bàn lên, cho Phi Phi rất nhiều chỉ điểm. Tiếp xúc nhiều, Phi Phi liền có điểm tâm động. Kết quả ở Phi Phi triệt rất pháp thuật, nhìn đến đối phương tướng mạo thời điểm, thấy được Lương Sư Thúc. Lương Sư Thúc lúc ấy chạy trối chết, lúc sau rốt cuộc không xuất hiện. Phi Phi đi tìm Lương Sư Thúc thời điểm, bị Lương Sư Thúc cự tuyệt tiến vào khí phong. Bởi vì cái này, khí phong đệ tử đều truyền, Lương Sư Thúc là bởi vì Hoài Bắc thần sự tình ghi hận Phi Phi đâu. Đoạn thời gian đó Phi Phi tâm tình buồn khổ, thường thường dùng làm được linh khí cùng những đệ tử khác đổi uống rượu. Có một lần nàng uống say, chạy thượng khí phong, đem Lương Sư Thúc cấp ấn trên tường. Thẩm Nhạn Yểu hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, ngày đó ngươi đi xử lý tông môn sự vụ, vừa vặn không ở, ta một đường đuổi theo Phi Phi thượng khí phong, vừa lúc nhìn đến Lương Sư Thúc chân tay luôn cuống hình ảnh. Phi Phi làm được xinh đẹp. Ngư Tín không cấm nghĩ hoặc, ngươi thích băng sơn hòa tan. Thẩm Nhạn Yểu lắc đầu, à không, ta không thích băng sơn. Lại nói Lương Sư Thúc cái kia tính cái gì băng sơn hòa tan, căn bản chính là băng sơn bị tạc nứt ra đi. Chương 34 giòn cẩu lương vị. Cực đại một chén cẩu lương, bày ở Ngư Tín trước mặt. Nghiêm túc lại nói tiếp, lúc ban đầu thời điểm, Đỗ Nhược Phi đối Lương Đan Lâm là không có dư thừa ý tưởng. Dưỡng ra tới Hoài Bắc thần loại này rác rưởi khí phong phong chủ, Đỗ Nhược Phi rất khó không đối Lương Đan Lâm có thành kiến. Mặc dù sau lại Hoài Bắc thần bị khí phong phong chủ lên tiếng ném đi phích thiên lôi, cũng bởi vì cũng không có phách mãn thời hạn đã bị thả ra khác lập đỉnh núi, mà làm Đỗ Nhược Phi chửi thầm khí phong chỉ biết làm bộ làm tịch, trừng phạt đệ tử đều chỉ là đi ngang qua sân khấu. Đỗ Nhược Phi không phải cái loại này chỉ am hiểu một sự kiện người, nàng hứng thu thực rộng khắp. Đỗ Nhược Phi trời sinh tính độc lập tự mình cố gắng. Có người làm bạn, Đỗ Nhược Phi trong lòng vui mừng, không người làm bạn sinh hoạt, cũng không như vậy làm nàng khó chịu. Ở tiến vào tông chủ môn hạ sau, Đỗ Nhược Phi rất dài một đoạn thời gian cấp tông chủ Chu Phục Dung đương hảo đệ tử. Lấy Chu Phục Dung chi thức tích lũy, chỉ điểm Đỗ Nhược Phi là không thành vấn đề là Đỗ Nhược Phi cũng không phải Ngư Tín, nàng tuy rằng xuất chúng, nhưng không hảo đến ưu tú nhất trình độ, Chu Phục Dung truyền thụ nội dung, Đỗ Nhược Phi rất nhiều địa phương căn bản nghe không hiểu. Phía trước mấy trăm năm không có người cố ý chiếu cố quá Đỗ Nhược Phi, ở bị sư phụ tự mình dạy dỗ sau, Đỗ Nhược Phi nghe không hiểu cũng không nghĩ cô phụ Chu Phục Dung coi trọng. Nàng gấp bội nỗ lực, ý đồ thông qua càng nhiều thời gian học tập tới đạt tới mau chóng hấp thu Chu Phục Dung giáo thụ tri thức mục đích. Một ngày không hiểu tri thức, có thể thông qua 3 năm ngày học tập bổ toàn, nhưng Chu Phục Dung ngày ngày như vậy cao cường độ giảng bài, Đỗ Nhược Phi cắn răng kiên trì nửa năm, cuối cùng vẫn là chủ động đối Chu Phục Dung thừa nhận chính mình thiên phú không đủ để lĩnh hội hắn chỉ điểm. Chu Phục Dung lúc trước chính là như vậy mang Ngư Tín, nghe được Đỗ Nhược Phi giải thích lúc sau, hai thầy trò đều thật ngượng ngùng, từng người tỉnh lại. Trải qua Chu Phục Dung nửa năm chỉ điểm cùng chính mình vất vả tích lũy, Đỗ Nhược Phi học tập tiến bộ vượt bậc, cơ sở việc học vừa vặn tạp ở hai cái niên cấp chi gian. Nàng nghĩ lâm thời xếp lớp sẽ làm thành tích vẫn luôn không như vậy xuất sắc Thẩm Nhạn Yểu khó xử, đơn giản căn bản không đối Ngư Tín cùng Thẩm Nhạn Yểu nhắc tới việc này, chỉ nói chính mình tưởng nghỉ ngơi nửa năm một lần nữa thanh kiếm thuật nhặt lên tới, liền buồn đầu đi kiếm phong thuê võ tu nhóm thích nhất thác nước hạ hàn đàm khổ luyện. Đỗ Nhược Phi phương hướng cảm từ trước đến nay không tồi, không tồn tại nữ chủ nhìn lầm 6 cùng 9, vì thế đi nhầm phòng vấn đề, nhưng lần này ra điểm vấn đề nhỏ. Nàng nhập tông môn nhiều năm, sớm có thói quen luyện tập kiếm thuật vị trí, không nghĩ tới kiếm phong không ký danh nội môn đệ tử tưởng cho nàng vị này tông chủ thân truyền đệ tử chọn lựa cái càng tốt địa phương, ngầm thay đổi địa điểm. Đỗ Nhược Phi xem cũng không xem bảng số, trực tiếp đi quen dùng vị trí. Kiếm phong có mỗi năm tỉ thí truyền thống, thắng lợi giả có thể được đến kiếm phong phong chủ làm khoán bao liêu chế tạo một thanh vũ khí. Tỉ thí thời gian liền định ở năm học năm chung, bởi vì cái này truyền thống xem như cấp kiếm phong nội môn đệ tử phúc lợi, mặt khác phong người cũng không rõ ràng. Đỗ Nhược Phi thuê thác nước hàn đàm thời điểm vừa vặn đuổi kịp thời gian này đoạn. Cũng chờ địa phương thể ngộ kiếm tâm Lương Đan Lâm lại đây thời điểm, trông coi địa điểm kiếm phong đệ tử đã đổi quá một đợt người, tân nhân không biết phía trước những việc này, chỉ dựa theo ký lục một cha, phát hiện thích hợp tu luyện hảo địa phương đã không có. Phong chủ này, thật là xin lỗi. Đệ tử vẻ mặt đau khổ liên tục khom lưng xin lỗi. Tùy tiện một chỗ liền có thể, ít người đã đủ rồi. Bình thường đều không đâu, phong chủ thích cái nào? Tuyển một chỗ gần nhất. Lương Đan Lâm thanh toán tiền thuê nhấc chân liền hướng trong tiến. Kiếm phong luyện kiếm chỉ là Lương Đan Lâm đi quán, kiếm phong đệ tử cũng cảm thấy không cần thiết một đường đi theo, lo chính mình lưu tại trước đài. Vì thế, ở trời xuôi đất khiến dưới, Lương Đan Lâm tùy tiện chọn một chỗ liền đụng phải Đỗ Nhược Phi. Thác nước từ đầu đổ xuống, thấm ướt nữ tử kính trang, dán ở nàng đường cong đơn bạc thân thể thượng. Lương Đan Lâm sắc thật sửng sốt một chút, nhưng cũng gần một chút. Thân là từ hạ giới một đường tu luyện phi thăng, lại ở Vạn Tượng Thiên Tông đứng ở đỉnh điểm chi nhất nam nhân, Lương Đan Lâm tuy rằng vẫn luôn chuyên chú tu luyện, nhưng hắn nhân sinh trải qua cũng phi thường phong phú. Lương Đan Lâm không thể nói chính mình không có bị thấp vị nam nữ tu giả câu dẫn, ý đồ thông qua hắn đạt được chỗ tốt trải qua. Không thích là không thích, nhưng không thể nói không gặp phải quá. Nhưng Lương Đan Lâm tập trung nhìn vào, nhận ra trong nước nữ tử là Đỗ Nhược Phi. Lập tức, hãng tại đây loại vi diệu tình huống ngờ vực bị đánh đến dập nát. Lương Đan Lâm thậm chí vì chính mình sinh ra quá hoài nghi mà cảm thấy hổ thẹn. Lương Đan Lâm là cái chính nhân quân tử, cùng nam nữ chi gian xuất hiện loại này hiểu lầm, hắn không hảo đối Đỗ Nhược Phi nói thẳng xin lỗi, đơn phương quyết định chỉ điểm đối phương kiếm thuật tới đạt tới đền bù kết quả. Nói làm liền làm, vì thế, Lương Đan Lâm cũng đem chính mình đôi mắt cấp ngông, liền trực tiếp đi lên bắt đầu làm việc. Lương Đan Lâm tu vi ở Đỗ Nhược Phi phía trên rất nhiều, từ hắn tiến vào đến hạ quyết định, Đỗ Nhược Phi đều không rõ ràng lắm. Từ Đỗ Nhược Phi góc độ, nàng biết đến chỉ là có người xông vào chính mình thuê luyện kiếm chỉ, cho chính mình rất nhiều chỉ điểm. Non nửa năm thời gian, mỗi ngày ướt quần áo cùng một người nam nhân sớm chiều tương đối, có thể chịu đựng chuyện này phát sinh, vốn dĩ liền chứng minh Đỗ Nhược Phi không giống nhau nữ hài tử như vậy để ý hư danh. Nhưng tiếp xúc đến nhiều, Đỗ Nhược Phi rất khó không bị đối phương có thể kéo ra khoảng cách thả tuyệt đối tránh cho không đụng chạm đến nàng mẫn cảm bộ vị hành vi mà đả động. Một người nam nhân, có tài hoa lại có nhân phẩm, là thực động lòng người. Loại này ưu tú thậm chí vượt qua tướng mạo thượng lực hấp dẫn. Đỗ Nhược Phi quyết định ở kết thúc kiếm thuật chỉ điểm trước, nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai. Có tâm tính vô tâm, nàng thành công thấy được đối phương tướng mạo. Lương Đan Lâm thậm chí đều không rõ ràng lắm Đỗ Nhược Phi ngày đó từ đầu tới đuôi không che lấp quá tầm mắt, đem hắn xem đến rõ ràng. Hắn hoàn thành chính mình trong lòng kế hoạch bồi thường, cảm thấy mỹ mãn hoàn toàn biến mất ở Đỗ Nhược Phi trong sinh hoạt, thậm chí cố ý tránh cho lại cùng Đỗ Nhược Phi tiếp xúc. Bởi vì không còn có tiếp xúc, Đỗ Nhược Phi không cấm hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lén sự tình bị Lương Đan Lâm phát hiện. Đỗ Nhược Phi lâm vào mê mang. Nàng không hiểu, vì cái gì lúc trước giữ gìn đệ tử Lương Đan Lâm sẽ quay đầu chỉ điểm nàng kiếm thuật. Bởi vì ấy nấy sao? Khả nhân có thân sơ chi phân, Lương Đan Lâm cùng Hoài Bắc Thần nhiều năm thầy trò quan hệ, càng che chở Hoài Bắc Thần cũng không thể nói cái gì lại sai. Hoặc là mặt khác đâu. Thì như, Lương Đan Lâm có hay không khả năng đối nàng cũng tâm động. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm. Đỗ Nhược Phi trằn trọc hồi lâu, mượn rượu tiêu sầu, do dự rất dài một đoạn thời gian. Rốt cuộc, hai người vẫn là ở luyện khí cao cấp chương trình học thượng gặp lại. Tâm sẽ không lừa chính mình. Đỗ Nhược Phi nhìn thấy Lương Đan Lâm trong nháy mắt nghe được rõ ràng tiếng tim đập. Nàng quyết định cấp đoạn cảm tình này một cái kết cục, vì thế, uống rượu thêm can đảm lúc sau trực tiếp xông vào Lương Đan Lâm nhà ở muốn hắn cấp cái kết quả. Phần 36. Hết thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ khác biệt. Đỗ Nhược Phi uống nhiều quá, say rượu người đối thanh âm không mẫn cảm như vậy, náo ra to như vậy động tĩnh. Nguyên bản lặng lẽ lẻn vào biến thành khí phong trên dưới, mọi người đều biết. Khí phong đệ tử ở bên ngoài không hảo nói bậy, nhưng đối mặt khẳng định biết tiểu sư thúc tổ Thẩm Nhạn Yểu, bọn họ như thế nào nhẫn mại được đâu, đem phía trước Thẩm Nhạn Yểu không thấy được đều nói cho nàng. Thẩm Nhạn Yểu nên biết không nên biết đến đều đã biết. Kế tiếp, không nên biết đến Ngư Tín cũng biết. Lại đến buổi tối. Cái gì cũng không biết Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ Chu Phục Dung cũng toàn đã biết. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ Vạn Tượng Thiên Tông các phong phong chủ cũng biết. Lương Đan Lâm. Sư Minh, ngươi nghe ta nói, không phải có chuyện như vậy. Lương Đan Lâm ngữ thanh gian nan, ý đồ giải thích chuyện này. Chu Phục Dung lý giải gật đầu, ta hiểu, ngươi đương mấy vạn năm lão quan côn, thích ứng không được là thực bình thường. Chuyện tình cảm, Sư Minh sẽ không nhúng tay, không cần nháo ra cái gì rẻm pha liền hảo. Chu Phục Dung thuận miệng trêu chọc Lương Đan Lâm vài câu, liền đem đề tài một lần nữa xả hồi tông môn sự vụ thượng, cùng lúc đó, biết tin tức càng truyền càng tà hồ Đỗ Nhược Phi cũng biết chính mình say rượu nháo đại sự tình cấp Lương Đan Lâm rước lấy rất nhiều phiền toái. Nàng thấp thỏm tại Vấn Tâm Cư qua lại đi rồi vài vòng, quyết định đối mặt chính mình đưa tới trò khơi hải, tự mình trên lưng cành mận gai thượng khí phong xin lỗi. Lương Đan Lâm cũng tưởng cởi bỏ này đó hiểu lầm, rốt cuộc không ở trốn rồi, tự mình tiếp đãi Đỗ Nhược Phi. 4-500 tuổi ở tiên giới cũng là thực tuổi trẻ, Lương Đan Lâm thấy Đỗ Nhược Phi là ôm giải quyết vấn đề mục đích tới, tiếp nhận rồi đối phương chân thành xin lỗi. Sau đó, hai cái đối luyện khí đều hết sức có nghiên cứu học bá thực mau liền oai đề tài, bắt đầu thảo luận khởi luyện khí vấn đề. Lại thực mau bởi vì luyện khí lý niệm không hợp chụp cái bàn đại xảo một trận, tan rã trong không vui. Lại là một cái học kỳ mới vừa mở đầu thời gian, việc học không nặng, Thẩm Nhạn Yểu lười biếng ngồi ở án thư phiên thư. Xem Đỗ Nhược Phi vẻ mặt phẫn nộ trở lại Vấn Tâm Cư. Phi Phi, xin lỗi không thuận lợi sao? Lương sư thúc thật là ngoan cố không hóa. Đỗ Nhược Phi cắn răng cùng, mặt đẹp tức giận đến đỏ bừng. Thẩm Nhạn Yểu nghĩ thầm, lương sư thúc không đến mức đi, nữ hài tử cùng hắn thổ lộ gây ra tình ái tin tức, xin lỗi không tiếp thu. Hắn có nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi đã tính toán hết hy vọng, lương sư thúc vẫn là không thể tiếp thu ngươi thích quá chuyện của hắn. Thẩm Nhạn Yểu vẻ mặt cổ quái. Đỗ Nhược Phi sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, ta, đúng vậy, ta quá khứ là vì chuyện này xin lỗi, ta như thế nào liền bởi vì một cái luyện khí thượng vấn đề nhỏ lại cùng lương sư thúc nháo mâu thuẫn. Thẩm Nhạn hiểu đồng tình mà nhìn Đỗ Nhược Phi, biết về nàng cùng lương sư thúc tin đồn nhảm nhí hoàn toàn vô pháp hạ thấp nhiệt độ. Vì an ủi Đỗ Nhược Phi, Thẩm Nhạn hiểu móc ra 5 tầng khắc hoa hộp đồ ăn, nhiệt tình tỏ vẻ, Phi Phi, không bằng chúng ta nghiên cứu một chút cái này pháp bảo đi. Đại sư huynh 6 năm trước gặp gỡ cơ duyên được đến, cho ta đến bây giờ cũng chưa thử xem. Đỗ Nhược Phi không quá cảm thấy hứng thú gật gật đầu, hữu khí vô lực đệ ngồi vào Thẩm Nhạn hiểu đối diện, nhìn Thẩm Nhạn hiểu đùa nghịch hộp đồ ăn, nguyên lai còn có pháp bảo là hộp đồ ăn, có chỗ lợi gì. Trang đồ ăn, bất cứ thứ gì cất vào đi lúc sau, khoảng cách mấy tức lại lấy ra tới liền sẽ trở nên phi thường ăn ngon. Còn có thể tùy tâm ý biến thành muốn chủng loại. Hộp đồ ăn pháp bảo là Thẩm Nhạn hiểu tự mình giả thiết, nàng rất rõ ràng, hơn nữa đã sớm cùng Ngư Tín báo bị qua, cách dùng nói thẳng cũng không sợ bị vạch trần, vạn năng đại sư huynh sẽ hỗ trợ chế lớp. Đỗ Nhược Phi đem bát trà bỏ vào hộp đồ ăn, biến cái kem xuất hiện đi, lòng ta tao đến hoảng. Thẩm Nhạn hiểu cầm lòng không đậu liền cười rộ lên, đem nắp hộp khấu khẩn, gõ gõ hộp đồ ăn, tới ly đông lạnh sữa chua, mặt trên muốn xối thật dày một tầng nho khô cùng mật ong, còn muốn làm chuối phiến, hơn nữa chút hoa hồng cao. Nàng nói xong lời nói hơi hơi đợi một chút, lại xốc lên nắp hộp, bắt trà chồi non sắc nước trà liền biến thành yêu cầu trùng phô quả khô cùng hoa hồng cao đông lạnh sữa chua. Hơi toan thơm ngọt hương vị chui vào chóp mũi, Đỗ Nhược Phi ngạc nhiên mà mở to hai mắt, bưng đông lạnh sữa chua hảo một đốn đánh giá. Nàng chính mình đào một muỗng đưa vào trong miệng, kinh hỉ cười, sau đó khác lấy một con cái muỗng đút cho Thẩm Nhạn hiểu. Nô, ăn ngon. Ngại vị hảo nồng đậm, toan đến cũng vừa vặn. Thẩm Nhạn hiểu khích lệ sau, Đỗ Nhược Phi đem chỉnh ly sữa chua đều cho Thẩm Nhạn hiểu, chính mình bế lên hộp đồ ăn nghiên cứu khởi hộp đồ ăn rốt cuộc là như thế nào luyện chế thành công. Nếu là pháp bảo, khó khăn tự nhiên siêu trường, Đỗ Nhược Phi mơ hồ có điểm ý nghĩ, lại không phải thực rõ ràng. Nàng phùng hộp đồ ăn hỏi, Nhạn hiểu sư tỷ. Ta có thể mang đi nghiên cứu sao? Có thể a, ăn cơm thời điểm đưa về tới là được. Thẩm Nhạn hiểu sảng khoái gật đầu. Ta mang đi tìm lương sư thúc cùng nhau nghiên cứu. Đỗ Nhược Phi vui mừng nhanh như chớp chạy, hoàn toàn quên không lâu trước đây, nàng cùng Lương Đan Lâm bởi vì luyện khí lý niệm không hợp khắc khẩu quá. Thẩm Nhạn hiểu phủng sữa chua chậm rãi uống xong đi, nhịn không được nói, à, cho nên, Phi Phi cuối cùng lương sư thúc vẫn là đi lên tương ái tương sát lộ tuyến sao? Sữa chua đều biến thành cẩu lương mùi vị. Ô, chán ghét. Chờ đến Ngư Tín buổi tối trở về, trước mặt hắn bãi một chén bộ dáng kỳ quái đồ vật, một cái thịt hỗn hợp rau quả làm quay thành móng tay cái lớn nhỏ bánh quy nhỏ dường như đồ vật, nghe nhưng thật ra man hương. Đây là cái gì? Sư muội tân nghiên cứu chế tạo an vật nhi. Ngư Tín méo lên một cái, đặt ở cái mũi phía dưới nghe. Thẩm Nhạn hiểu chạy nhanh dịch khai Ngư Tín tay, sư huynh đừng ăn, này không phải cho người ta ăn. Là thú lương. Nàng thật sự không dám nói thật, buổi tối Đỗ Nhược Phi cùng Lương Đan Lâm làm bạn trở về, đưa hộp đồ ăn pháp khí thời điểm, nàng một cái không cẩn thận trong lòng niệm cẩu lương liền biến ra một đống lớn thơm nước cẩu lương. Chương 35 phạm tiện. Đánh ngươi má trái, còn đem má phải rối lại đây. Thú lương liền không sao. Ngư Tín méo một cái đưa vào trong miệng, lược nhấm nuốt vài cái, nuốt xuống bụng, lộ ra vừa lòng thần sắc, hương vị thực hảo, vừa miệng tính cũng không tồi. Ngư Tín tầm mắt vòng quanh Thẩm Nhạn hiểu dạo qua một vòng, dường như không có việc gì nói, ngươi cố ý cấp Thôn Thiên làm. A, không có, cùng Thôn Thiên không quan hệ, nó càng thích ăn trứng, thịt ti cùng cánh hoa. Thẩm Nhạn hiểu không cần suy nghĩ phải trả lời. Thôn Thiên ăn cái gì nhớ rõ như vậy rõ ràng, nhưng trong miệng lại nói thú lương hắn không thể ăn. Chẳng lẽ hắn không phải yêu tộc sao? Vì cái gì hắn không thể ăn, rõ ràng hương thật sự. Một cổ vi diệu không thoải mái lao ra Ngư Tín trong lòng. Hắn gần như bản năng đem chỉnh chén thú lương thu vào túi trữ vật, tìm lấy cơ qua loa lấy lệ, sư muội mới làm tiểu thực không tồi, thơm nước lại linh khí bốn phía, ra cửa thời điểm mang theo đương đồ ăn vật tông cổ thời gian cũng hảo. Vẫn tâm cư chung theo ta một cái thích hợp, ta không khách khí. Thẩm Nhạn hiểu. Đại sư huynh ngươi nghiêm túc sao? Đây chính là 24K đứng đắn cẩu lương, không phải mặt khác cái gì a? Không thể cho ta. Vậy ngươi tưởng cho ai? Ngư Tín banh trên mặt hạ đánh giá Thẩm Nhạn hiểu. Thẩm Nhạn hiểu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vội vàng sửa miệng, sư huynh thích nói, ta liền cấp sư huynh làm, quản đủ. Ngư Tín trên mặt tươi cười cuối cùng thật sự hiền lành xuống dưới, hắn xoa Thẩm Nhạn hiểu đỉnh đầu vui mừng nói, không uổng phí ta mấy năm nay đối với ngươi dụng tâm, cuối cùng biết có tân ăn hiếu kính sư huynh. Nhìn một cái lời này nói được, quả thực chính là lão phụ thân bị ngốc khuê nữ hiếu kính hảo vui mừng. Thật không nghĩ tới, nàng đều hơn 20, ở đại sư huynh trong lòng vẫn là cái bảo bảo. Thẩm Nhạn Yểu trong đầu qua một lần, thân mật oán trách, đại sư huynh, ngươi thích ăn khẩu vị đạm điểu thịt vì cái gì không nói nha, sớm nói, ta khiến cho tùy tâm cùng như ý cho ngươi chuẩn bị. Ta càng thích sư muội nghĩ ra được loại này, thực hợp ta khẩu vị. Thẩm Nhạn Yểu không dám kể công, vội vàng đem pháp bảo hộp đồ ăn đi phía trước đẩy đẩy, tất cả đều là nó công lao. Rốt cuộc biến ra ít nhãn hiệu lương, xuyên thư phía trước chết quý đâu. Này hình như là ta lấy về tới cái kia. Đúng vậy, chính là ngồi sổn ngục giam cái kia phó bác văn nguyên bản hẳn là được đến cơ duyên. Hắn cầm làm giàu, ta cầm làm cẩu, đủ đại lượng thú lương. Thẩm Nhạn Yểu cảm khái một tiếng, đột nhiên ngồi ngay ngắn, đại sư huynh, nếu ngươi thích ăn thú lương nói, có phải hay không nói nguyên lai đồ ăn không thế nào lành miệng. Nàng tiến thêm một bước nghĩa rộng, tiên tộc cẩm thực cường điệu khẩu vị, ăn muối không ít, hổ tộc này đàn có da lông yêu tộc làm không hảo sẽ rất mau. Đại sư huynh, có thời gian nói, đem bọn họ đều kêu lên tới, làm cho bọn họ biến trở về nguyên hình kiểm tra đi, đừng ăn không quen trong tông môn đồ ăn, đảo sinh bệnh. Rất mau. Đảo cũng là cái vấn đề. Ngư Tín vẫn là thực quan tâm yêu tộc tộc nhân, lập tức ứng thừa, nghi sớm không nên muộn, ta đưa tin cho bọn hắn, làm cho bọn họ buổi chiều liền tới đây. Yêu tộc bên ngoài quát tháo đấu đá, ở bên trong đối Ngư Tín lại rất là thuận theo. Ngư Tín làm cho bọn họ lại đây, bọn họ liền đẩy rất trong tầm tay sự tình trực tiếp lại đây, kiểm tra qua đi, hùng tộc, hổ tộc đều có bất đồng trình độ rất mau. Thẩm Nhạn Yểu lập tức phủng hộp đồ ăn pháp khí yêu cầu các tộc tiêu chuẩn thức đơn, cho bọn hắn đổi mới ẩm thực. Ngư Tín gần nhất không biết ở vội cái gì, buổi tối đã không có thời gian cấp Thẩm Nhạn Yểu tiếp tục giáo thụ diễn tinh thuật, thôn thiên muốn đi theo yêu tộc cùng nhau học bù, cũng đi ra ngoài. Cả tòa vấn tâm cư chỉ có Thẩm Nhạn Yểu một cái ở. Nàng ngồi ở đỉnh núi, nhìn đầy trời ngôi sao lập lòe, đột nhiên cảm thấy tịch mịch xâm nhập. Kỳ quái, ta ngày thường cũng không cảm thấy đại sư huynh có ở đây không có cái gì khác nhau. Thẩm Nhạn Yểu thấp giọng lầu bầu, nhưng lại mạc danh cảm thấy đỉnh núi không khí đều thực lạnh lẽo. Nàng nghi hoặc ngưng thần nhìn kỹ, đỉnh núi mặt đất không biết khi nào khởi kết thượng một tầng băng sương, đem hoa dại cỏ dại đông lạnh trụ. Hoa cỏ ở băng tinh khô héo cuộn lại, sinh mệnh lực phảng phất bị cắn nuốt hầu như không còn. Thẩm Nhạn Yểu nhìn này bức họa mặt, lông tơ đều dựng lên. Không thích hợp, quá không thích hợp. Chỉ là thời tiết biến hóa, đỉnh núi không có khả năng như vậy lãnh, có người lặng yên không một tiếng động xâm lấn vạn tượng tiên tông. Nàng không chút do dự, lập tức đem khóa yêu chi thư ngã trên mặt đất. Một mảnh chói mắt xanh đậm ánh sáng màu mang ở đỉnh núi tràn ra mở ra, toàn bộ tông môn đều xem đến rõ ràng. Nhỏ sinh thiếu nữ dẫn theo pháp trượng trực tiếp đập vào khóa yêu chi thư thượng, tăng lên hô lớn, các ngươi chịu đựng, ta trước triệt. Thanh quang bao phủ trụ thiếu nữ, nàng hư không tiêu thất tại chỗ. Khóa yêu chi thư yêu tộc nhóm hiện ra thân ảnh, thân lười eo hưng phấn mà kêu to, nữ hoa nương nương tại thượng, phải biết rằng 6 năm nhiều cũng chưa cơ hội xuất hiện hoạt động gần cốt, ta lúc trước nhất định không đi tấn công giật tiên thành. Các huynh đệ thượng nột, bắt lấy kẻ xâm lấn, đưa đi côn bằng đại nhân trước mặt, chúng ta là có thể giảm hình phạt. Kẻ xâm lấn, yêu tộc cơ bản đều có đêm coi năng lực, không có đêm coi năng lực cũng có thể dựa vào nhạy bén khíu giác thậm chí là nhiệt thành tượng năng lực bắt giữ con mồi. Ở kia thanh tràn ngập khích lệ yêu tâm hò hét sau, khóa yêu chi thư lâm thời thả ra yêu tộc nhóm đều kích động đến cả người phát run, hướng tới giấu ở chỗ tối kẻ xâm lấn tiến lên. Ngươi còn trốn cái gì? Ra tới. Ngạo mạn lại lánh khốc răn dậy thanh ở đỉnh núi tiếng vọng, một người đầy người ngọc bội mỹ mạo giai nhân bị hắc ý dí tóc đen mắt tím nam nhân đẩy cái lảo đảo. Nàng dưới chân không xong, ngã trên mặt đất. Đỉnh núi đá vụn ma phá nữ tử lòng bàn tay cùng cánh tay, nàng cố nén thống khổ, phát sinh vài tiếng kêu rên. Nhưng huyết mùi tanh lại nháy mắt phiêu tán mở ra.